Chương 181, kính chung cô. Xuất tinh kết thúc, ta đầu óc hơi lộ ra chỗ trống, chống lấy thân thể ngụm lớn mồm to thở hổn hển, chính là còn không đợi ta mới từ cao trào khoái cảm trung tỉnh tỏa, đùi đã bị rất nhanh vỗ nhẹ hai cái, ta cúi đầu nhìn dưới người kiều diễm động lòng người mỹ phụ, nàng phồng má bang, đỏ ửng gò má nói không ra là ngượng ngùng vẫn là tức giận, bất quá trong miệng ngậm đại cổ tinh dịch hiển nhiên đã nghẹn khó chịu, nàng chỉ có thể nhắc nhở ta. Ta hít sâu một hơi, cảm nhận bao bọc côn thịt nóng ẩm khoang miệng, chậm rãi theo nàng bó chặt mềm mại môi mềm chung một chút lui ra dần dần bị mềm xuống côn thịt, tùy theo một đạo rất nhỏ phốc âm thanh, thô hồng quy đầu theo nàng hồng nhuận miệng nhỏ chung rút ra, cô mím thật chặt môi, duỗi tay chắn tại bên cạnh miệng, đẩy ra trên người ta, đều bất chấp mặc xong bị ta lung tung đẩy ra quần áo, lập tức liền xuống giường chạy tới vệ sinh lúc, sau đó liền là hoa lạp lạp tiếng nước cùng với xúc miệng tiếng. Ta thoải mái thư thái nằm ở nhuyễn trên giường chậm, lại cảm thấy có chút nóng, liền đem quần áo cũng toàn bộ cấp cởi bỏ, trần chuồng dưới thân thể giường đi tới phòng vệ sinh. Cô này còn đang cầy nha, bại lộ cổ áo đã bị nàng một lần nữa mặc xong, bất qua cổ áo vẫn là thực hiện hỗn độn, nhìn thấy ta đi vào về sau, cô xuyên qua gương hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là khuôn mặt hồng nhuận kiều diễm, căn bản hiền không giận nổi thế. Ta đến phía sau nàng, liền trực tiếp phía sau vòng ở nàng nhuyễn eo, cằm khoát lên nàng bả vai, tại nàng nhu thuận sợi tóc ở giữa nhẹ người, chóp mũi bị một cỗ nồng đậm thơm mát vị quanh quẩn, rất là thấm người, ta tại nàng phát ở giữa cọ sát, mới nhìn về phía kính trung thành thục kiều diễm mỹ phụ, cười nói, cô, ngươi thật tốt. Cô xuyên qua gương trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đánh răng nàng một bộ lười chú ý bộ dáng của ngươi, cũng không phản ứng ta. Ta ôm lấy nàng ôn tồn, nửa mềm côn thịt chống đỡ nàng mềm mại mượt mà mông đẹp. Vừa mới phát tiết qua hạ thân lại bắt đầu không thành thật hơi hơi tăng lên, vòng nàng eo tay tự nhiên cũng chầm chậm tại nàng thân thể yêu kiều thượng vuốt phẳng, bàn tay thuần thục sờ phía trên nàng no đủ vú, đem nàng vừa sửa sang xong cổ áo lại cấp bái kéo lại đến, tay vói vào liền nhu, cô ân á âm thanh, miệng đầy bọt biển nàng không có cách nào sân não nói ta, đương nhiên nàng cũng không ngăn lại ta lại đang nàng ngực thượng vò loạn tạc tay. Chính là trừng mắt nhìn kính chung ta, dưới váy một đôi đẫy đà chân dài theo bản năng gục cũng. Ta cảm nhận được cô biến hóa rất nhỏ, trong lòng nóng lên, tay kia thì xâm nhập nàng váy dài bên trong, dọc theo bằng phẳng bụng hướng xuống bái điểm chỗ riêng tư tìm kiếm, này nàng ngược lại có phản ứng, hai má hơi nóng, duỗi tay bắt được ta hướng xuống thăm cổ tay, chính là cái này cũng không có thể ngăn cản ta, ngón tay dễ dàng vén lên dán sát mông hông quần lót tất chân, hướng về giữa hai chân nơi riêng tư sờ soạng, phồng lên vùng mờ u phía trên bộ lông tươi tốt sinh trưởng, xúc ở trong tay hơi hơi ngứa. Để ta nhịn không được dùng khe hở kẹp lấy vuốt vuốt. Cô nhíu mi è hèm âm thanh, không có cách nào ngăn cản nàng gặp ta đã muốn tới cuối cùng nơi riêng tư, đành phải phun ra trong miệng bọt biển, xấu hổ vội la lên, chớ đụng lung tung. Ta không có lý nàng, ngón tay rất nhanh liền đụng đến tràn đầy ẩm ướt ngấy môi mật phía trên, lúc này mới phát hiện cô lúc này nơi riêng tư, sớm đều đã nước tràn thành lũ, hạ bộ quần lót tất chân đều ướt sũng một mảnh, tuy rằng tại rạp chiếu phim bên trong liền tiết quá một hồi. Nhưng bây giờ này ẩm ướt tích thật hiển nhiên lại là tân thêm. Cô mặt nhuộm đầy đỏ ửng, nhưng giống như là vì che giấu chính mình không chịu nổi, nàng một bên xúc miệng một bên bày ra sinh khí biểu cảm đến, sân buồn bực nói, bắt tay mang ra, bằng không ta tức giận. Ta ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng ẩm ướt ngấy hạ thân, mặt để sát vào nàng bên tai trêu nói, cô, người phía dưới hiện tại quá trượt, ta rút không ra. Cô sao có thể nghe không ra ta ý tứ trong lời nói. Có thể làm duy trì về điểm này trên mặt ngoài trưởng bối tôn nghiêm, nàng chỉ có thể làm nghe không ra, ta tức giận. Ta cười xấu xa nói, người phía dưới đừng tại nước chảy ta không liền rút ra. Cô mặt đỏ lên, tiểu hỗn đản, ân. Nói một nửa nhưng là bị nơi riêng tư đột nhiên truyền đến kích thích cắt đứt, nàng tức giận não ninh phía dưới tay của ta cổ tay, vừa vặn hạ truyền đến từng trận khoái cảm thật sự làm nàng không có cách nào ra lại âm thanh, đành phải cuối cùng hơi hơi mím môi mặt cúi thấp đản. Dứt khoát không trở về nói, chính là tùy theo ta ngón tay bắt đầu ở nàng nơi riêng tư liên tục không ngừng nhu cỏ, mẫn cảm nàng lại không được kẹp chặt hai chân, hô hấp cũng hơi hơi trở nên dồn dập, bất quá này không phải là tại rạp chiếu phim cái loại này tụ mãn nhân địa phương. Nàng không đến mức quá mức ngượng ngùng, cho nên đối với ta ngón tay khiêu khích kỳ thật cũng không có quá nhiều kháng cự, nhiều nhất chính là còn không bỏ xuống được mặt bị ta đứa cháu này tùy ý đùa giỡn, có thể chậm rãi, nàng giống như là còn có một chút hưởng thụ. Một tay giả vờ xoay tay của ta cổ tay, một tay đã chống tại rửa mặt trên đài, ổn chính mình dần dần như nhũn ra thân thể, nhếch trong miệng không hoàn toàn phát ra kiều mị thở gấp. Ta ngón tay liên tục không ngừng điều khiển nàng ướt át môi mật, nhu cọ môi thượng kia cứng rắn rất khéo léo hòn le, vốn là đến chiêu đùa nàng, kết quả chính mình lại dần dần bị nàng toàn thân cỗ kia thành thục nở nang khí tức chiêu chọc chịu không nổi, chậm rãi theo nàng giữ hai chân rút tay ra đến, ôm nàng cho nàng quay người sang. Cô hô hấp lúc này còn có chút nặng nhọc, mắt trung hơi có sương mù, đôi môi bởi vì thở dốc mà lúc mở lúc đóng, thơm ngọt lửa nóng khí tức không ngừng đánh vào ta khuôn mặt, ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, duỗi tay cho nàng váy dài đai lưng trực tiếp cởi bỏ, không có trói buộc, váy dài lập tức thuận theo đùi trượt xuống đến chân một bên, lộ ra bọc lấy thịt băng trắng nõn chân dài, cô giống như là cảm nhận được chính mình hạ thân hơi lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân của mình ở giữa không còn. Chỉ còn nội quần tất bảo hộ cuối cùng chính mình tư mật bộ vị, nàng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, gò má đỏ bừng, hai tay chắn tại khuỷu tay của ta lúc, ngước mắt hơi lộ ra sân buồn bực nói, cô ngày mai còn muốn xuyên, ai cho ngươi loạn cởi bỏ. Đợi sẽ làm trước sân khấu đính một kiện tốt lắm. Ta hô hấp hơi có vẻ dồn dập, lấn người ôm nàng eo, sớm đã lại chứng đại côn thịt không thể tránh miễn trực tiếp chĩa vào nàng màu mỡ bộ phận sinh dục, cách ướt sũng tất chân, tại thượng một bên mềm mại chỗ qua lại cỏ. Cô thật sự là không chịu nổi, nháo đủ chưa? Cùng đi tắm rửa. Muốn tắm người chính mình đi tắm. Ta cười xấu xa nói, cô trên người ngươi như vậy ẩm ướt xác định không tắm một chút sao? Cô khí lại chùy ta một chút, mặc dù biểu hiện sinh khí không tình nguyện, có thể vẫn bị ta ôm eo nhỏ từng bước vào phòng tắm. Ta tùy tay mở ra ấm đèn, mờ nhạt ngọn đèn vầy tại nàng trắng nõn làn da thượng hơi có vẻ tốt sắc khí. Nhìn nàng áo mở rộng, mỹ nhũ bán lộ gợi cảm bộ dáng. Lòng ta để lại bất giác lửa nóng, cô tất nhiên là nhận thấy ta xích ánh mắt trần truồng, gò má đỏ ửng càng thêm hơn một chút, nhưng cũng không có để ý mắt của ta thần loạn nhìn, chính là khẽ đẩy ngực ta miệng một chút. Ngữ khí mềm mại uyển nói, xoay qua chỗ khác, cô giúp ngươi tắm. Ta trước giúp ngươi tắm, chấm ngoặc kép, ta cười mở ra đỉnh đầu tắm vòi sen vòi hoa sen, tùy theo nước ấm rắc, cô cả người chớp mắt bị toàn bộ ướt nhẹp, ướt sũng quần áo dán lên nàng gợi cảm thục mỹ thân thể. Dưới màu da tất chân càng là cũng đã ướt đẫm hơn phân nửa, dán thật chặt không ngờ thon dài chân đẹp, càng lộ ra dáng người đẫy đà mạn diệu, tăng thêm có vệt nước điểm ẩm ướt nàng trắng nõn như tuyết làn da, dụ lực hoặc mười chân. Làm cái gì nha, cô sân não đem chốt mở đóng lại, gỡ bị nước ấm xối mái tóc, đem trên mặt vệt nước lau khô, một đôi nhiễm vệt nước ẩm ướt mắt chừng hướng ta, cô quần áo đều còn không có cởi đâu. Như vậy rất dễ nhìn. Ta nở nụ cười phía dưới. Đem nàng cổ áo hướng xuống kéo thấp hơn, ướt át trắng nõn mỹ nhũ một lát bắn ra, ở trước ngực run rẩy hai phía dưới, bàn tay thuận thế bao trùm tại thượng một bên, thưởng thức lên nàng phấn nhuận nụ hoa. Tiểu biến thái, chấm ngoặc kép, cô giận ta liếc nhìn một cái, đối với ta giống như là bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản ta vào loạn nàng ngực hành động, chính là không lời nói, quần áo cũng chưa cởi, cô như thế nào tắm. Nơi này tắm một chút thì tốt, ta nói. Nắm lên nàng mượt mà mềm mại mỹ nhũ, há mồm liền chứa đi lên, trong miệng lập tức chỉ còn nàng màu mỡ vú thịt, mềm mại trơn mềm vị, chỉ làm cho trong lòng ta dục hỏa từ từ dâng lên. Ta, tiểu hỗn đản, ngươi dùng miệng tắm a? Ân, đừng, hừ ân. Cô trong miệng thở khẽ rên rỉ, ta nghe bên tai truyền đến mềm mại đáng yêu tiếng thở gấp, dục hỏa càng sâu, một bên dùng tay đại lực xoa lấy, một bên dùng miệng tham lam mút hút, ngậm mềm mại vú thịt, ăn đỉnh phấn nộn nụ hoa. Liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi đùa giỡn nàng kia càng trở lên rất kiều đầu vú, nghe nàng lại bắt đầu e hèm rên rỉ liên tục không ngừng, phát hiện một đôi tiêm nộn tay mềm không tự giác ôm lấy đầu ta càng hưng phấn đem ôm nàng nhuyễn eo thủ hạ trượt, đụng đến ướt át tim mông phía trên. Bàn tay mở ra đại lực bắt hai thanh, cảm nhận ngấy vào tay tâm màu mỡ mềm mại, ta chỉ thấy kích thích, chảo bóp mông thịt một đường đưa tay cắm vào nàng khe mông lúc, đem nàng hơi hơi khép lại đùi mở ra, to dài côn thịt thuận thế liền chen đi vào. Cách quần lót mà bắt đầu cọ lên phía trên không ngừng tỏa ra chiều nhiệt khí hơi thở mật huyệt. Ân, đừng, hừ ân. Cô tiếng rên rỉ dần dần trở nên dồn dập, thậm chí ta đều có thể cảm nhận được phía trên mềm mại mật huyệt tại rất nhỏ run rẩy, nóng ẩm khí tức cũng biến thành mãnh liệt hơn, ta dần dần có chút chịu không nổi, ly khai nàng mềm mại mỹ nhũ, mồm to thở dốc, tại nàng bắp đùi ở giữa rút ra nút vào côn thịt cũng thoáng dừng lại, phổi mắt đồng dạng trương môi thở khẽ nàng. Trong lòng khô nóng nhất thời nhịn không được, ngón tay chậm rãi đụng đến nàng phồng lên nơi riêng tư, bắt lấy hạ bộ tất chân, thuần thục xé nát. Đẩy ra bên trong bọc lấy cuối cùng mật chỗ quần lót, côn thịt liền trực tiếp chống đỡ đi lên, quy đầu một lát liền cọ đến hai miếng ẩm ướt ngấy mềm mại, một cỗ tê dại truyền vào lưng, để ta hô hấp đều hơi hơi trở nên ồ ồ. Hạ thân khác thường làm cô không khỏi thật dài ân âm thanh, mắt đẹp ngượng ngùng nhìn phía ta, tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Miệng ta môi cọ đến nàng môi hồng một bên, một cái hút lấy nàng ướt át bờ môi, dưới người thô trướng côn thịt cũng một cái dọc theo nàng ẩm ướt ngấy môi mật ma sát, ta giúp ngươi giặt tắm bên trong, ngươi nhìn đều ẩm ướt thành dạng gì? Hình như đồng dạng là bị dục hỏa xâm nhập thân thể yêu kiều cô hoàn toàn nói không ra cự tuyệt nói đến, thậm chí còn tại hơi hơi phối hợp cùng môi truy cập phía dưới hôn môi, chỉ là vì duy trì chính mình lần trước chính mồm định ra điều kiện, nàng cuối cùng vẫn là thở khẽ mở miệng nói, tháng này còn không có quá. Hôm nay trước tiên lãnh tháng sau cái kia thứ. Cô biểu cảm vi ngốc, xấu hổ mắt giận ta một cái nói, nơi nào còn có khả năng như vậy. Ta cười nói, số lần lại không thay đổi, tháng sau không làm thì tốt. Cái này sứt sẹo lấy cớ lại bao nhiêu làm cô tâm lý đạo kia vốn mau không phòng tuyến sụp đổ mất, nàng chịu đựng dưới người không được truyền đến tê dại khoái cảm, bảo trì cuối cùng trưởng bối tư thái dặn dò ta, kia tháng sau không cho phép lại hồ đến đây biết không? Ừ, ta thuận miệng có lệ nàng, đem nàng thân thể yêu kiều ép ở sau người bức tường phía trên, liền đưa tay phải ra nâng lên nàng chân trái đầu gối, nàng một chân có chút không nhịn được, chỉ hai tay nâng lên của ta bả vai, nhẹ nhàng nắm. Kia trương ửng hồng thành thục mặt đẹp đàn tất nhiên là dán tại trên mặt ta, ta ánh mắt lửa nóng cùng nàng đối diện, tay trái đỡ lấy côn thịt liền chống đỡ ở tại nàng ướt át mềm mại mật huyệt miệng, cảm nhận phía trước bị miệng huyệt không ngừng co lại thịt mềm cắn nhẹ. Kích thích ta nhịn không được ưỡn eo liền hướng bên trong đưa, chỉ là vì phòng ngừa nàng đợi trách cứ, liền trước tiên nói, tìm cách không thời gian đi mua rồi, ta không bắn bên trong. Cô hơi hơi nghiêng đi đầu, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng trả lời. Cô hôm nay kỳ an toàn. Trên mặt ta vui vẻ, nói đúng là ta hôm nay có thể nội bắn rồi hả? Cô không có chính diện hồi ta như vậy rõ ràng lời nói, chính là có thể không mang bộ. Ta biết ngươi cho phép ta nội bắn. Ta hưng phấn ưỡn eo, thô trướng quy đầu lập tức liền xâm nhập sớm đã ướt át không chịu nổi mềm mại huyệt đạo bên trong, tùy theo cô một đạo nhẹ ân tiếng xuyễn ra, huyệt đạo nội một cỗ mãnh liệt con rút nhanh cảm chớp mắt truyền đến, ta lập tức bị kích thích chịu không nổi. Hạ thân thúc một cái, quy đầu phá mở tầng tầng chặt chẽ thịt mềm, làm ngay ngắn to dài âm kinh dễ dàng liền trượt vào ướt át hành lang bên trong, thẳng tắp đẩy vào chỗ sâu. A, cô giống như là thỏa mãn vậy phát ra một đạo chiêu chọc người đoạn ngâm, hai tay tùy theo dưới người bị dị vật đẩy vào không tự giác triền thượng của ta gáy, cả người cơ hồ là treo tại ta trên người, nhắm mắt mà bắt đầu không được thở khẽ lên. Ẩm ướt trượt hành lang nội quen thuộc chặt chẽ cảm chốc lát tập kích đến. Bốn phía non mềm lỗ thịt đồng thời bắt đầu không ngừng hấp thụ co lại, ta chỉ cảm thấy có phải hay không cô nhẫn nại quá lâu tình dục nguyên nhân, lúc này huyệt đạo nội nói không ra nóng ẩm nóng bỏng, vô số thịt mềm bao bọc mà đến, sảng khoái khoái cảm để ta nhịn không được xuyễn khởi khí, bụng đầy nàng eo hông, to dài côn thịt rút ra non nửa liền không nhịn được lại lần nữa đi phía trước đưa, chèn ép nàng trắng mịn nóng huyệt. Cùng nàng nơi riêng tư kín kẽ dán sát tại cùng một chỗ, bên trong không được truyền ra co rút nhanh cảm giác. Giao hỏa âm kinh mỗi một chỗ thích điểm, ta thật dài hô xả giận, thỏa mãn tại huyệt đạo chỗ sâu hơi hơi nhìn nát, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt hơi hơi run rẩy mắt đẹp, rõ ràng một bộ hưởng thụ trầm mê ôn huyền mỹ phụ, nhìn không được mở miệng trêu đùa nói, thoải mái à cô. Cô nhắm mắt chưa có trở về phục ta, chính là bên tai liên tục không ngừng nhẹ giọng rên rỉ đã nói cho ta đáp án, nghe nàng từng trận thở gấp lăn lộn mềm mại đáng yêu rên rỉ mỹ hoặc âm thanh, ta hưng phấn bắt đầu chấn động hạ thân. Tại nàng lửa nóng huyệt đạo nội rút ra đút vào, sớm là bị dâm thủy thấm ướt quá hành lang lúc này nói không ra trắng mịn, giống như sớm đã bị hoàn toàn xâm nhập nhiễm, mỗi một cái quất cắm đều có thể cào cử động lấy tường thịt thượng ẩm ướt ngấy dịch nhờn, lật tiến mang ra khỏi. Thấm ướt giao cấu chỗ, dâm mỹ không chịu nổi, ta dần dần có chút chịu không nổi, bàn tay sờ nàng ti trực mềm mại đùi, cảm nhận mật huyệt nội tường thịt không được quấn quanh hút cắn. Côn thịt bị kích thích gia tăng rút ra nút vào tốc độ, ra vào thân thể nàng lực độ cũng lập tức tăng thêm. Cô gắt gao ôm lấy cô ta gáy, thân thể yêu kiều tùy theo hạ thân va chạm mà hơi hơi run rẩy, trong miệng dồn dập rên gì cũng không tự giác hơi hơi tăng nhanh, rất lâu không có thể được đến côn thịt dễ chịu mật huyệt giống như là có chút chịu không nổi như vậy lực mạnh quất cắm, nàng bắt đầu hơi hơi trương môi cầu xin. Tiểu Vũ, ân, chậm một chút, ân. Người vẫn chưa trả lời ta. Ta tiếp tục bảo trì rất nhanh quất cắm, chấn động hạ thân không ngừng hướng đến bên trong đưa đi, Cô lúc này tràn đầy dâm thủy thấm ướt hành lang đơn giản là nói không ra mềm mại trực lửa nóng. Bên trong tường thịt bó chặt cảm theo thời gian trôi qua trở nên mãnh liệt hơn, làm côn thịt một vào một ra ở giữa đều có thể mang cho ta đến vô số kích thích khoái cảm. Cô trong miệng mềm mại đáng yêu rên rỉ khoảnh khắc liên tục không ngừng, lửa nóng hành lang tại côn thịt rút ra đút vào tốc độ tăng nhanh phía dưới mà cấp tốc co lại, chặt khít lửa nóng tường thịt không được hấp thụ cuốn lấy thân gậy, nàng hơi hơi mở mông lung đôi mắt, phiết của ta ánh mắt có chút xấu hổ, nhưng ở ta cường thế áp bách phía dưới còn chưa phải được đã phối hợp ta thở gấp hồi phục, ân, thư, thoải mái, ân, chậm, chậm một chút, à ân. Ta có một chút chịu không nổi nàng loại này tràn ngập sắc khí hồi phục. Thân thể dán vào nàng, tay trái sờ trên bắp đùi thịt mềm, tay phải tìm được ngực cao ngất phía trên, tham lam cảm nhận mỹ nhũ nặng trịch mềm mại xúc cảm, hạ thân vẫn ở chỗ cũ nàng giữ hai chân rất nhanh chấn động, không chút nào nguyện ý chậm lại tốc độ, thô to quy đầu một cái phá mở hẹp nộn huyệt đảo, vừa ướt vừa nóng tường thịt đem côn thịt gắt gao bao bọc quấn chặt, hút thân gậy, không được co lại, mang đến vô số khoái cảm truyền vào ta lửa nóng thân thể. Chỉ làm cho ta rút ra đút vào lực độ một lần quan trọng hơn một lần. Điên cuồng tại nàng nóng ẩm hành lang nội phát tiết trong lòng khô nóng. Cô một cái thừa nhận hạ thân thô bạo va chạm, bờ môi khẽ nhếch, liên tục không ngừng nhỏ giọng rên rỉ, nàng giống như là đã sắp chịu không nổi, trong miệng phát ra thở gấp rên rỉ càng trở lên dồn dập, lửa nóng hô hấp không ngừng đánh vào ta khuôn mặt, nàng sương mù mắt đẹp nhẹ dơ lên lên, run run run run, ngữ khí mềm mại chung lại ngậm nhàn nhạt khí não, không phải là ta, nói hay lắm, chậm, chậm một chút à, ta. Hừ ân. Ta bảo chỉ dưới người rút ra nút vào, không ngừng áp bách ma sát hành lang nội ướt át thịt mềm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trêu đùa, không phải là tự ngươi nói thoải mái sao. Cô mắt trông vi não, vòng ta cái gáy tay nhẹ nhàng nện xuống ta bả vai, thoải mái. Cái đầu ngươi, hừ ân, tiểu hỗn đản, ân, thật không thoải mái sao. Trong mắt của ta mỉm cười, sờ nàng đùi, côn thịt ra vào thân thể nàng lực độ lại tăng lên một chút. Nàng bị ta đột nhiên rất nhanh va chạm chọc cho thân thể yêu kiều run nhẹ, thân thể tại trong ngực ta qua lại lắc lư, thở gấp đều lại dồn dập một chút. Thư, thoải mái, ta. Cảm nhận gáy hai tay phía dưới ý thức buộc chặt, trong miệng vội vàng đáp lại, ta chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác thỏa mãn càng lắm, côn thịt tầng tầng lớp lớp cuối cùng đụng vào nóng ẩm hành lang chỗ sâu, nghe nàng hợp thời phát ra một đạo cao vút rên rỉ, lúc này mới chậm lại quất cắm tốc độ, chen ép chỗ sâu mềm mại nhụy hoa. Tại nàng nóng bỏng mật huyệt nội tiểu lực trước sau nghiền nát. Cô thân thể căng thẳng, dựa vào ta từng ngụm thở hổn hển, một lát sau mới hỏa hoãn, một tấm thục mỹ khuôn mặt nói không ra hồng nhuận, gò má một bên thậm chí còn có kịch liệt vận động sau thấm ra mồ hôi li ti, thấm ướt nhiều điểm nhu thuận sợi tóc, hai miếng khẽ nhếch môi hồng tùy theo dưới người tiểu lực quất cắm còn có một chút nhẹ giọng rên rỉ, chính là chừng đến con ngươi cũng là ngậm sân não, hiện tại đắc ý có phải hay không? Ta cười xấu xa gần sát nàng ửng hồng gò má, người nàng trên người mê người thành thục mùi vị, gọi ra nhiệt khí dịch không ngừng đánh vào nàng nóng lên khuôn mặt, cô hơi hơi nóng nghiêm mặt, chính là này chống lấy mặt, cũng không tốt yếu thế né tránh, chỉ có thể dùng trán đẩy ta, không cho ta tại kề, ta ánh mắt cùng cô hơi cầu ánh mắt đối diện, cười khẽ đáp lại nói, ta này không phải vì thỏa mãn ngươi sao. Cô trừng mắt ta, tức giận nói, thỏa mãn cái đầu ngươi, trước khi tới còn nói bang cô mát xa. Sau khi đến liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại không giúp ngươi ấn sao? Ta tại nàng đã ướt được không được ấm áp hành lang nội đỉnh phía dưới, thưởng thức nàng mỹ nhũ tay cũng hơi hơi tăng thêm, xoa nhẹ một phen, còn có a cô, người hôm nay chủ động tìm ta, không phải là đã sớm làm xong bị ta địch chuẩn bị. Cô đỏ mặt thối miệng, rõ ràng bị nói trúng tâm sự nàng nói không ra xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hô hấp đều thoáng trở nên dồn dập. Có thể cố mặt nàng như thế nào đều không có khả năng thừa nhận chính mình nội tâm ý tưởng, chỉ có thể trừng mắt mắt đẹp, người nói sau mê sảng cô giận thật. Ta biết tầng này đùa giỡn điểm đến là dừng là tốt rồi, thật đâm thủng cô về sau phòng chừng cũng chưa mặt lại đến chủ động tìm ta, cho nên ta liền cười cũng không trả lời rồi, chống đỡ chán tìm kiếm nàng thủy nộn hồng nhuận đôi môi, cô này còn có chút xấu hổ trốn hai phía dưới, không cho ta thân, bị ta mặt dày mày dạn truy tìm phía trên đến ngậm. Nàng cũng mím môi không cho ta đầu lưỡi chụp quan mà vào, ta cũng không cấp bách, liền ngậm nàng mềm mại môi mút lấy nàng môi thượng thơm ngọt, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm nàng nhấp nhẹ bờ môi. Chôn sâu tại nàng nóng ẩm huyệt đạo nội côn thịt lại bắt đầu rất nhỏ ra tốc chấn động, không ngừng hướng đến chỗ sâu va chạm rút ra đút vào, hành lang nội đã có cũng đủ dâm thủy thấm ướt, làm hiện tại quất cắm không nên quá thoải mái, Nếu như không phải là bị bốn phía chặt chẽ tường thịt không được bao bọc, vô số nhăn nheo đổ cạo thân gầy, côn thịt giống như đều có thể nàng huyệt đạo nội chảy ra dịch nhờn đang trượt ra. Cứ như vậy bảo trì tốc độ quất cắm hơn 10 phía dưới, cô rốt cục thì lại chịu không nổi phát ra tiếng rên gì đến, mặc dù nàng có khắc chế chính mình, nhưng cũng không cách nào nhẫn nại hạ thân kia liên tục không ngừng, thổi quét mà đến khoái cảm mãnh liệt, nàng hai tay gắt gao triền ôm lấy ta, mặc dù này còn có chút xấu hổ nàng không nghĩ như vậy thỏa hiệp, có thể tùy theo khoái cảm chồng chất càng ngày càng nhiều, nàng cũng chỉ được mở ra môi, bị ta đầu lưỡi phá mở tiến vào. Cô kêu rên âm thanh, chóp mũi phát ra hô hấp cũng biến thành lửa nóng dồn dập, cảm nhận trong miệng nước bọt bị ta không ngừng đoạt lược, non mềm lưỡi thơm bị ta liên tục không ngừng đùa giỡn quấy, toàn bộ khoang miệng đều bị ta mút hút biến thành lung tung không chịu nổi, nàng cũng rốt cục thì bỏ đi chống cự, nghênh tiếp lưỡi thơm chủ động cùng ta quấn quanh tại cùng một chỗ, cuốn khối làm, thừa nhận hạ thân lần lượt rất nhanh rút ra nút vào mà không tại kiềm chế phát ra trận trận nức nở rên gì. Ta điên cuồng mút lấy nàng trong miệng nước bọt, lửa nóng hô hấp không ngừng cùng nàng hỗn loạn khí tức giao hòa, thô trướng côn thịt một vào một ra rút ra đút vào nàng ẩm ướt trượt hành lang, liên tục không ngừng cọ sát bên trong mềm mại thịt mềm, huyệt đạo dần dần trở nên càng phát hỏa nhiệt, vô số lỗ thịt gắt gao bao bọc ra vào thân gầy, tùy theo côn thịt bị lật tiến mang ra khỏi, bắt đầu không được co lại chen ép, hút cắn quấn lấy, ta chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ côn thịt đều bị nàng lửa nóng huyệt đạo hoàn toàn nhanh bọc lấy. Nồng đậm khoái cảm dường như muốn đem côn thịt cấp hòa tan giống như, để ta nhịn không được lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ, côn thịt liều mạng ra vào ẩm ướt ngấy hành lang, mỗi một lần đều chen ép chướng ngấy màu mỡ môi mật thẳng vào chỗ sâu. Ân a, ừ, hừ a, a ân. Cô tùy theo hạ thân rất nhanh quất cắm mà bắt đầu không được run nhẹ, môi mềm hơi hơi rời đi miệng ta môi mút hút, bắt đầu mồm to thở gấp, trong miệng kiều mị rên rỉ dần dần trở nên càng trở lên cao vút dồn dập, hai tay đem ta gáy cuốn lấy chặt hơn, bị ta nắm ở trong tay đùi rất rõ ràng căng thẳng. Tất chân bọc vào mũi chân cũng bắt đầu vô ý thức cuộn mình kinh hoàng, chỉ không bao lâu, chỉ nghe nàng chợt phát ra một đạo dồn dập rên rỉ, thân thể cũng tùy theo côn thịt quất cắm mà bắt đầu run chuyển động. Huyệt đạo nội thịt mềm không được bọc lấy côn thịt co rút nhanh, toàn bộ lửa nóng hành lang trở nên càng trở lên ướt át, thoải mái để ta chỉ thở dốc. Ta thoáng chậm lại rút ra đút vào tốc độ, nhìn đầy mặt ửng hồng, thở gấp lửa nóng cô. Gặp hai miếng thủy nộn hồng nhuận bờ môi tại trước mắt hơi hơi khép mở, liên tục không ngừng phát ra nhỏ bé yếu ớt tô mị thở gấp, bụng lại là nóng lên, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy trước ngực mềm mại, côn thịt chôn ở nàng nóng ẩm huyệt đạo nội tiểu lực nghiền nát, cảm nhận lúc này huyệt nội tuyệt vời nhanh đến, làm nàng chậm chiều sau dư vị. Ân. Không bao lâu, cô lại nhẹ nhàng phát ra một đạo chiêu chọc người rên rỉ, nàng mắt đẹp hơi hơi mở nhìn phía ta, gặp ta ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Xinh đẹp gò má lại là nóng lên, nhưng nàng cũng không giả mù sa mưa tránh đi tầm mắt, ngược lại là đỏ mặt chủ động mở miệng nói, đi trên giường. Ta minh bạch nàng có ý tứ gì, không khỏi khẽ cười nói, chân mềm nhũn. Cô mềm mại giọng điệu vi não, còn không phải là ngươi cái tiểu hỗn đản hại. Ta cười cười, nhẹ giọng nói, vậy ngươi tay ôm sát một chút, ta ôm ngươi trở về. Cô thuận theo đem hai tay vòng chặt một chút, chính là rất nhanh ý thức được cái gì. Đỏ mặt tế vừa nói, người trước đi ra nha. Không có gì đáng ngại. Ta nói, tay kia thì hướng xuống tìm kiếm, gợi lên một con khác chân, đem nàng thân thể cấp ôm vào trong lòng. Cô trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, dưới hai tay ý thức lại buộc chặt một chút, chính là bị ta ôm lên tại trên người nàng, rất nhanh nàng liền chú ý tới lúc này xấu hổ tư thế, tay nhỏ vỗ nhẹ ta vai, cấp bách vội mở miệng nói, ngươi. Ân, tiểu vũ ngươi làm cái gì à? Phóng cô xuống. Ta hai tay gắt gao nâng lấy cô hai bên mềm mại đùi, cảm nhận nàng đẫy đà thân thể tại ngực bên trong rất nhỏ dãy giụa, giống như là hoảng hốt nguyên nhân, còn chôn sâu tại nàng bên trong thân thể côn thịt bị nàng mềm mại huyệt đạo một chớp mắt co lại cắn chặt lấy, mãnh liệt chặt chẽ cảm mang đến từng trận sảng khoái khoái cảm, mà loại tư thế này càng làm cho ta cả người đều hưng phấn không được, chỉ cảm thấy không nên quá kích thích. Ta cái này không phải là ôm ngươi hồi trên giường sao? Ta vô cùng phấn khích ôm lấy cô thành thục đẫy đà thân thể, mặc dù bị nàng cũng không nhẹ sức nặng ép tại trên cánh tay cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng sinh lý thượng mang đến trình độ cực cao khoái cảm cũng là đem loại cảm giác này toàn bộ áp chế. Ta bàn tay hơi hơi ra sức, nâng lấy nàng mềm mại cặp mông, cảm nhận lòng bàn tay trung mỹ rượu trắng mịn xúc cảm, hạ thân bắt đầu hướng lên tiểu lực kéo ra đút vào lên. Ân, đừng như vậy. Phóng, hừ ân, phóng cô xuống. Cô xinh đẹp khuôn mặt màu đỏ, Nàng xấu hổ cấp bách khuyên cười ta, chính là bảo trì loại tư thế này hạ thân còn bị quất cắm. Nàng đành phải trước ôm chặt lấy ta, hai chân kẹp chặt của ta eo, vô ý thức run rẩy nhanh, ổn thân thể của chính mình. Vừa vặn phía dưới dị vật cũng là còn tại bên trong thân thể liên tục không ngừng quất đánh. Vô số so với lúc trước còn cường liệt hơn khoái cảm phân tới sắp đến, khiến cho trong miệng không tự giác lại bắt đầu rất nhỏ rên rỉ, thân thể cũng tùy theo phía dưới bị lần lượt địt. Mà không đoạn phập phồng run rẩy. Lập tức liền hồi trên giường. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong lòng ngưỡng ngùng vạn phần thành thục mỹ phụ, chỉ cảm thấy đáy lòng khoái cảm không nén được, bàn tay nhẹ nhàng nắm nàng đẫy đà chân thịt, côn thịt tùy theo bước chân nhẹ nhàng, phối hợp cánh tay nhẹ giơ lên, tại nàng chặt chẽ ẩm ướt ngấy hành lang nội qua lại rút ra đút vào, hơn nữa bởi vì loại này xấu hổ tư thế cơ thể duyên cớ, huyệt nội thịt mềm so với bình thường còn muốn mẫn cảm chặt chẽ, mỗi một cái động tác đều có thể kích thích vô số nếp nhăn thịt mềm gắt gao hấp thụ quấn quanh. Cắn côn thịt điên cuồng nhúc nhích co lại, huyệt đạo ngoại trướng ngấy sưng đỏ môi mật cũng rất nhỏ ngậm thân gậy, giống như là sợ côn thịt thoát ly. Nàng dần dần tại trong ngực ta bị địt được lên xuống nhấp nhô, biết ta khẳng định không dễ dàng buông tay nàng cũng chỉ có thể bị bắt thỏa hiệp, mềm mại trượt cánh tay cuốn lấy cổ ta eo lưng, khuôn mặt cũng dán chặt ta, cằm nhẹ nhàng khoát lên của ta bả vai, tùy theo hạ thân địt mà tại bên cạnh tai hừ nhẹ thở gấp không ngừng. Nhu thuận sợi tóc ma sát mặt của ta gò má. Bên tai từng trận mềm mại đáng yêu dễ nghe thở gấp tác động tiếng lòng của ta, làm cho trong lòng ta tình dục đại thịnh, ôm lấy trong tay mềm mại mông đi ra phòng tắm, côn thịt tác càng hưng phấn đại lực xông đi lên đâm, huyệt đạo nội thịt mềm tại côn thịt liên tục không ngừng ma sát dần dần trở nên càng ngày càng nóng ẩm chặt chẽ, gắt gao cắn ta càng trở lên chướng đại âm kinh. Ta hô hấp lửa nóng ồ ồ, bảo trì loại này cố hết sức tư thế, vừa đi một bên hướng lên địt phía trên lỗ thịt một đường đi đến rửa mặt trước đài. Tại nàng sợi tóc ở giữa tham lam hô hấp thơm ngọt khí tức ta, khóe mắt liếc qua chợt thoáng nhìn rửa mặt trên đài gương, kính trung rõ ràng ấn lúc này ta cùng cô loại này dâm mỹ tư thế. Ta nổi gân xanh cánh tay gắt gao ôm lấy mỹ phụ thuộc mỹ thân thể, bàn tay nâng lấy phía trên trắng nõn mượt mà cặp mông, mỗi ngón tay đều chen ép tơ mỏng rơi vào nàng mông thịt bên trong. Nàng hai tay triển ôm lấy ta hai vai, toàn bộ đẫy đà thuộc mỹ thân thể đều toàn bộ treo tại trên người ta, lộ ra no đủ mỹ nhũ chen ép ta rộng lớn lồng ngực. Một đôi đường nét tao nhã hai chân cuốn lấy của ta eo hông, tùy theo dưới người căn kia thô to côn thịt một cái hữu lực ra vào mà tại trong không khí nhất lay một cái. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kính chung cô, loại này dường như để tam thị giác mặt kính phản xạ kích thích tâm nhảy không chịu khống chế gia tốc, giống như là càng trực quan nói cho ta, chính mình thật tại địch chính mình thân cô, mà nàng lúc này còn gắt gao ôm lấy ta, tại bên cạnh tai ta tinh tế thở gấp rên rỉ, cấm kỵ khoái cảm nhét đầy dầu óc của ta. Để ta dừng lại đi ra ngoài bước chân, xoay người hướng về mặt kính, côn thịt hung hăng đụng vào nàng ẩm ướt ngấy hành lang chỗ sâu, đem nàng mềm mại cặp mông đặt ở rửa mặt trên đài. Ân, hà ân. Dưới người rút ra đút vào dừng lại, cô thành thục thân thể yêu kiều lại là không tự giác khẽ run, huyệt đạo nội thịt mềm liều mạng co lại rung động, nàng nằm ở ta trên vai mồm to thở gấp, giống như là phát hiện ta đem nàng buông xuống, nàng thân thể thoáng lui về sau một chút, hồng nhuận gò má đối với hướng ta. Thở khẽ lên tiếng nói, lạnh. Ta thả ngươi xuống. Ta chậm rãi theo nàng bên trong thân thể rút ra sớm bị dâm thủy thấm ướt côn thịt, cúi đầu nhìn nàng kia hai miếng ẩm ướt ngấy nhồi máu môi mật, lúc này còn tùy theo bên trong thân thể côn thịt rời đi run nhẹ co lại, rất nhỏ trong suốt chất lỏng chậm rãi dọc theo phấn nộn miệng huyệt tràn ra, cô trong miệng ân âm thanh, mắt đẹp nâng lên nhìn phía ta, quấn tại ta eo hông hai chân còn vô ý thức kẹp chặt một chút, giống như là không hiểu ta tại sao muốn rời đi. Chỉ là của ta cũng không đợi nàng phản ứng thời gian, liền ôm nàng eo cho nàng đặt ở trên mặt đất xoay người, quay lưng ta, phía sau làm sạch mặt kính xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng ngậm nhàn nhạt xuân sắc ánh mắt tất nhiên là rõ ràng nhìn thấy mình lúc này không chịu nổi trạng thái, trước ngực trắng nõn mỹ nhũ chút nào không biết liêm sỉ bại lộ tại trong không khí, bày ra trong này no đủ mượt mà, dưới người che lấp chính mình bí ẩn nhất bộ vị tất chân cũng bị xé nát, quần lót đẩy ra. Nàng cơ hồ đều có thể theo bên trong mặt kính nhìn đến chính mình dâm mỹ lung tung hạ thân. Toàn bộ nơi riêng tư đều nhuộm đầy trong suốt ẩm ướt ngấy, hỗn độn hắc lâm dính ẩm ướt tại trắng nõn phấn nhuận làn da lúc, kia trương bình thường đoan trang ổn trọng gò má hiện tại càng là ửng hồng trải rộng, nhiễm chiều vận sau không thể mất đi xuân sắc, đôi mắt mê ly, hồng nhuận đôi môi rất là sắc khí mở ra, còn tại liên tục không ngừng thở khẽ, bao gồm môi thượng kia lưu lại ánh sáng vệt nước. Giống như đều nói cho thượng một bên vừa mới gặp được quá như thế nào cảnh ngộ. Cô không dám ở nhìn nhiều mình lúc này dâm loạn bộ dáng, quay đầu lại nhìn về phía sau ta, mắt trung ý xấu hổ căn bản không thể giấu phía dưới, chính là theo ta đúng rồi. Liếc nhìn một cái, liền không tự giác run rẩy, lông mi nhi rũ mắt xuống ra, bộ dạng này thẹn thùng vô hạn biểu cảm, tới trong thường ngày ôn huyền thành thạo quả thực tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Nàng trong miệng còn tại hơi hơi thở gấp, ngữ khí mềm mại nói, đi trên giường nha. Ta yêu thích đứng lấy làm. Ta bàn tay trái đỡ lấy nàng eo, không cho nàng dễ dàng xoay người, tay phải dọc theo nàng bụng lại tìm được nhẹ nhàng khép lại hai chân nơi riêng tư, tùy theo xoẹt âm thanh, hạ bộ vốn thoát phá tất chân bị ta tê càng mở, ta đem dưới quần lót bát càng mở, ngón tay không chút khách khi vén lên nơi riêng tư ẩm ướt hắc lâm, vuốt phẳng phía dưới đã bị côn thịt đút vào vô số lần, sớm là chướng ngấy chưa tay môi mềm. Cô hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt run nhẹ, trong miệng không tự giác nũng nịu rên gì, ân. Tiểu Vũ, không, không muốn tại nơi này. À ân, ta không có lý nàng, thân thể trước khuất, tựa vào nàng tinh tế eo lưng, bàn tay tắc nhẹ nhàng áp chế nàng tinh tế nhuyễn eo, làm phía sau mượt mà nhu nị bờ mông hơi hơi nhếch lên, to dài trắng miệng côn thịt dễ dàng liền xâm nhập nàng khe mông lúc, quỳ đầu chống đỡ làm không được co lại rung động ẩm ướt ngấy miệng huyệt, cọ sát ẩm ướt trượt môi mật, chính là rất nhỏ đi phía trước nhất đưa, côn thịt liền lại đã tiến vào nàng nóng ẩm huyệt đạo bên trong. A, à, cô thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, vì khẽ rũ xuống mặt, khom eo, hai tay đỡ lấy rửa mặt đài, rất nhỏ thở dốc lên. Ta ở sau người hưởng thụ nóng ẩm huyệt đạo nội không được co lại chen ép, ánh mắt nóng bỏng tại nàng cong lên eo nhỏ nhếch lên cặp mông lên xuống nhìn quét, thấy chính mình to dài côn thịt một chút nhập vào nàng chứng ngấy môi mật bên trong, bị triệt để cuối cùng nuốt hết, trong lòng khô nóng không thể áp chế phồng lớn. Ta vô cùng sảng khoái cảm nhận côn thịt bị lỗ thịt toàn bộ bao bọc trình độ cực cao khoái cảm, đỡ lấy nàng eo, rút ra côn thịt sau vừa ngoan ngoan hướng đến bên trong nhất đưa. Màu gà cạo lau huyệt đạo nội non mịn thịt mềm, kéo theo từng thịt mãnh liệt hơn co rút nhanh, gắt gao kẹp chặt côn thịt, dường như phải thân gậy cắn nứt giống nhau. Ta hơi hơi hô khí, đỡ lấy cô mềm mại eo nhỏ, hạ thân không ngừng va chạm khởi nàng mượt mà mông cong, rút ra đút vào côn thịt qua lại ma sát bên trong vô số hấp thụ nếp nhăn thịt mềm, bên tai nghe trước người cô rất nhỏ thở gấp, ánh mắt không khỏi một lần nữa nhìn về phía trước mắt mặt kính, nhìn kính trung thiếu niên lượn eo quất cắm mỹ phụ dâm mỹ hình ảnh, chỉ cảm thấy đầu óc tại sôi trào vậy sao động, nhìn không được duỗi tay vòng ở cô bụng, cho nàng cúi xuống eo ôm, làm nàng dựa vào chính mình khô nóng thân thể. Cô hơi hơi tế ngâm một tiếng, hạ thân một cái chớp mắt quấn chặt, gắt gao cắn côn thịt, mang đến từng trận khoái cảm quả thực làm ta thích không được, ta ôm chặt trong lòng đẫy đà thân thể yêu kiều, tại nàng bên tai thở hổn hển, cô, người phía dưới kẹp chặt ta thật là thoải mái. Ân, không cho phép, nói, ta. Nhưng là, hô, người bây giờ thật luôn luôn tại kẹp ta. Ta, ha ha. Cô bây giờ căn bản nói không ra bất kỳ cái gì có uy hiếp tính nói đến, trong miệng thở gấp không ngừng, toàn bộ chặt chẽ huyệt đạo đều bị côn thịt nhét đầy. Lâu dài rút ra đút vào càng là khiến cho hành lang trở nên vừa ướt vừa nóng, giống như nóng bỏng dung nham vậy, phải nhân hòa tan. Thật là thoải mái. Ta gắt gao chống đỡ nàng mượt mà cặp mông, ôm nàng eo nhỏ liên tục không ngừng tiến hành quất cắm động tác, quấy hưởng thụ huyệt nội tuyệt vời. Cô đẩy đà thân thì tùy theo hạ thân rút ra đút vào không được run rẩy, lộ ra hai luồng no đủ mỹ nhũ cao thấp lay động, trắng bóng hai luồng chìm điện tại gương phản xạ hạ là như vậy dâm mỹ. Ta nhìn chỉ cảm thấy tâm nóng. Bị kích thích càng thô bạo tại nàng bên trong thân thì tùy ý quất cắm, thô trướng côn thịt tại hai mông ở giữa tiến lui, liên tục không ngừng va chạm. Mang đến ba va chạm tiếng bất giác, bàn tay cũng ôm nàng thân thể, chậm rãi leo lên trắng mịn vú, phối hợp côn thịt quất cắm, đại lực xoa nắn mỹ nhũ mềm mại, trước người mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng thở gấp rên gì trở nên càng trở lên dồn dập, lăn lộn dưới người va chạm âm thanh triệt vệ sinh lúc, giống như tại tấu vang một đoạn dâm mỹ chương nhạc. Vô số khoái cảm dọc theo hạ thân cuồn cuộn truyền khắp cơ thể, chọc cho ta hô hấp trở nên càng trở lên ồ, hơi hơi tiến đến nàng bên tai, đẩy ra tán loạn sợi tóc, há mồm hút lấy nàng lỗ tai nhẹ giọng nói, cô, người như thế nào không nhìn gương? Ta, ân, cô mắt đẹp hơi hơi mở ra một chút, giống như là thoáng nhìn chính mình dâm loạn bộ dáng, dưới người chặt chẽ ẩm ướt nhuyễn lỗ thịt ngượng ngùng buộc chặt, hung hăng hút xâm nhập côn thịt, hữu lực bao bọc cảm tùy theo huyệt đạo truyền lại cấp hạ thân. Mang đến từng trận khoái cảm tê dại, cô không biết xấu hổ nhìn nhiều kính trung bộ dáng, nâng lấy mông bị động thừa nhận phía sau liên tục không ngừng va chạm. Ta bàn tay xoa lấy nàng mềm mại mông, hạ thân liên tục không ngừng tại nàng ẩm ướt trượt âm đạo nội rút ra đút vào, ba va chạm phía trước mượt mà cặp mông. Người bây giờ bộ dạng, so với bình thường còn muốn mỹ. Cô thở hổn hển, thật sự chịu không nổi ta lời nói đùa giỡn, đành phải hơi hơi chuyển qua ửng hồng khuôn mặt chừng hướng ta, tiểu. Hỗn đản, ân a. Nhìn nàng xấu hổ bộ dáng, ta càng nhịn không được nội tâm khô nóng, nhất miệng ngậm chặt nàng muốn nói chuyện môi mềm, tại trong miệng hút ngậm hút cắn, thẳng đến nàng chỉ có thể lại phát ra mềm mại tế nguyễn rên rỉ, ta mới duỗi tay vuốt lấy nàng nóng lên trơn mềm gò má, thân thể trước ép, làm nàng cách xa trước mắt mặt kính gần hơn. Không tin ngươi chính mình thật tốt nhìn nhìn nha. Cô hơi hơi run rẩy mắt đẹp, bị bắt một lần nữa nhìn về phía chính mình lúc này tình dục bộ dáng, quyển kia liền đỏ ửng kiều diễm khuôn mặt lại đỏ bừng một chút, khẽ nhếch thở gấp rên rỉ ẩm ướt môi cũng ngượng ngùng khép lại, nhẹ nhàng mân, ngắn ngủi ép phía dưới không ngừng phát ra quyến rũ thở gấp. Chính là bộ dạng này cố nhịn khoái cảm mị thái lại càng kích thích ta tăng vọt dục vọng, bụng kề sát trước người mông thịt, côn thịt xâm nhập mật huyệt, tùy vào chỗ sâu thịt mềm điên cuồng hút cắn thân gầy. Tại nàng nóng ẩm hành lang nội bảo trì nhìn nát rút ra đút vào, hưởng thụ làm người ta cả người run lên chen ép khoái cảm. Có phải hay không? Ta dán lên nàng nóng bỏng gò má, nhìn kính trung kiều diễm động lòng người mỹ phụ, cô mân ở môi không chịu hồi ta, chính là dùng ngượng ngùng mắt đẹp chừng mắt kính trung ta. Ta ôm nàng mềm mại thân thể, rất nhỏ ma sát nàng nhanh đến ẩm ướt nhuyễn nội bức tường, thấy nàng mím môi không nói lời nào, vuốt lấy nàng gò má ngón tay chậm rãi sờ lên nàng ướt át no đủ bờ môi, lời nói thôi cô. Cô thoáng thở dốc, giống như là đè xuống nhất chút ngượng ngùng, nàng miễn cưỡng chống lên sinh khí biểu cảm đến, chừng mắt kính trung ta, buồn bực nói, người bây giờ là không phải là chỉ trêu đùa ta. Đúng vậy a, ta cười xấu xa nói. Tiểu hỗn đản. Cô đầy mặt xấu hổ, có thể lại đối với ta không thể làm gì. Ai cho ngươi trưởng đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, còn không muốn cấp quen ta, cho ta địt. Ta càng nói càng là hưng phấn, lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng tại nàng bên tai thở gấp, chỉ cảm thấy dưới người côn thịt tại nàng hẹp nộn huyệt đạo nội không được chứng đại, áp bách ma sát vô số mềm mại thịt mềm, vô số lửa nóng mềm mại đem côn thịt bọc lấy, mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm truyền vào đầu óc. Nói sau, ta về sau đều, cũng không lý ngươi, ta. Cô trong miệng mềm yếu thở gấp khiến cho nói đều đã nói không nối liền, cùng với thỉnh thoảng thở gấp truyền vào tai bên trong, khiến cho ta quất cắm mang đến kích thích càng thêm sảng khoái, bàn tay ôm chặt nàng tế nhuyễn vòng eo, rất nhanh cuối cùng kéo ra nút vào, lúc này. Hô, bắn ngươi tiểu huyệt. Cô trên mặt còn có xấu hổ, không, không thể. Ta, chính là còn không đợi nàng nói cho hết lời. Đã bị côn thịt kịch liệt nhảy lên cắt đứt, vốn nóng ẩm mẫn cảm âm đạo bị nóng bỏng tinh dịch nhất bắn, chọc cho nàng trong miệng bất giác phát ra một đạo cao vút tiếng rên rỉ đến, hạ thân run run, chợt cũng bắt đầu co rút nhanh co giật, âm tinh giao hòa, thấm ướt toàn bộ xinh đẹp mềm mại hành lang. Hô, vù vù, ta ôm lấy cô mềm yếu thân thể, tại nàng lửa nóng huyệt nội tùy ý bắn nhanh, chỉ cảm thấy nội bắn mang đến tuyệt vời khoái cảm quả thực không nên quá thích, gắt gao ủng nàng chậm hơn một phút đồng hồ. Ta mới thở hổn hển chậm rãi theo ẩm ướt trượt huyệt nội lui ra côn thịt, tính cả tinh dịch cùng dâm thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ dính chọc chất lỏng bị mang ra khỏi, tùy theo huyệt ngoại hai miếng trướng ngấy môi mật co lại, từng dòng lớn nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Ta phiết này dâm mỹ một màn, đáy lòng lại là dâng lên một chút lửa nóng, thoáng nuốt một cái khô cạn ít hầu, ta theo rửa mặt trên đài rút ra khăn tay, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng đem sớm là ẩm ướt một mảnh bộ phận sinh dục tinh tế lau sạch sẽ. Giữa hai chân nơi riêng tư tùy theo khăn tay trà lau hơi hơi run rẩy co lại, phía trên cũng không được phát ra rất nhỏ thở gấp, nhưng cô nhưng cũng không ngăn cản ta, thẳng đến ta đem nơi riêng tư dâm dịch đại khái lau khô một lần nữa đứng dậy, cô mới nhẹ nhàng quay đầu. Gò má ửng hồng, mắt đẹp chứa sân phủi ta liếc nhìn một cái, hiện tại hài lòng chưa? Hiện tại mới mấy giờ a, cách xa vừa lòng còn sớm cô. Ta cười xấu xa một lần nữa vòng lên nàng eo bị nàng thân thể chuyển. Thuần thục khom lưng đem nàng ôm lên hướng đến phòng ngủ nhuyễn giường đi. Nha, tiểu hỗn đản. Cô nhất thời mất đi trọng tâm, kinh hô lên tiếng, chính là đợi nàng còn muốn nói điều gì thời điểm cũng đã bị ta ném tại giường lớn phía trên, đẫy đà thân thể ở trên giường bắn hai phía dưới, nàng lúc này mới ổn đứng dậy đến, trở lại nhìn đã ép lên ta, biết ta còn muốn làm cái gì nàng lập tức gò má vi xấu hổ, có thể không chỗ có thể trốn nàng đành phải trước ôn ngôn dụ dỗ nói, trước đi tắm được không? Cô trên người đều bẩn. Ta tùy tay cởi xuống nàng trên người áo lông cừu ném xuống, lại đem mông thượng tất chân quần lót đang lột xuống, đem nàng toàn bộ cụ trắng bóng sung túc nữ thể bại lộ ở trên giường, lập tức hạ thân lại hưng phấn dần dần chứng đại. Ta hưng phấn giảm chân ở nàng đẫy đà thon dài chân, hai tay chụp vào nàng trắng nõn mượt mà mông phía trên, cảm nhận vào tay trắng mịn mềm mại, không khỏi hưng phấn đẩy ra nàng hai mông khe mông, nhìn bên trong gắt gao dán sát béo mập môi mật, lại lần nữa giơ cao lại trướng đại ẩm ướt ngấy âm kinh chống đỡ đi lên. Một lần nữa nói sau. Đừng, ân, a, ân a. Chương 182, Mộ Băng Nhiên cùng Nhậm Mộc Vũ. Ngày hôm sau lại là mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức cũng cảm giác mùi thơm phức xông vào mũi, thơm mát tràn ngập quanh thân, phát hiện trong lòng còn ép lấy một cỗ mềm mại xúc cảm, ta không khỏi giật giật, lúc này mới phát hiện ngày hôm qua sáng sớm vốn chua đau đớn eo này hãy cùng muốn chặt đứt tựa như, ta nhẹ thở hổn hển chậm chậm, hơi hơi mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, rất nhanh mắt lúc trước cái loại này kiều diễm thục mỹ gò má liền in vào mi mắt, cô này giống như là cũng bị của ta động tĩnh đánh thức. Lông mi nhi rung rung hai cái, trong miệng nhu nị hừ âm thanh, liền cũng chậm chậm mở mắt. Bốn mắt tương đối, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt mệt mỏi, ta là đã quên tối hôm qua lại cùng cô ép buộc đến mấy giờ, dù sao mình bây giờ toàn thân so với hôm qua rời giường còn muốn đau xót một chút, ngược lại là cô, hai má hồng nhuận kiều diễm, mắt chung còn dao động bị dễ chịu sau chiều sắc, trừ bỏ vừa nhìn chính là nhịn đêm, tinh thần hơi kém bên ngoài, cả người là khí sắc thật tốt, cho ta một loại chính mình tinh khí thần đều bị nàng cấp hút đi cảm giác. Thật sự là não xương đau a. Ta trong đầu không hiểu có như vậy một cái khái niệm. Mấy giờ rồi, cô nằm ở ta trong lòng, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Ta là thật vừa mệt lại khốn, nhắm mắt lại nắm thật chặt trong tay eo nhỏ, hướng đến nàng mềm mại trong lòng rụt một cái, mỏi mệt nói, đừng động mấy giờ rồi, đang ngủ à. Cô còn phải đi làm đâu. Cô tức giận trở về câu, gặp ta lười biếng núp ở nàng trong lòng bất động. Nàng cũng chỉ được từ mình hơi hơi chống lên thân đi cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại nhìn lên lúc, không một hồi nàng liền lui trở về, tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng nói, đều đã hơn 8 giờ, cô 10 giờ trước được đuổi tới công ty. Ân, vậy chờ ta đang ngủ ngươi tại đi. Đừng làm rộn, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, cô trước rời giường. Không được, ta tối hôm qua đều bị ngươi ép khô rồi, ngươi không thể nhiều bồi tiếp ta bồi thường à. Tất cả nói không thể tiếp tục. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại còn ngờ khởi cô đến đây có phải hay không? Ai cho ngươi trưởng như vậy câu dẫn người, ta nơi nào chịu nổi? Hừ, trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi cái này tiểu sắc quỷ khuôn mặt thật? Muốn sớm bị ngươi nhìn ra, ngươi nói không chừng sớm đã bị ta ăn. Còn nói bừa, ngươi bây giờ còn nhỏ, thế nào có thể như vậy phóng túng? Nhỏ không nhỏ ngươi không rõ ràng lắm sao? Cô nói cho ngươi đứng đắn đây này, còn ngắt lời thật tức giận. Tán gẫu ta liền mơ mơ màng màng lại ngủ chết tới, thế cho nên cô khi nào thì đi ta đều không rõ ràng lắm, thẳng đến một đạo thanh thúy điện thoại tiếng chuông tại yên tĩnh phòng ngủ vang lên, ta mới lại theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, miễn cưỡng duỗi duỗi chua đau đớn eo, cầm điện thoại cầm lấy tại tay phía trên, cũng không nhiều dư tinh lực chú ý điện báo chính là ai, đè xuống nghe sau liền lại nhắm mắt lại đút âm thanh. Chờ đợi khởi đối phương đáp lại. Ngươi ở đâu đâu này? Một đạo cũng không hiền lành lạnh lùng âm thanh theo điện thoại đầu kia truyền đến. Ta này vừa nghe âm thanh cũng biết là ai đánh đến được rồi, lập tức hưng đến thiếu thiếu thuận miệng trả lời, đi ngủ, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Chuyện gì à? Bạch Vũ, ngươi tốt lắm. Tiểu Di, có việc nói việc à? Giả trang sự tình. Gì, nha? Giả trang bạn trai à? Ta phản ứng, buồn ngủ thoáng tỉnh một chút, ân. Hiện có ở đây không? Ngươi là nghĩ tha thật lâu sao? Được rồi, ta một hồi đến ngươi cục tìm ngươi, ngươi cũng trước dọn dẹp một chút. Cho nên với ngươi đi ra ngoài có tất muốn thu thập sao? Tiểu Di, chúng ta là muốn dùng nam nữ thân phận bằng hữu đi hẹn gặp, nhà ai bạn gái cùng bạn trai xuất môn không trang điểm trang điểm. Ta đã biết. Ừ. Ta đại khái, một giờ sau đến đây đi, ta đánh giá cái thời gian, tốt cho nàng chuẩn bị. Mộ Băng Nhiên thuận miệng ứng âm thanh, liền cúp điện thoại, nhìn trên màn hình điện thoại đã giữa trưa 12 giờ thời gian, ta cũng không thể đã không rời giường, chỉ là vừa mới ngồi dậy, eo chân liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hai ngày này phóng túng quá độ nguy hại vẫn phải tới. Thoáng xoa xoa eo, như cũ là không có gì chuyển biến tốt, đành phải trước xuống giường rửa mặt đi. Rửa mặt hoàn liền hướng về gương nghiêm túc sửa sang lại mái tóc, đơn giản lấy một cái chính mình chưa bao giờ dùng qua kiểu tóc, dùng keo xịt tóc cố định đã đi xuống lầu đi đến trước sân khấu trả phòng, kia nhân viên lễ tân tỷ giống như là còn đối với ta có ấn tượng, Ánh mắt miêu tả trên mặt ta dừng lại một hồi, cũng không biết nàng có phải hay không theo trên mặt ta nhìn thấu phóng túng quá độ mệt mỏi. Nhưng ta cũng lười nhiều lý nàng này ánh mắt khác thường rồi, lui hoàn phòng liền đi gần nhất tiệm bán quần áo mua món thiên thành thục áo gió thay đổi, liền thuê xe đi tiểu di đồn cảnh sát. Sau khi xuống xe, ta lại đeo lên sách chuẩn bị trước tốt kính mắt, trên cổ cũng bao vây thượng khăn quàng cổ hơi hơi ngăn trở non nửa khuôn mặt. Ta cảm thấy chính mình bộ dạng này, cho dù là mẹ chính mắt thấy được, phỏng chừng đều không nhận ra. Một bên hướng đến cửa cảnh cục đi đến, ta cũng không có cấp tiểu di gọi điện thoại thông chi, ngược lại đi tới cửa vệ thất đi tìm trực ban cảnh sát nhân dân. Xin chào, xin hỏi các ngươi mộ cục có ở bên trong không? Trực ban cảnh sát nhân dân đứng dậy, có chút cảnh giác xem ta dò hỏi, ngươi tìm mộ cục có chuyện gì sao? Ta nở nụ cười phía dưới, thuận miệng trả lời, một ít chuyện riêng, nàng điện thoại cho ta kéo đen, ta không liên lạc được thượng nàng, chỉ có thể đến cục tìm nàng. Kia cảnh sát nhân dân biểu cảm lập tức hiện ra một chút nghi hoặc, ngươi cùng mộ cục là? Nga, ta là bạn trai nàng. Ta nói cho hết lời, kia cảnh sát nhân dân trên mặt biểu cảm mắt thường có thể thấy được biến hóa. Đại khái 5 phút về sau, một thân y phục hàng ngày Mộ Băng Nghiên hãy cùng trực ban cảnh sát nhân dân theo cửa cảnh cục đi ra. Nàng này trầm mặt, lạnh lùng biểu cảm nhìn cũng rất khó chịu, thực phù hợp ta vừa mới nói cãi nhau sự tình. Băng Nghiên, ta xa xa liền cười hướng nàng ngoắc hô, tuy rằng trên mặt ta là cười, vừa ý phải nhiều không được tự nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên. Mộ Băng Nghiên cũng không có đáp thải ta, trực tiếp theo bên cạnh ta đi qua, hướng đến xa xa đi. Ta xem nàng đi xa bóng lưng, có chút im lặng, quay đầu lại hướng trước mặt giá trị ban cảnh sát nhân dân nói tiếng cảm ơn, phiền toái à đại ca. Không có hay không, ngài đi thong thả, kia cảnh sát nhân dân liền vội vàng hướng ta xô tay, liền xưng hô đều biến thành ngài, quả thực không nên quá khách khí. Ta thấy chàng cũng hết sức bưng phía dưới, đối với hắn gật đầu cười cười. Liền xoay người đuổi theo đều đã đi thật xa tiểu di. Tiểu di ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Mộ Băng Nghiên ngừng tại bên cạnh lộ, cũng không có xem ta, một bộ sinh khí lại không có chỗ phát tiết bộ dáng. Cuối cùng, nàng dùng tay giúp đỡ cằm dưới, người đã đến rồi không thể gọi điện thoại, thế nào cũng làm người ta đi vào cho ta biết. Ta vừa nhìn chỉ biết kia cảnh sát nhân dân đi vào thông chi biến thành không ít người đều biết rồi, bằng không nàng cũng không có khả năng bộ dạng này biểu cảm. Lòng ta nén cười, nhưng trên mặt vẫn là đứng đắn nói, tiểu di, hiện tại không phải là vì làm người khác biết ngươi có bạn trai sự tình sao. Mộ Băng Nghiên tự nhiên biết là cái này lý, bằng không nàng cũng không có khả năng tức giận không chỗ phát, nàng hít một hơi thật sâu chậm chậm, lạnh lùng ánh mắt lúc này mới lần thứ nhất truyền tới trên mặt ta, đại khái là đối với ta hôm nay giả dạng có chút kinh ngạc, nàng cau lại nhíu mi, còn nhiều hơn tại trên mặt ta dừng lại hồi. Ta giang hai tay cười nói, như thế nào? Không cẩn thận nhìn không nhận ra đến đây đi. Nhân mô cầu giả, Mộ Băng Nghiên cười lạnh một tiếng, di chuyển ánh mắt hỏi, đi đâu? Ta mặt tối sầm, cũng lười cùng nàng so đo, bất quá nàng mặt sau câu hỏi lại làm cho ta chần chừ một chút, phủi nàng liếc nhìn một cái, đầu óc lại nghĩ nghĩ, không biết ha. Mộ Băng Nghiên sắc mặt trầm xuống, ngươi tại tiêu khiển ta. Đầu tiên là ngươi tạm thời cho ta biết, ta có thể liền chuẩn bị thời gian đều không có. Vậy ngươi để ta trang điểm. Ta lúc này mới cẩn thận tại nàng lãnh diễm khuôn mặt nhìn nhiều hai cái, quyển kia liền xinh đẹp gò má còn thật hóa đạm trang, đào mắt môi hồng, càng hiện ra ngũ quan tinh xảo kiều diễm, bất quá nàng vốn có thường xuyên hóa trang trang điểm, ta gặp được không ít, cho nên cũng không trở thành giống nhìn thấy cô như vậy cảm thấy kinh diễm, chính là cảm thấy rất đẹp mắt. Ân, ta trầm ngâm suy tư, chủ yếu chính mình thật cùng nàng không có gì hào ngoạn. Hôm nay mục đích cũng chính là làm đồn cảnh sát người biết tiểu di có bạn trai, làm tin tức này trước truyền đến ngoại công lỗ tai đi, cho nên không có gì tất yếu thế nào cũng trang đi hẹn gặp, chính là. Nhìn nàng trang đều hóa tốt lắm, giống như cứ như vậy mỗi người đi một ngả cũng không thích hợp. Vậy không nhiên, đôi ta tại thương trường công viên trò chơi vườn bách thú gì địa phương đi dạo. Ta mở miệng đề nghị. Đi thôi, Mộ Băng Nghiên thu hồi ánh mắt, kính đi thẳng về phía trước. Ta mau đi hai bước đi đến nàng thân nghiêng, đuổi theo nàng bộ pháp tần suất, hỏi, đi đâu? Muốn hay không đánh xe? Phía trước có cái công viên. Nga, được chưa? Ta cảm thấy tùy tiện đi dạo cũng được, chính là chính mình bình thường cùng nàng sẽ không sợ, này còn lấy người yêu phương thức chỗ, mặc dù là giả trang bộ dạng, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử, đang suy nghĩ làm sao tìm được đề tài nói chuyện phiếm, Mộ Băng Nghiên này lại mở miệng trước hỏi, người như vậy hữu dụng. Hiện tại chính là tạm thời cho đủ số, trước hết để cho ngoại công biết ngươi có bạn trai là được, mặt sau sự tình nói sau chứ sao. Hiện tại có mợ mang thai liên lụy, cùng với kia kẻ khả nghi thuốc giả từng viện trưởng cùng từng vĩ kiệt quan hệ, ta phát hiện tiểu di tìm không tìm bạn trai việc này đã không phải là thực vội vàng rồi, nhưng vì phòng ngừa nàng thủy chung nhớ thương mẹ, việc này vẫn không thể buông xuống. Bất quá hai ngày này đôi ta cũng phải đi ra đến đi dạo. Tiểu di hiển nhiên rõ ràng ý của ta, diễn cho hắn nhìn. Đúng vậy, mặc dù là giả, cũng phải diễn thật điểm. Hành, nàng gật gật đầu, đồ cũng không nói thêm gì. Việc này tán gẫu xong, ta liền có một chút khẩn cấp không chờ được hỏi thuốc giả sự tình. Đúng rồi tiểu di, kia thuốc giả sự tình truy tra thế nào? Ta hai ngày này phái người đang giám thị bọn hắn, thuốc cũng cầm kiểm nghiệm rồi, chậm nhất ngày mai có thể ra kết quả. Nàng thuận miệng trả lời. Kia còn rất mau a. Ta nghĩ nghĩ lập tức liền muốn có kết quả còn rất hưng phấn, tâm tình đều khá hơn nhiều. Ngươi cao hứng cái gì? Ta cho ngươi cảm thấy cao hứng a, thật thành công, nhưng là một cái công lớn, không chừng quan phục nguyên chức. A, Mộ Băng Nghiên cười lạnh âm thanh, đến lúc đó không thể thiếu ngươi mạnh khỏe chỗ. Ta nháy mắt, chỗ tốt gì? Đưa ngươi một bộ nghỉ đông ôn tập bài thi. Một đường cùng nàng quỷ kéo lấy, đã chậm rãi đi đến công viên phụ cận, xa xa chỉ thấy công viên người còn không thiếu, tản bộ ngoạn tuyết trượt băng cái gì, hơn nữa nhìn còn không phải là cái công viên nhỏ, các loại cửa hàng bán hàng rong cái gì cần có đều có. Này đi ngang qua một nhà trà sữa điếm, ta thấy cửa sắp xếp người còn không coi là nhiều, vừa vặn một ngày không uống nước còn có điểm khác, liền nhìn về phía tiểu di hỏi, uống không uống trà sữa tiểu di, mời ngươi. Uống? Uống gì? Tùy ngươi. Ta đây liền điểm giống nhau được rồi. Ta nói xong liền tiến đội ngũ xếp hàng đi, đợi chân chân hơn 20 phút, mới cầm hai chén thức uống nóng đi ra, gặp tiểu di ôm lấy tay chạm ven đường chờ đợi ta, ta đi tới đem trà sữa đưa cho nàng, chửi bậy câu, nhân còn thật không ít. Mộ Băng Nghiên tiếp nhận, trả lời, hôm nay mới là thứ sáu, cuối tuần nhân càng nhiều. Phải không, ta hút một cái trà sữa, phủi nàng liếc nhìn một cái, ngươi thường xuyên đến à? Ngươi cảm thấy ta có không? Mộ Băng Nghiên chẹn hỏng ta một câu. Ta bĩu môi, cũng lười cùng nàng đấu võ mồm, kia này bên trong nhìn cũng không tệ lắm nha. Tạm được, đi theo nàng đi vào công viên, ta ngược lại rất có hứng thú kéo nàng đi trượt băng chàng trượt băng đi, thay đổi trượt băng giày vừa tính toán tiến nơi sân, nàng trước hết ta từng bước trượt vào băng chàng. Ta tựa lưng tại lan can phía trên có nhiều hưng đến nhìn nàng thuần thục tại chàng bên trong mặc toa, thành thạo tao nhã tăng thêm gợi cảm mạn diệu dáng người ngược lại hấp dẫn không ít người chú mục. Tuy rằng ta rõ ràng tiểu di thuộc về là vận động hình thiên tài, nhưng không tránh khỏi vẫn là cảm thán một câu, nếu còn luyện múa nói không biết có bao nhiêu mỹ. Tại băng chàng trượt không sai biệt lắm 2-3 vòng, nàng mới chậm rãi dừng lại, chạy tới ta thân nghiêng vịn lan can nhấp một hớp trà sữa. Lãnh mắt đồng thời hướng đến trên người ta phủi mắt, ngươi không đi vào trượt tại đây làm cái gì? Ta không biết ha, đương nhiên ta là, nhưng thấy bốn phía không ít người đi đường ánh mắt nhìn chăm chú chúng ta bên này, còn hình như có cực kỳ hâm mộ, đáy lòng lập tức có một cổ không hiểu hư vinh cảm quấy phá, để ta ma xuôi quỷ khiến nói, nếu không ngươi dạy dạy ta. Mộ Băng Nghiên giống như là không lời liếc ta liếc nhìn một cái, buông xuống trong tay trà sữa, hướng ta vươn tay, tay. Khổ. Nha, ta thuận theo đưa tay đặt ở nàng nhuyễn trượt tay phía trên, có khả năng là bởi vì vận động nguyên nhân, lòng bàn tay có chút mồ hôi, thoáng ướt ngón tay. Mộ Băng Nghiên giơ lên cằm, ý bảo ta đỡ lấy một con khác lan can tay, cái tay kia thả ra, trước đi ra đứng vững. Nga, như vậy phải không? Ta nghe nàng phân phó buông ra lan can, đứng ở mặt băng phía trên, này hiểu ý khó tránh khỏi có chút hối hận chính mình làm sao vì về điểm này tính toán nói láo. Này nếu như bị nàng nhìn ra chính mình rõ ràng còn cố ý nói bất hội, còn không biết nàng nghĩ gì, cho nên ta chỉ có thể giả bộ ra ngốc tư thế, thân thể hơi hơi hướng đến nàng thân nghiêng nghiêng lệch, dựa nàng. Mộ Băng Nghiên lập tức ghét bỏ phủi ta liếc nhìn một cái, đứng vững, đừng dựa vào ta. Ta cũng thấy chính mình có chút trang hơi quá, đành phải nắm lấy nàng nóng ẩm tay tâm, giả vờ giả vịt cố hết sức đứng vững thân thể. Thử chậm rãi đi về phía trước. Như vậy. Ta nhấc chân chậm rãi đi phía trước mải. Ân, Mộ Băng Nghiên đỡ lấy tay của ta hơi hơi phát lực, gặp ta ngừng tại nguyên chỗ bất động, lông mày nhăn lại, tiếp tục đi a. Nga nha. Ta liền vội vàng lại đi phía trước cất bước, tuy rằng cảm giác trang bộ dạng rất là chột dạ, nhưng là thoáng nhìn xung quanh không ít nam nhân ánh mắt hâm mộ, tâm lý ngược lại rất thích. Mình là thật dối trá à, ta không khỏi tại trong lòng cảm khái một câu. Ta buông tay, ngươi thử chính mình đi. Mộ Băng Nghiên nói xong liền buông ra tay nhỏ. Tốt, ta cái này đành phải vì chính mình dối trá mai phục quả đắng, rõ ràng thực nhẹ nhàng sự tình, lại muốn trang cố hết sức bộ dạng không bị nhìn ra, thực sự không phải là đơn giản, ít nhất ta từng bước đều đi vô cùng gian nan, cuối cùng lại đi một đoạn ngắn về sau, tiểu di lại chủ động lưu, có thể đi ổn à. Ta cười khan phía dưới, hẳn là không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, lại kéo giữ tay của ta cổ tay. Ta đỡ lấy ngươi, thử đi phía trước trượt. Như vậy, ta chậm rãi đi phía trước trượt hai phía dưới, này hoàn toàn là thói quen theo bản năng động tác, nghĩ trang ngốc đều khó khăn. Mộ Băng Nghiên lông mày nhíu lên, hình như có chút hoài nghi, là như thế này. Còn rất dễ dàng à, ta có chút chột dạ. Ngươi chính mình bảo trì cân bằng như vậy trượt, nàng lại đem để tay mở. Tốt, ta chỉ được chậm rãi tại mặt băng phía trên trượt, mặc dù tư thế trang ngốc, có thể hình thái, hoạt động tần suất lại ngụy không chứa nổi, dẫn đến phía sau tiểu di giống như là nhìn thấu một tia manh mối, nàng chạy tới ta thân nghiêng, còn người đánh hướng ta, ngươi. Ta chột dạ nói, không phải là ngươi vừa giáo ta sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, như thế nào? Ngươi thiên phú dị bẩm, một lần sẽ biết. Này ai nói, đừng. Ta lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nàng giơ chân lên đến. Dưới sắc bén mũi băng nhọn liền trực tiếp hướng về ta hình như muốn đá đến, đây là thật đem ta dọa nhảy dựng, liền vội vàng trượt ra, đợi kéo dài khoảng cách trở lại vừa nhìn, chỉ thấy Mộ Băng Nghiên nhưng chỉ là làm ta sợ, còn đứng tại chỗ đối với ta cười lạnh, vừa mới trang thật giống nha. Ta biết chính mình bại lộ, trên mặt thoáng hiện ra lúng túng khó xử, chậm quá chạy về. Mộ Băng Nghiên cười lạnh xem ta, không giả bộ. Ta lại không phải cố ý trang. Chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không giáo nhân kiên nhẫn mà thôi. Có ý tứ gì? Ta hiện tại giả trang bạn trai ngươi thứ nhất là vì tạm thời ổn định ngoại công, thứ hai cũng là cho ngươi thích ứng một chút cùng nam tính ở chung phương thức, loại này có thể gần hơn quan hệ phương pháp đương nhiên phải trước luyện tập một chút. Ta mặt không đỏ bắt đầu thuận miệng nghĩ chuyện, tóm lại tiểu di như thế nào nghĩ cũng đều không có khả năng nghĩ đến ta ôm lấy như thế nào nhỏ mọn, cho nên nàng cũng lười so đo. Lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái, liền lại trượt ra. Ta ngắm lấy nàng tại mặt băng phía trên hoạt động mạn diệu dáng người, trong lòng không khỏi cảm thán, dứt bỏ tính cách không nói chuyện, tiểu di những phương diện khác thật vô có thể soi mói, nếu như muốn tìm cái bạn trai, tính là tính cách kém cỏi, thế nào có khả năng thật có nhiều gian khó nan. Cùng nàng tại công viên đi dạo gần nửa ngày, liền lại cùng đi trở về đồn cảnh sát, mau khi đi tới cửa, vì diễn trò diễn giống. Ta liền để sát vào tiểu di bên người, tại nàng tai nghiêng nhẹ giọng nói, tay cho ta khiên một chút. Mộ Băng Nghiên không có làm âm thanh, minh bạch ý tứ nàng đối với lần này thật cũng không nhiều bài xích. Ta nắm thượng nàng ấm áp tay nhỏ đi đến cửa cảnh cục, ngay trước kia trực ban cảnh sát nhân dân mặt cho nàng đưa vào nói lời từ biệt, biết một màn này phòng chừng đêm nay có thể tại đồn cảnh sát bên trong truyền ra, cho nên trước khi đi ta còn hết sức hướng hắn cười cười, thấy hắn đầy mặt khiếp sợ còn có điểm khen tặng nụ cười. Vừa lòng đi. Vốn là tính toán trở về đợi mẹ về nhà, kết quả không đợi ta đánh tới xe, liền lại thu được nàng phát đến tin tức, đêm nay tăng ca. Ta biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, như thế nào trốn tránh ta một ngày còn chưa đủ, vừa chuẩn bị trốn ngày hôm sau. Nan không thành trước trễ sự tình đối với nàng tạo thành xung kích lớn như vậy sao? Tuy rằng loại chuyện này nói lên, xác thực đại nghịch bất đạo, mẹ loại phản ứng này giống như cũng rất bình thường. Nhưng nàng dựa vào trốn ta lại có tác dụng gì? Ta nghĩ nghĩ, đành phải trở về một cái chưa tốt, cảm giác chính mình muốn thật tùy tiện đi tìm nàng, khả năng chỉ hoàn toàn ngược lại, nếu như vậy, kia dứt khoát tại làm nàng nhiều bình phục hai ngày tốt lắm, vừa vặn việc của mình tình cũng không thiếu, nhậm viện trường sự tình, tiểu di sự tình, hình như còn có một cái mở. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là nhậm viện trường sự tình, ba ngày sau nhưng chỉ có năm cũ rồi. Nhưng mà chính mình lại vẫn không có thể được đến nhậm viện trưởng đồng ý, hơn nữa nàng còn rõ ràng theo ta tỏ vẻ không muốn đang cùng trước mặt nàng sách việc này, căn bản cũng là vô giải sự tình rồi, nan không thành ngày đó thực sự kiên trì cưỡng ép đi, ta cảm thấy nàng thật làm ra chờ mặt tại chỗ sự tình đến lúc đó chỉ càng khó xong việc, cho nên chuyện này. Ta nhìn cùng Nhâm lão sư nói chuyện phiếm tin tức nhất thời không nói gì, Kỳ thật những ngày qua trên cơ bản đều là nàng chủ động tìm ta nói chuyện phiếm, tuy rằng lời nói biểu đạt tổng sẽ rất hàm xúc, nhưng không khó nhìn ra lần thứ nhất nằm ở tình yêu cuồng nhiệt chung nàng thực sự là vô cùng để ý chính mình, cố gắng chừa ra công tác, còn lại sở có thời gian, ý nghĩ phòng trường đều tại chính mình thân thể phía trên, ngược lại là chính mình, theo trường học sau khi rời đi, cơ hồ ngày ngày đều triền miên tại cô mợ hình di ôn nhu hương bên trong. Hiện tại ý niệm không chính đáng đầu còn lại đánh tới mẹ trên người, có cảm giác hoa tâm lại cầm thú chính mình căn bản không xứng với Nhâm lão sư yêu thích. Tâm lý có chút bất đắc dĩ, chạm tại chỗ nghĩ nghĩ, chính mình năm cũ không có cách nào đi sự tình, có phải hay không giống như Nhâm lão sư thẳng thắn một chút, tuy rằng nàng có khả năng thất vọng thương tâm a, nhưng so với kéo tới ngày đó tại lỡ hẹn, thương tâm trình độ ít một chút a. Tan sở chưa Nhâm lão sư, chạm tại bên cạnh lộ chờ xe, ta cấp Nhâm lão sư phát đi tin tức. Cơ hồ là dây hồi tốc độ, khung chat liền xuất hiện tin tức, làm sao? Ta không nghĩ tới nàng tin tức cư nhiên hồi nhanh như vậy, nhìn hiện tại đánh giá là không có lớp nhàn rỗi, liền dứt khoát cho nàng gọi điện thoại. Này! Điện thoại truyền được về sau, Nhậm Mộc Vũ còn giả vờ cho ăn âm thanh, giống như không biết là ai đánh đến giống nhau. Nghe bên tai truyền đến quen thuộc tiếng nói, khóe miệng ta nhìn không được treo thượng một chút ý cười. Hỏi một chút ngươi sau khi tan tầm có hay không thời gian, nghĩ ước ngươi đi ra ngoạn. Làm cái gì? Nhớ ngươi nha. Nàng sau một lúc lâu không có làm âm thanh, qua mới giống như nghe không hiểu ta nói có ý tứ gì giống nhau trả lời, ta không tan tầm. Ta cười nói, ta đây đến cửa trường học chờ ngươi, tan việc nói với ta. Ta còn muốn lớp tự học buổi tối. Tự học buổi tối làm bọn hắn tự học tốt lắm, trước tiên đi lại không việc. Nha. Cúp điện thoại, thuê xe đến trường học, này đã đến tan học thời gian, chiếc xe người đi đường cơ hồ tướng môn miệng con đường phá hỏng, ta liền đành phải trước tiên xuống xe đi bộ đi cửa trường học, chỉ thấy không ít đệ tử lục tục theo cửa trường học đi ra, cũng không biết Nhâm lão sư có hay không đi ra, ta vừa mới chuẩn bị lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, kết quả xa xa chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh tùy theo dòng người đi ra cửa trường, rất là thấy được. Sau khi ra ngoài, nàng còn lấm lét nhìn trái phải. Giống như là đang tìm ai, chính là không muốn gặp người về sau, nàng cũng chỉ đành đi trước đến một bên ít người địa phương, còn vừa mới chính là ta bên này, bất quá nàng vẫn không thể nào nhận ra liền đứng ở nàng bên cạnh không xa ta. Ta quan sát chính mình giả dạng, tâm lý buồn cười, thấy nàng còn lấy ra điện thoại cho ta phát đến tin tức, ta cũng không hồi nàng, đi đến nàng thân nghiêng dừng lại, cố ý kéo lấy ồ ồ tiếng nói mở miệng nói, một người sao mỹ nữ, có muốn cùng đi hay không ăn một bữa cơm mà. Nhậm Mộc Vũ ngẩng mặt lên, xinh đẹp hạnh mắt quét ta liếc nhìn một cái, giống như là nghe được lời nói của ta trong lòng có không vui, mắt trung lộ vẻ sắc lạnh, chính là nàng liền đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt tránh ra thời điểm, rốt cục thì ý thức được không thích hợp, còn ngươi lại vòng vo trở về, cái này nàng là rõ ràng nhận ra ta, trên mặt ban đầu sắc lạnh khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mắt trung vi khởi ánh sáng, nhưng một lát lại ép xuống, ngược lại lưu lại một tia não sắc, không đi. Phần mặt mũi nha. Ta cười để sát vào khiên chiếm hữu nàng non mềm lành lạnh tay nhỏ, Nhậm Mộc Vũ nhấp nhẹ môi mỏng, ở cửa trường học giống như là sợ bị quen biết người nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng vùi đầu, đem gương mặt xinh đẹp giấu vào ấm nhung nhung khăn quàng cổ bên trong, hạnh mắt phủi ta liếc nhìn một cái, cũng là ngoài ý muốn không có tiếp tục nói thêm nữa, ngược lại chủ động kề ta, nhuyễn tiếng hỏi, đi đâu? Ta cười nói, lẩu thịt nướng cá nướng, nhìn ngươi muốn ăn cái kia. Tùy ngươi, ta mời ngươi. Đương nhiên phải nhìn ngươi muốn ăn cái gì nha. Nàng nghĩ nghĩ, trả lời, lẩu. Vậy đi ăn lần trước lẩu như thế nào đây? Nha. Nàng ưng âm thanh, tựa vào ta thân nghiêng dẫm lấy đường cái. Ta không biết Nhâm lão sư hiện tại như thế nào trở nên ngoan như vậy, tâm lý luôn cảm thấy có dòng nước ấm chảy xuống, nhẹ nhàng kéo lấy nàng tay nhỏ, cảm nhận phía trên lạnh lẽo độ ấm, không khỏi quan tâm nói, tay lạnh băng băng, như thế nào cũng không mang bao tay. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, muốn lên khóa, không tiện. Đợi có thể cho ngươi mua một đôi mang, tốt như vậy nhìn tay đông lạnh hỏng ta có thể đau lòng. Nàng hơi hơi nghiêng đi khuôn mặt, có cái gì tốt đau lòng. Bởi vì là ngươi a, ta có thể không đau lòng nha. Nhậm Mộc Vũ trắng nõn khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được nổi lên một chút choáng váng sắc, nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, thiếu. Ta cho ngươi ấm áp ấm áp. Ta cười kéo lên nàng khác một cái tay nhỏ, đang nắm ở trong tay, kéo đến bờ môi hai nhiệt khí cho nàng ấm, bình thường mang, nếu đi học không tiện gỡ xuống đến thì tốt. Nha, nàng lại nhẹ giọng ứng, phủi mắt bị ta hà hơi tay, hình như có chút ngượng ngùng, lại cũng không có xấu hổ thu hồi. Ta nhẹ nhàng xoa nắn trong tay lạnh lẽo tay nhỏ, cảm nhận hai tay độ ấm tiết trời ấm lại, ta nở nụ cười phía dưới, nhìn nàng hỏi, ấm à? Nàng thu hồi một cái tay nhỏ, một con khác tiếp tục cùng ta mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng ân tiếng. Chính là đi chưa được hai bước, nàng ánh mắt lại nhịn không được hướng đến trên người ta nhìn, rốt cục thì tò mò dò hỏi, người hôm nay làm sao mặc thành như vậy? Ta đương nhiên không tốt nói với nàng cấp tiểu di giả trang bạn trai sự tình. Ngược lại trêu đùa, như thế nào, hiện tại nhìn cùng ngươi xứng a. Nàng giống như là nghe không hiểu giống nhau lại đừng mở khuôn mặt, xứng cái gì. Nhìn càng giống như tình lữ không phải sao. Một đường đi đến chuyên môn buôn bán các loại tiểu linh vật tạp hóa trải, chọn phó bán ngón tay đồ len bao tay, trước cho nàng một bàn tay đeo lên, một con khác thì bị ta tạm thời nhét vào nàng túi áo, dù sao vẫn là trơn mềm tay nhỏ sờ lên thoải mái. Hỏa Hoa Điếm cách trường học cũng không có rất xa, kéo lấy nàng đi vào hai người vị xó xỉnh, đợi đồ ăn lên hết, ta cho nàng xuyến đồ ăn, tâm lý nhưng ở do dự nên như thế nào nói cho nàng nhậm viện trưởng không đồng ý ta đi nhà nàng sự tình, không yên lòng cùng nàng trò chuyện, ta nghĩ năm cũ gia đình tụ tập cũng không phải là đại sự gì, tính là không đi được nàng khả năng cũng chỉ sẽ có điểm không hài lòng, cùng lắm thì minh sau hai ngày theo nàng thật tốt đi chơi bù đắp, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Đầu óc như vậy nghĩ. Ta trầm ngâm hạ tìm từ, đang chuẩn bị mở miệng nói cho nàng thời điểm nàng lại trước một bước mở miệng nói. Năm cũ thời điểm ta cữu công bọn hắn cũng sẽ đến. Vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói lập tức cắm ở yết hầu bên trong, nhìn Nhâm lão sư có chút ửng đỏ che mặt gò má, giả vờ đĩa rau, không dám theo ta đối diện bộ dáng, biểu cảm nhất thời cứng ngắc. Ta rõ ràng nàng trong lời nói là cái có ý tứ gì, cho nên đối với nàng tới nói, ngày đó coi như là... mang theo bạn trai gặp tộc trưởng, nhận thân thích, là rất có ý nghĩa sự tình, khả năng chẳng phải là ta sở nghĩ gì bình thường tụ tập hội. Nhậm Mộc Vũ không đợi được của ta đáp lời, nghi hoặc đem mặt lại vòng vo trở về, ta bận rộn áp chế trong đầu lung tung suy nghĩ, giả vờ thích ý biểu cảm qua lại nói, kia đến lúc đó bọn hắn không nhất định ta cái này sanh ngoại tôn. Nàng hơi hơi đừng tục chải tóc đàn, giả trang mà thôi. Ta kể nàng cười nói. Vậy lúc nào thì mới có thể chuyển chính thức? Không có khả năng. Cấp cái cơ hội nha. Không có cơ hội. Theo Hỏa Hoa Điếm đi ra, liền lại đang phụ cận đi dạo, đi tản bộ một chút, chậm gì gì hướng đến tiểu khu đi. Nhâm lão sư hôm nay nhìn rất hài lòng, theo ta kéo lấy tay ép đường cái, chủ động tìm ta tán gẫu trong trường học các loại sự việc. Ta là thực không yên lòng, bởi vì cự tuyệt nói không nên lời, dẫn đến cái vấn đề khó khăn kia lại lần nữa trở lại trên người. Hơn nữa thời gian gấp gáp, để ta hiện tại tâm tư căn bản không có cách nào yên ổn. Đến, bên tai bỗng nhiên lại vang lên nàng âm thanh. À, nhanh như vậy à. Ta hoàn hồn ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên đều xuống lầu dưới, nhẹ nhàng buông nàng ra tay nhỏ, vậy ngươi vào đi thôi, nghỉ ngơi sớm. Kết quả nàng lại kéo lấy tay của ta cũng không có tùng, cũng không xem ta, chính là nhỏ giọng hỏi, không đi lên tọa một hồi sao? Không được à. Ta về trước bệnh viện. Ta chần chờ, vẫn lắc đầu một cái, chủ yếu ta là muốn bắt nhanh thời gian hồi bệnh viện, tìm nhiều cơ hội cùng nhậm viện trưởng tiếp xúc, cố gắng có thể có cái gì cơ hội làm nàng đáp ứng, cho nên đối với Nhâm lão sư mời chỉ có thể cự tuyệt. Nha! Nhậm Mộc Vũ trên mặt biểu cảm hơi hơi tiêu trầm xuống, trên miệng ứng, có thể kéo lấy tay lại vẫn là không có buông ra. Ta minh bạch Nhâm lão sư có ý tứ gì, một lần nữa đem nàng tiểu tay nắm chặt. Nếu không ta đi lên với ngươi tỏa hội. Ai thành muốn nghe đến ta đáp lời nàng cũng là chính mình không ở kiên trì, buông ra bàn tay của ta, lắc đầu nói, không cần, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Tốt lắm. Ta trần trở phía dưới, vẫn là gật đầu nói, vậy ngươi nhớ rõ nghỉ ngơi sớm. Ân. Nàng ân âm thanh, liền trực tiếp quyết đoán xoay người vào đơn nguyên lâu bên trong, một lát biến mất ở tại hàng hiên. Nhìn đã giống tuyết hàng hiên. Ta cũng lập tức xoay người chuẩn bị trở về bệnh viện, chỉ là vừa đi chưa được hai bước, bước chân lại nhìn không được chậm lại một chút, chẳng biết tại sao, ta mơ hồ cảm thấy sau lưng có người nhìn chính mình, tuân theo bản năng quay đầu nhìn lại, kết quả là gặp vốn là đã không có người hàng hiên, này cư nhiên thò ra cái đầu đến, gặp ta quay đầu, liền lại lập tức sụt trở về. Ta biểu cảm sừng sốt, hoảng hốt tình ngộ chính mình giống như có một chút ý thức sai rồi, năm cũ đi nhà nàng tụ tập là vì làm nàng hài lòng. không nói cho nàng không đi được sự tình cũng là vì không cho nàng thương tâm. Có thể nàng hiện tại rõ ràng không nghĩ chính mình đi, nhưng mà chính mình muốn thật đi, nàng cao hứng sao? Huống hồ, cũng chỉ là nhiều đêm nay phía trên thời gian, mình cũng hiển nhiên không có nắm chắc làm Nhậm viện trưởng hồi tâm chuyển ý. Đêm nay hình như thật bị cái này sốt ruột sự tình nói gạt. Ta Nhu đem mặt, tạm thời giao trái tim tự áp chế, xoay người đi vào hàng hiên, góc không có nhìn thấy Nhâm lão sư, ngược lại là nghe thấy phía trên có thừa mau bước chân lên lầu âm thanh, tuy rằng tiếng bước chân nghe hình như có hết sức đè thấp, nhưng giày thải phát ra đát đát thượng tại an tĩnh hàng hiên cũng rất là rõ ràng. Lên lầu, rất nhanh liền bắt kịp Nhâm lão sư bộ pháp, chính là nàng trang không phát hiện ta giống nhau, tiếp tục đi lên, ta đi mau hai bước, đi đến nàng thân nghiêng, duỗi tay nhẹ nhàng kéo giữ nàng non mềm tay nhỏ, cười nhìn về phía nàng nói, đi nhanh như vậy làm cái gì? Nàng mắt lé xem xét ta liếc nhìn một cái, lại phụng phịu sụ mặt di rời, ngữ khí ra vẻ bình thản nói, ngươi không phải là hồi bệnh viện ư, như thế nào lại nổi lên? Ta thấy chẳng nhịn không được đậu nàng một chút, đưa ngươi đi lên bước đi. Nàng nghe vậy cả lại đem mặt chuyển, hãnh mắt trừng mắt ta, giống như là tức giận, còn bắt đầu tránh thoát tay nhỏ, không cần. Ta cười nắm chặt nàng tay nhỏ, để sát vào nàng dì tai nói, ta đây đêm nay ở không đi được không? Nàng giãy giụa động tác thoáng dừng lại, đại khái là ý thức được ta vừa mới đang chiêu nàng, nàng nhẹ nhàng cắn răng, đẩy ta một phen, tức giận nói, không địa phương cho ngươi ở. Nói xong nàng liền đát đát hướng đến trên lầu đi, chỉ là không có hất ta ra tay, phảng phất là chủ động kéo lấy ta hướng đến trong nhà đi giống nhau. Lòng ta buồn cười, đi theo nàng lên lầu, không có việc gì, ta ngủ trên mặt đất là được. Không cho. Thật đó ha, Nhâm lão sư ngươi thật tốt, ta đây hãy cùng ngươi cùng một chỗ giường ngủ tốt nhất. Ta nói không cho ngươi ở hỗn đản. Hì hì nhốn nháo vào phòng, đợi đóng cửa lại khoảnh khắc kia, Nhậm Mộc Vũ kia trương lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền không ngăn được nhiễm lấy nhàn nhạt ửng đỏ. Này cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng ban đầu còn có thể chống lên khí thế khoảnh khắc hoàn toàn không có, ngữ khí đều mềm nhũn một chút, hạnh mắt cũng không tránh né không dám xem ta, ngươi trở về đi. Rõ ràng vừa mới còn luyến tiếc ta đi, hiện tại vào nhà lại khẩu thị tâm phi nói những cái này, ta nhịn không được cười nói, không nói đêm nay ta ngủ trên sàn nhà sao. Vậy ngươi chính mình ngủ đi. Nàng nói xong nhẹ nhàng tránh ra ta bàn tay, thay cho giày liền hướng đến trong phòng đi, trước khi đi, bắt hắn lại cho ta xong nhìn là nàng trước kia giày cho ta thay đổi, mặc dù nhỏ không ít, nhưng miễn cưỡng xuyên xuống. Đi theo nàng đi vào phòng khách, chính là nàng không tại phòng khách ở lâu, liền đi về phòng ngủ, đẩy ra môn nàng quay đầu xem xét ta liếc nhìn một cái, lại rất mau lấy ra, ta cần nghỉ ngơi. Ta nở nụ cười hạ nói, ta cũng cần nghỉ ngơi à. Ngươi chính mình ngủ trải, nàng giống như là vì cường điệu chính mình lập trường giống nhau, lại lập lại biến. Ta biết, ta cười gần sát nàng xâm nhập phòng ngủ, thuận tay liền đóng lại cửa phòng. Tùy theo cánh cửa này đóng lại, cái này chính xác là cô nam quả nữ chung sống một phòng trạng thái, hơn nữa còn là đang tại khuê phòng của nàng bên trong. Trong phòng ngủ lúc này một mảnh đen nhánh, lúc này gần gũi đều rất khó nhìn rõ ràng Nhâm lão sư trên mặt biểu cảm. Nhưng ta như trước có thể theo nàng hơi có vẻ hỗn loạn khí tức chung cảm nhận được nàng khẩn trương ngượng ngùng. Ta nhẹ thở hồn hền, nghe thấy trong phòng ngủ từng trận duy nhất thuộc về nàng trên người từng đợt thơm mát, nhất thời tâm lý thỏa mãn. Bật đèn a, chấm ngoặc kép, nàng mềm mềm âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ta không biết ở đâu. Ta duỗi tay vòng ở nàng mềm mại eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhậm Mộc Vũ hai tay nhẹ nhàng chống đỡ ngực của ta, thở gấp đều hơi lộ ra được dồn dập. Liền tại bên cạnh tay trái ngươi. Làm sao? Ta chậm rãi đi phía trước để sát vào. Mặc dù phòng ngủ cũng đủ hắc, có thể bị gần như vậy, ta cũng đã đủ để nhìn thấy nàng lúc này ngượng ngùng gò má, môi hồng cắn nhẹ, hạnh mắt che sương, ấm áp thơm ngọt khí tức cũng không ở vậy tại mặt của ta gò má, chọc cho ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tay trái ngươi một bên a. Nhậm Mộc Vũ trơ mắt xem ta càng thấu càng gần, lông mi nhi run rẩy, lại có hay không né tránh, ngược lại chậm rãi đóng lại con ngươi. Nga, tại nơi này à? Ta hơi hơi nghiêng nghiêng mặt, một chút đi phía trước tìm kiếm, rất nhanh liền ngậm gần trong gang tấc phấn nộn môi mỏng, cửa vào ngọt thanh, hơi hơi lạnh lẽo qua đi, là nói không ra bắn mềm mại nhuận, làm người ta nhịn không được mà bắt đầu ngậm non mềm mút hút lên thượng một bên ngọt lành. A, Nhậm Mộc Vũ yết hầu ở giữa ô yết hai tiếng, sẽ không có động tĩnh, giống bị động giống như phối hợp bị miệng ta môi tham lam mút hút cắn ngậm, tùy theo ta đầu lưỡi cuốn vào, lại phối hợp chủ động quấn quanh quấy, bị ta đòi lấy trong miệng ngọt lành nước bọt. Ta tham lam mút lấy, bàn tay chậm rãi dọc theo eo nhỏ đụng đến hơi hơi lồi ra vú bên trên, cách một tầng áo ngoài cảm chịu không nổi cụ thể hình dáng, có thể thượng một bên mềm mại cảm lại vẫn là thẳng thiết tặng lại đến lòng bàn tay bên trong. Ân, nàng dần dần có chút chịu không nổi vặn vẹo thân thể, cọ ta nhịn không được đem vòng nàng eo bàn tay buộc chặt một chút. Cũng không biết ôm nàng hôn bao lâu, mãi cho đến nàng hô hấp càng trở lên hỗn loạn, ta mới tâm vừa lòng chân buông ra sớm ướt át môi hồng, nàng dựa vào ta mồm to thở gấp nhiệt khí, vì nhiễm sương mù con ngươi run rẩy nhìn ta, chịu không nổi ta ánh mắt nóng bỏng sau lại nhẹ nhàng con ngươi, gò má nhiễm choáng váng, ta hôm nay giai đoạn nguy hiểm. Nhâm lão sư ngươi nói cái gì đó, ta không ở tìm công tác điện sao? Ngươi tiếp tục tìm đi thôi, nàng lập tức đại xấu hổ đẩy ta một phen. Liền nghĩ bồi bồi ngươi, lại không làm những chuyện khác. Ta cười mở ra trong phòng đèn, tùy theo ánh sáng rắc, nàng hơi hơi phiếm hồng xinh đẹp gò má cũng in vào trong mắt. Này trong phòng trở nên sáng ngời, nàng ngược lại là tiên ngượng ngùng, đẩy ra ta ôm nàng eo tay liền chuẩn bị đi, ta tắm rửa đi. Ta vui tươi hớn hở liền lại tiếp cận, kia cùng nhau tắm. Không được, nàng hạnh mắt xấu hổ chừng hướng ta, nhẹ cắn răng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Được rồi, tuy rằng ta cảm thấy gì đều đã làm cùng nhau tắm rửa hẳn là món chuyện rất bình thường, nhưng nàng hiển nhiên vẫn là không tiếp thụ được. Nàng gặp ta không có dây dưa, lúc này mới mím môi xoay người đi tủ quần áo tìm váy ngủ đi, thuận tiện trả lại cho ta bế một bộ mao nhung đồ ngủ, đưa tới trên tay ta, sau đó liền nhẹ nhàng đẩy ta đuổi ta đi ra ngoài, bên ngoài còn có phòng tắm, ngươi đi bên ngoài tắm. Ai, ta lại không ăn trộm nhìn ngươi. Không được. Kia hôn ta một chút, bằng không ta đợi còn vụng trộm chạy vào. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phụng phịu sụ mặt xấu hổ trừng mắt ta, có thể nhăn nhó còn là chủ động sắp đến, mỗi bữa nay cảm một cỗ ẩm ướt nhuyễn chạm đến, nhưng đụng một cái liền muốn chạy, chính là một giây kế tiếp đã bị ta vòng ở eo, áp lên đi lại cắn lên. Lại lần nữa hưởng thụ môi mềm mùi vị, ta mới buông nàng ra, vừa lòng hướng nàng cười nói, tốt lắm, người đi tắm a. Đi ra ngoài. Hỗn đản. Nàng thở hổn hển, mím môi che lấy chính mình đôi môi, gặp ta cười đắc ý như vây, lại giận quá nhấc chân nhẹ nhàng đạp ta một cước, cho ta đẩy ra ngoài, đóng cửa lại. Ta có chút buồn cười, ôm lấy đồ ngủ cũng không xông vào, bất quá cũng không thứ nhất thời đi vệ sinh ở giữa tắm rửa, ngược lại có chút tò mò tại phòng bên trong vòng vo vòng. Nhìn ra được lão nãi nãi nằm viện, Nhâm lão sư cùng Nhậm viện trưởng lại một cái ở trường học một cái ở bệnh viện, nhà này thật lạnh thanh. Trong phòng khách gia cụ phía trên thậm chí đều có một chút rơi bụi, vừa nhìn chỉ biết rất ít động tới, tại phòng khách sân thượng đi lòng vòng, về phần còn có hai phòng ngủ ta sẽ không đi, đại khái quen thuộc hạ hoàn cảnh, ta mới đi phòng tắm rửa. Giặt xong thay đổi Nhâm lão sư cấp đồ ngủ, còn rất vừa vặn, dù sao nàng cũng đủ cao gầy, tăng thêm đồ ngủ vốn rộng thùng thình, mặc vào đến còn rất thoải mái, chủ yếu quần áo thượng tràn đầy nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt hương vị, rất là dễ ngửi. Theo phòng tắm đi ra, ta liền thẳng đến nàng phòng ngủ, môn chưa bị nàng khóa trái, mở cửa chỉ thấy chỉ lượng cửa ngọn đèn nhỏ, nhưng là cũng đủ chiếu thanh gian phòng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Nhâm lão sư này cũng đã giặt xong, dựa vào đầu giường chơi điện thoại, nghe được mở cửa âm thanh, hướng đến ta này liếc nhìn một cái, lại lập tức thu hồi ánh mắt, rũ xuống mặt nhỏ cố giả bộ trấn tĩnh. Ta đóng cửa phòng, quét mắt mép giường, phát hiện nàng còn thật đánh cho ta cái trải, tâm lý buồn cười. Bất quá ta ngang nhiên xông qua tự nhiên không có khả năng ngủ bên cạnh trải, bò lên giường liền chui vào nàng thơm ngào ngạt ổ chăn bên trong, dựa vào tại bên cạnh nàng phía trên. Bởi vì vừa tắm qua nguyên nhân, khuôn mặt nàng hiện tại hồng nhuận thủy nộn, mái tóc cuốn lên dùng khăn lông khô bao lấy, làm cho cả khuôn mặt đều có vẻ khéo léo tinh xảo, vốn xinh đẹp gò má càng là kiều diễm. Gặp ta trắng trợn không kiêng nể bò phía trên giường, nàng cuối cùng là không có cách nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Dưới đệm chăn chân nhỏ nhẹ nhàng đá ta một chút, xinh đẹp hạnh mắt chừng hướng ta, đi xuống ngủ trải. Đợi buồn ngủ ta tại hạ đi giống nhau. Ta cười hì hì cho nàng thân thể dịch chuyển đến ta trong lòng dựa vào, nhẹ nhàng đem nàng trên đầu khăn lông khô cởi bỏ, ở sau lưng nàng giúp nàng lau lên ướt át tóc dài. Nàng xem xét mắt phía sau ta, có cái thích hợp bậc thang phía dưới nàng dĩ nhiên là không ở rối rắm ta ngủ thế nào rồi, thân thể nhẹ nhàng dựa vào ta, mở ra điện thoại tiếp tục cà. Ta giúp nàng lau ẩm ướt phát, chóp mũi không được dũng mãnh vào nhàn nhạt sữa tắm lăn lộn nàng mùi thơm cơ thể tươi mát mùi vị, để ta tâm lý thỏa mãn đem phía dưới ba gối lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, cọ ẩm ướt trượt sợi tóc tiến đến nàng tiêm trắng nõn tích cổ ở giữa tham lam hút mấy mồm to, trên người ngươi thơm quá à Nhâm lão sư. Nàng ửng đỏ má phấn không có lý ta, tinh tế ngón tay hoa màn hình điện thoại, cũng không biết còn có hay không tâm tư nhìn vào. Bất quá ta cũng chưa từng quá phân, hút hương hương, liền chính kinh cho nàng lau khô mái tóc, sau đó hai tay vòng lên nàng eo, có chút tò mò hướng đến nàng trên màn hình nhìn, bất quá nhìn thượng một bên đều là các loại tin tức thông tin, sẽ không có gì hứng thú, vừa nghĩ ôm lấy nàng nằm xuống, kết quả là thấy nàng đột nhiên vạch đến một đầu tiêu đề cực kỳ bắt mắt thông tin phía trên. Khiếp sợ, Giang Nam một tên nam tử đồng thời cùng cửu tên nữ tử trường kỳ bảo trì bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, bên trong thậm chí còn có một đôi mẹ con, sự tình bại lộ về sau, nam tử chịu khổ trong này một nữ tử trả thù, hạ thân bị tàn nhẫn kéo đoạn. Nhìn đầu này tiêu đề, ta biết vậy nên hạ thân chợt lạnh, gặp Nhâm lão sư khá tốt kỳ điểm đi vào duyệt đọc, ta chẳng biết tại sao, không hiểu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Nhận thấy cô ta khác thường, Nhậm Mộc Vũ quay đầu xem xét ta liếc nhìn một cái, ta cùng nàng đúng rồi mắt tầm mắt, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, này nam thật xứng đáng. Nàng đồng dạng gật đầu, ta cũng hiểu được. Phiết thấy nàng này thừa nhận phản ứng, ta có cảm giác lần trước mợ đã nói thẳng thắn đã cách xa chính mình càng lúc càng xa rồi, đừng nói trước khinh di, hiện tại liền mợ nàng chính mình bao gồm cô, cùng chính mình quan hệ đều đã. Ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn trong màn hình hình dung thảm trạng, chính mình tổng không có một ngày này a. Gạch nối dài. Chương 183, tửu điếm. Mình cũng không nghĩ đến, tối hôm qua thật cũng chỉ là ôm lấy nàng ngủ một đêm phía trên, sau đó ngủ hai ngày này duy nhất ăn no thấy, buổi sáng thoải mái thư thái rời giường, cảm giác eo chân chua đau đớn đều hóa giải không ít. Theo lấy Nhâm lão sư cùng một chỗ tiến vào vệ sinh lúc, bởi vì trong nhà không có đã dùng rửa mặt đồ dùng, nàng sau khi rửa mặt xong cũng chỉ được không tình nguyện cho ta mượn dùng. Sau đó nàng liền tại một bên phía trên phụng phịu sụ mặt oán giận đợi liền đem những cái này toàn bộ ném xuống. Ta cười gật đầu, lấn người đem nàng ép tại trên tường vừa ngoan ngoan gặm một hồi, cũng không kém sao. Rửa mặt hoàn cùng một chỗ xuống lầu, nàng còn vừa đi một bên tức giận đá ta, sau đó ở dưới lầu đụng tới thứ nhất người quen sau liền an tĩnh, đến cửa tiểu khu bữa sáng điếm giải quyết xong bữa sáng, liền cùng một chỗ thuê xe hướng đến bệnh viện đuổi, có khả năng là lần trước cùng Nhậm viện trưởng lời nói bao nhiêu nổi lên tác dụng. Cho nên nàng không có tiếp tục hạn chế Nhâm lão sư đi bệnh viện, sau đó cuối tuần này Nhâm lão sư cũng liền chuẩn bị hàng ngày đi bệnh viện bồi lão nãi nãi hai ngày. Tọa chính là cùng một chiếc xe, có thể đợi cho bệnh viện phụ cận, vì phòng ngừa bị Nhậm viện trưởng phát hiện, bị nàng đuổi xuống xe ta cũng chỉ được đi tới, nhìn đi xa xe taxi, luôn có loại chính mình cùng Nhâm lão sư đang trộm tình giống nhau, bất quá giống như lại không kém là bao nhiêu, dù sao đều là không thể gặp nhân quan hệ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về không xa bệnh viện đi đến. Hôm nay đến bệnh viện ngược lại không ta chính mình chuyện gì, có thể làm Nhâm lão sư tiểu hạnh phúc, không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đến tiếp tục tìm Nhậm viện trưởng. Đi đến phòng khám bệnh lầu 5, liền thẳng đến Nhậm viện trưởng phòng mạch, nàng này liền tại bên cạnh làm công, bất quá bây giờ buổi sáng, đến đăng ký hỏi trần người cũng không ít, cửa đi ra công cộng ghế dài thượng đều ngồi không ít người chờ đợi. Ta cũng không tốt bởi vì chính mình điểm ấy việc tư quấy rầy người khác, đành phải tại cửa chờ đợi hỏi trần kết thúc, cứ như vậy tại bên ngoài đợi cá biệt giờ, nhân rốt cục thì đi hết, nhưng mà ta đang chuẩn bị hướng bên trong tiến, kết quả Nhậm viện trưởng chính mình lại trước đi ra, như cũ là quần áo khoác trắng, lạnh lùng khuôn mặt phía trên mang một bộ tơ vàng gọng kính, toàn thân đều tỏa ra một loại lãnh diễm khí chất cao quý. Nàng liếc nhìn một cái liền chú ý tới cửa ta, lông mày nhíu lại, mắt trung hiện ra kinh ngạc. Ta thấy nàng đi ra, bận rộn lên tiếng chào hỏi, Nhậm viện trưởng. Nàng nhíu mi xem ta, mở miệng hỏi, có việc. Nga, ta tới giúp ta tiểu di đi một chút thủ tục xuất viện. Bởi vì tiểu di ngày đó là nhanh không nhịn nổi liền trực tiếp đi, xuất viện lưu trình đều còn không có làm, điều này cũng làm cho ta hôm nay có cái cớ lại lần nữa tiếp cận nàng. Ngài hiện tại bận rộn sao? Không có việc gì. Nàng nói liền đi trở về văn phòng. Theo bên trong ngăn kéo lấy ra viết tiểu di xuất viện thư thông báo đơn độc theo cùng với chứng minh, nàng đơn giản tại phía trên ký cái chữ, liền lĩnh lấy ta đi xuống lầu con dấu. Đi theo nàng phía sau, ta trầm ngâm tìm từ, có thể nhất thời bán nhưng không biết chuyện đó nên nói như thế nào xuất khẩu, ngược lại Nhậm viện trưởng lúc này chủ động lên tiếng. Dì nhỏ của ngươi tại bận rộn lần này thuốc giả sự tình sao? À đúng, có nói khi nào thì ra kết quả sao? Ngày hôm qua ta hỏi qua nàng nói cho ta chậm nhất liền hôm nay. Nhậm viện trưởng hướng đến cửa thang máy đi, trong miệng nói tiếp nói, ta hôm kia hồi đi thăm dò bệnh viện 2 năm qua y nháo sự món, tổng cộng có trên 100 lên, quang năm nay mở năm cũng đã có 10 lên, đã chết 7 người. Ta nghe nàng nói thần sắc phi lăng, tuy rằng bệnh viện y nháo sự món cũng không tính hiếm thấy, tất cả lớn nhỏ đều có, nhưng cao như vậy tần suất, có thể liền không nhiều lắm, càng huống chi năm nay mới bất quá 20 ngày tới, liền có 10 lên, đây chẳng phải là nói 2 ngày liền có một hồi. Đều cùng cái kia từng có quan. Không rõ ràng lắm. Miệng nàng đã nói không rõ ràng lắm, nhưng trên mặt vốn lạnh lùng thần sắc rõ ràng càng lạnh hơn một chút. Thật hiển nhiên, cho dù có bộ phận là thuộc về bình thường chữa bệnh sự cố, không thể phòng ngừa, có thể càng nhiều có lẽ cũng đã không phải là sự cố đơn giản như vậy. Hơn nữa như vậy trắng trợn không kiêng nể, ta thật không tin phía sau hắn không có ô dù. Tối trực tiếp, khả năng thật là hắn cái kia đại ca, từng thành tích. Nhậm viện trưởng không có ở nhiều lời. Trước ta từng bước đi vào thang máy, bên trong này cũng không có người, ta trở ra hãy cùng nàng một người một bên, bảo trì một điểm khoảng cách. Bất qua phía trước cái đề tài kia tán gẫu xong, hiện tại không có gì có thể nói, đứng ở bịt kín thang máy bên trong, không khí hơi có chút lúng túng khó xử, cũng may là lầu năm cũng không tính cao, phiết bắt đầu rơi xuống tầng số, nghĩ lời kia vẫn là chờ đợi có cơ hội một chỗ thời điểm đã nói điểm, tâm lý chính như vậy nghĩ, đỉnh đầu ngọn đèn chợt tối sầm lại. Dưới chân thang máy cũng theo đó sóc nảy một chút, ta cùng Nhậm viện trưởng đồng thời không đứng vững, thân thể đột nhiên đụng tại cùng một chỗ. Thấy nàng bị va chạm lập tức muốn ngã sấp mặt, ta tay mắt lanh lẹ ôm nàng eo, hướng đến phía sau nội bức tường tươi sát, ổn định thân thể, cũng không ngọn đèn, mọi nơi một mảnh đen nhánh, đợi đứng vững sau mới phát hiện hoàng bận rộn ở giữa chính mình cư nhiên không nghĩ qua là chạm đến nàng nơi nào đó mềm mại no đủ bên trên, trong lòng kinh ngạc, tay lập tức như điện giật lùi về, ngài không có sao chứ? Ta ngữ khi miễn cho có chút nói lắp, cũng không biết Nhậm viện trưởng có cảm giác hay không đến, nhưng mà chính là ngoài ý muốn đụng chạm, nàng vậy cũng sẽ không trách ta chứ. Tâm lý như vậy hoảng loạn nghĩ, ta nhất thời đều không để mắt đến này thang máy đột phát ngoài ý muốn sự tình. Không có việc gì. Hắc ám chung truyền đến Nhậm viện trưởng bình thường hồi phục, nàng theo trong túi lấy ra điện thoại, tùy theo điện thoại ánh đèn mở lên, làm tối như mực trong thang máy có một tia ánh sáng. Ít nhất là có thể thấy rõ mặt nàng kia lãnh đạm biểu cảm. Ta thấy mặt nàng không có thay đổi gì, lúc này mới đem tâm tư vòng vo trở về, thang máy đây là. Mất điện sao? Hẳn là. Nhậm viện trưởng trở về câu, nàng ngược lại cũng không có bởi vì tình huống lúc này mà hoảng loạn, ngược lại là trấn tĩnh đỡ lấy trong thang máy bức tường, mượn điện thoại đèn pin ngọn đèn đi đến cửa thang máy, nhấn phía trên gọi cái nút. Chuyển được biết được là đường dẫn hư hao. Cần phải cứu giúp suy tu 10 phút sau, nàng liền lại lui trở về, dựa vào mặt tường an tĩnh chờ đợi. Ta nghe được chính là tiểu ngoài ý muốn sau cũng là yên tâm đến, sau đó đầu óc lại hồi tưởng lại vừa mới vừa chạm vào mềm mại, tầm mắt cũng không nhịn được liếc mắt nàng rộng thùng thình áo khoác trắng hạ nhìn không ra phập phồng bộ ngực. Giống như, so Nhâm lão sư lớn không biết bao nhiêu. Đầu óc vừa toát ra cái này ý nghĩ ta liền vội vàng dập tắt rơi. Rõ ràng thanh chính mình đầu óc dơ bẩn tư tưởng, ta lúc này mới vì dịu đi chính mình nội tâm lúng túng khó xử mở miệng nói, đột nhiên này tại thang máy bên trong mất điện, còn rất dọa người. Nhậm viện trưởng ánh mắt hướng đến ta này ném một ánh mắt, trả lời, 10 phút liền sửa xong, không có việc gì. Ân là, ta chỉ được gật gật đầu, sau đó trong thang máy vừa nặng về an tĩnh. Mà ta cũng phát hiện này giống như xem như khó được một chỗ thời điểm nghĩ lời kia chính mình hôm nay sớm muộn gì được tìm cơ hội nói, hiện tại vừa vặn bắt kịp rồi, chính mình không thừa dịp mau nói, hình như cũng không thể nào nói nổi, cuối cùng lại tại trong lòng khuyên chính mình một chút, ta lúc này mới kiên trì nhìn về phía bên cạnh an tĩnh đứng thẳng Nhậm viện trưởng mở miệng nói, đúng rồi Nhậm viện trưởng. Nàng nghe thấy tiếng lại quay sang đến, gặp ta một bộ muốn nói lại thôi biểu cảm, nàng liền chủ động hỏi, có việc. Cũng không có việc gì, chính là thiên sau khi trở về, ta tò mò tra một chút ngươi cái kia bệnh trạng, giống như là cái gì tính xúc động khống chế chứng ngại chứng phải không? Giống như là bị ta như vậy một cái cũng không tính quen thuộc nhỏ tuổi nhân nhắc tới chính mình tối tư mật sự tình, mặt nàng biểu cảm hơi hơi chìm một chút, ngữ khí cũng biến thành lãnh đạm một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ta thấy rất rõ nàng thần sắc biến hóa, có thể lời đã xuất khẩu, chỉ phải tiếp tục kiên trì nói tiếp, ta tại nghĩ bệnh này hẳn là có trị liệu phương pháp a. Cùng ngươi không quan hệ. Nghe giọng nói của nàng dần dần trở nên sống nguội, ta cũng hiểu được sách loại sự tình này bao nhiêu có chút không thích hợp, chỉ có thể trước cho thấy lập trường nói, ta không ý tứ gì khác, chính là nên biết một chút. Nàng xem ta, cho nên đâu này. Ngài hẳn không có tìm chuyên môn bác sĩ đi xem qua chính mình bệnh chứng này à. Nhậm Hoản Dư không trả lời, nhìn chằm chằm của ta ánh mắt thu về, này mặc không ra âm thanh thái độ cơ hồ biểu lộ nàng khẳng định chưa từng làm như vậy, kỳ thật ta cũng có đoán được, lấy tính cách của nàng, làm sao có khả năng đi tìm thầy thuốc kiểm tra loại bệnh này. Lần trước ngài để ta mua cái loại này thuốc ta cũng đi thăm dò phía dưới, là trị liệu lo âu hẩm hực à. Vâng. Ta tiếp tục truy vấn nói, sau khi ăn xong là có hiệu quả à? Có. Nghe nàng hồi phục, lòng ta định rồi một chút, cho nên ta ngay tại nghĩ, có khả năng ngươi cái bệnh này, không nhất định là sinh lý vấn đề, cũng có khả năng là một loại bệnh tâm lý dụ phát. Đương nhiên ta chỉ do bậy bạ, chính mình nơi nào hiểu được mấy thứ này, nói nhiều như vậy, toàn bộ là vì kế tiếp muốn làm chăn đệm. Thực khả năng cùng chính mình công tác hoàn cảnh sinh hoạt, ví dụ như bệnh viện, trong nhà những chỗ này có liên quan. Ta nói ánh mắt len lén liếc nàng liếc nhìn một cái, lời nói dừng lại, mới nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, hơn nữa những cái này bởi vì hoàn cảnh nhân tố tạo thành, mình cũng rất khó phát hiện không ra, bình thường cần phải người khác giúp ngươi quan sát. Nàng sau một lúc lâu không có trả lời, an tĩnh đứng tại chỗ giống như là đang nghe tự hỏi, qua, nàng mới ngữ khí hỏa hoãn một chút, ta đã biết. Nếu như thuận tiện lời nói, ta có thể giúp ngài đi nhìn nhìn. Do dự, ta vẫn là đem cái ý nghĩ này nói ra, bởi vì ta cảm thấy Nhậm viện trưởng bệnh chứng này xác suất lớn là không có ai biết, cho nên. Nàng nếu như thật tin ta đã nói, tìm cái kia nhân cũng chỉ có thể là ta, như vậy vừa đến, chính mình liền có danh chính ngôn thuận đi nhà nàng lý do, đây cũng là ta chăn đệm lâu như vậy mục đích chỗ, nhưng mà ta cũng không có cách nào biết có thể thành công hay không. Người biết những cái này sao? Ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng có phương pháp thử xem tổng không có sai à. Này bậy bạ sự tình ta đương nhiên không dám đem lời nói mãn, chỉ có thể như vậy nghe nhìn lẫn lộn. Nhậm Hoản Dư không có ở nhiều lời, hơn nữa nàng hiển nhiên cũng không có đem ta đã nói đặt ở trong lòng. Chính là nhàn nhạt có lệ, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Ngài hai ngày này thực bận rộn sao? Ân, kỳ thật hôm nay ngài nếu có thời gian cũng có thể, chúng ta trước tiên có thể đi nhà ngươi nhìn nhìn. Chỉ cần chính mình hai ngày này có thể đi theo nàng đi trong nhà truyền một lần, đợi cho năm cũ ngày đó lại đi nhà nàng liền có sung chân lấy cơ nói chính mình có phát hiện, mới chạy đến, như vậy vừa đến, tính là nàng đến lúc đó sẽ tức giận. Nhưng có như vậy một cái lý do, nàng như thế nào cũng không trực tiếp vạch mặt đến phát hỏa. Ta cứ như vậy tại trong lòng đánh bàn tính, chờ đợi Nhậm viện trưởng cuối cùng hồi phục, kết quả nàng lại lắc lắc đầu, hôm nay muốn đi gặp đại lý thương. Hôm nay, như thế nào đột nhiên như vậy cấp bách? Vốn chính là gần nhất sự tình. Cái kia họ Tăng nhưng là liên lụy đến thuốc giả án tử, ngài đi theo hắn nhóm đi ra ngoài quá nguy hiểm a. Từng Kiến Lâm không đi. Hắn nói hắn hai ngày này không thể phân thân. Hắn không đi à? Ta thoáng thả một chút tâm, hắn không đi kia cơ bản phía trên cũng không sao nguy hiểm có thể nói, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, có thể cụ thể cũng nói không lên đến, liền nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, các ngươi định tại nơi nào đàm? Giang Nam Tửu Điếm. Nha! Ta tại trong lòng đem cái này tửu điếm cấp ký xuống dưới viết. Bất quá này còn phải nghĩ biện pháp làm nàng đáp ứng đi nhà nàng sự tình, nghĩ kia Từng Kiến Lâm nếu không đi, đại khái cũng không thể có chuyện gì, liền đem việc này phóng tới một bên, ngược lại tiếp tục hỏi, vậy ngài ngày mai phải có thời gian à? Nhậm Hoản Dư trả lời, ngày mai có hai trận giải phẫu. À, kỳ thật ngươi có thể. Ta vừa muốn nói có thể rút ra thời gian đi xem đi, ta tùy thời đều có không, kết quả nàng đột nhiên cắt đứt ta, ngươi thực để bụng ta sự tình. Ta biểu cảm cứng đờ, cùng nàng ném đến ánh mắt hướng về tầm mắt, cảm giác chính mình biểu hiện giống như quả thật quá mức vội vàng, mục đích tính quá mãnh liệt, đành phải vội vàng cứu lại nói, bởi vì ta cũng phiền toái quá ngài nhiều lần, nghĩ có cơ hội có thể giúp ngài tự nhiên được tâm. Đợi năm cũ qua rồi nói sau, gần nhất không có thời gian. Nàng cũng không biết là cố ý còn chưa phải chú ý đem thời gian phóng tới năm cũ về sau, cũng mặc kệ như thế nào. Nàng vừa nói như vậy, cũng liền cơ bản tuyên cáo biện pháp này thất bại. Tâm lý khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ, Tuy rằng không rõ ràng lắm Nhậm viện trưởng có phải hay không nhìn thấu ý nghĩ của ta, nhưng thật hiển nhiên chính là, nàng quyết tâm không muốn nhìn thấy sự tình, thực sự là vô cùng nan có cái gì chuyển cơ. Có thể nghĩ tới tối hôm qua Nhậm lão sư nhắc tới việc này thời điểm, kia giống như gặp tộc trưởng vậy mong đợi biểu cảm, chính mình lại không thể không đem việc này hoàn thành công, nhưng mà trước mắt chính mình thật không nghĩ tới còn có thể thay đổi Nhậm viện trưởng tâm ý phương pháp xử lý. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút tại trong an tĩnh độ tới, ta này đầu óc một mực nghĩ còn có hay không phương pháp tốt, cũng không có đóng chú thời gian trôi qua, biết thoáng nhìn Nhậm viện trưởng một lần nữa lượng bình liếc nhìn thời gian, ta mới giật mình hoàn hồn giống như tại nơi này ngây người rất lâu rồi, dù sao không thôi 10 phút. Nhậm Hoản Dư nhẹ nhàng nhíu mi, nàng tiến lên lại lần nữa nhấn gọi cái nút. Ngượng ngùng Nhậm viện trưởng, đường dẫn giống như là bị nhân vì chặt đứt, trước mắt duy tu có chút phiền phức, ngài có thể phải chờ lâu thượng một ít thời gian. Đây là đối diện lại một lần nữa hồi phục. Ta nghe hắn đang nói người vì hai chữ có chút mờ mịt, dù sao ai có sao không phá hư thang máy đường dẫn làm cái gì, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn mình cũng chạy không thoát. Mặc dù có một chút không hiểu, nhưng nghe duy tu người nói chính là phiền toái một chút, cũng không nguy hiểm gì, ta thật không có lo lắng nhiều. Liền là căn bản nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp tốt ta, hơi có chút nhục chí. Thật không biết nàng tính cách này là như thế nào tạo thành. Tâm lý như vậy chửi bậy, đầu óc không tự giác liền toát ra một người đến, Trần Hiệu Trưởng, Trần Hoành Nguyên. Nói lên lần trước lão nãi nãi hãy cùng ta tán gẫu qua hai người bọn họ chuyện cũ, đã đính hôn Nhậm viện trưởng lại lỡ hẹn, liền mang thai cuối cùng cũng không kết hôn. Tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, không tốt đánh giá, nhưng cảm giác khi đó nàng cũng đã là loại này khư khư cố chấp người. Ngược lại kia Trần Hoành Nguyên, lần trước theo mợ trong miệng giải, còn rất si tình, vì Nhậm viện trưởng, chuyên môn điều động hạ, đáng tiếc chính là Nhậm viện trưởng căn bản không thèm nhìn hắn, nghĩ đến bệnh viện nhìn một chút lão nãi nãi cũng không được phép, càng không nói ước đi ra gặp mặt dịu đi quan hệ. Tâm lý nhịn không được bát quái dưới, đang định tiếp tục tự hỏi chính sự, một cái ý nghĩ bỗng nhiên liền xuất hiện ở đầu óc. Ước đi ra gặp mặt, ta một chớp mắt như thể hồ quán đính giống nhau. Đúng vậy. Nếu nàng như thế nào đều không có khả năng cho phép chính mình ngày đó đi trong nhà, kia năm cũng ngày đó không để cho nàng tại trong nhà không thì tốt, chính mình làm sao thế nào cũng làm nàng đồng ý, chỉ cần nàng không ở, có đồng ý hay không còn có trọng yếu không. Kia, năm cũng ngày đó làm Trần Hiệu Trưởng cho nàng ước đi ra ngoài. Cái này độ khó lớn không lớn ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy như thế nào cũng so nàng đồng ý ta ngày đó đi nhà nàng muốn đơn giản a. Nghĩ nghĩ. Ta quyết định trước thăm dò một chút khẩu phong, suy nghĩ hạ tìm từ, ta mở miệng nói, đúng rồi Nhậm viện trưởng, Trần Hiệu Trưởng hẳn là cũng biết ngài cái bệnh này a. Nếu như ngài cảm thấy ta không tiện, kỳ thật cũng có thể tìm hắn. Nhậm Hoản Dư quay sang, mắt trung thần thải đều lạnh một chút, không muốn ở trước mặt ta xách hắn. Ta là cảm thấy Trần Hiệu Trưởng có khả năng biết. Ngươi là nghe không hiểu ta lời nói sao? Nàng một chớp mắt sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, lạnh lùng cắt đứt ta. Trên tay xuất viện đơn, rầm, một tiếng liền ném tới trên mặt ta. Ta bị nàng đột nhiên bất ngờ nổi giận dọa nhảy dựng, yết hầu kẹt, nói không ra lời. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, hít thở sâu nhiều lần, mới di chuyển ánh mắt, lạnh lùng âm thanh tiếp lấy truyền đến, kiểm một chút, lưng đi qua. Tốt, tốt, ta lập tức ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất phân tán xuất viện đơn nhặt lên, đứng dậy ngắm hình như còn tại kiềm chế lửa giận nàng. Vẫn là thuận theo xoay người nhìn trước mắt trong thang máy bức tường. Ta hiện tại xem như minh bạch, nàng cùng Trần Hiệu Trưởng ân oán không bình thường, như vậy vừa đến, làm Trần viện trưởng ước nàng đi ra kế hoạch còn không có thực hành cũng đã có thể tuyên cáo đã xong. Có lẽ ngày đó tìm cơ hội không để cho nàng có thể hồi bệnh viện tăng ca. Ta cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp, tâm lý chính như vậy nghĩ, phía sau mơ hồ truyền đến rất nhỏ quần áo ma sát âm thanh, bởi vì lúc này trong thang máy cũng đủ an tĩnh. Cho nên cái này âm thanh mặc dù không nặng, ta cũng nghe thấy. Ta biểu cảm vi lăng, đầu óc không tự giác liền toát ra một cái niệm nghĩ đến, Nhậm viện trưởng nàng là tại. Thiết hầu hơi hơi lăn lộn, khóe mắt liếc qua nhìn không được liền nghĩ phía sau vòng, cũng không xoay người tự nhiên cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà đầu óc lại đã bắt đầu não bổ. Mà sự thật cũng thực mau nói cho ta biết không có nghĩ sai, phía sau dần dần đều có thể nghe thấy Nhậm viện trưởng kiềm chế tiếng thở gấp, càng ngày càng ồ ồ. Càng ngày càng gấp rút, hơn nữa ta rất nhanh phát hiện, mình cũng có thể xuyên qua nội bức tường ảnh ngược, mơ hồ nhìn thấy phía sau Nhậm viện trưởng mơ hồ thân hình, một tay đỡ lấy bức tường, một tay tại giữa hai chân liên tục không ngừng động tác. Mặc dù mơ mơ hồ hồ thấy không rõ, có thể tình hình như vậy cũng là để ta đáy lòng ẩn ẩn có cổ khô nóng thăng lên, Nhậm viện trưởng nàng đây là tức giận liền dễ dàng dụ phát tính nghiện chứng sao. Kết hợp lần trước giúp nàng mua thuốc, cũng là đem nàng làm tức giận sau liền. Tuy rằng ta không quá tin tưởng thật có người được như vậy kỳ quái chứng bệnh, nhưng này đều liên tiếp làm chính mình đụng tới tam hồi, chính mình cũng không khỏi không tin. Ta điều chỉnh hạ hô hấp của mình, áp chế trong lòng không nên có kiểu diễm ý nghĩ, di chuyển ánh mắt không ở trộm nhìn nỗi bức tường phản quang, vừa vặn sau kia thoáng dâm mỹ tiếng thở gấp lại vẫn là rõ ràng như vậy, hơn nữa giống như là dần dần có cảm giác, nàng vong ngã thở gấp cũng chưa đang tiếp tục kiềm chế, truyền vào tai bên trong chỉ làm cho nhân không hiểu tâm ngứa. Ta liền giày vò như vậy 5-6 phút, rốt cục thì nghe thấy nàng ngắn ngủi ân tiếng về sau, kia công nhân thở gấp mới là ngừng lại. Phiết nổi bức tường phản quang, thấy nàng giống như là tại sắp xếp trên người áo khoác trắng, đây là... Đã xong. Ta không dám lên tiếng, thậm chí tận lực nương mình không tồn tại, mà nàng này cũng không có để ý ta, sau khi chấm dứt liền bảo trì ban đầu an tĩnh bộ dáng, không nói một lời. Cứ như vậy bảo trì quái dị không khí rằng có đi xuống. Một mực đợi cho thang máy một lần nữa sáng lên ngọn đèn, cửa thang máy mở ra, loại này làm người ta không khí ngột ngạt cuối cùng kết thúc, cửa ba lượng duy tu thang máy người viên nhìn thấy chúng ta đi ra, liền lại cùng Nhậm viện trưởng giải thích hạ mạch là bị nhân vì chặt đứt, trước mắt đã bắt đầu tìm người đi điều tra. Tâm tư của ta căn bản không tại việc này phía trên, này xảy ra người tới nhiều sau đó, ánh mắt rốt cục thì nhìn không được hướng đến Nhậm viện trưởng kia trương cao lãnh khuôn mặt len lén nhìn thượng hai mắt. Chính là lãnh diễm trắng nõn gò má căn bản nhìn không ra một chút dị thường đến, duy nhất không bình thường điểm kia ửng hồng sắc cũng đều sớm đã đạm đi xuống, cố gắng ai cũng không có khả năng tưởng tượng ra được, vừa mới thang máy phát sinh sự tình. Đơn giản theo nhân viên sửa chữa trong miệng tìm hiểu tình huống, Nhậm viện trưởng liền lĩnh lấy ta tiếp tục đi con dấu trước phí, hình như cũng không có bởi vì vừa mới sinh khí mà đối với chuyện chí chi không lý, trừ bỏ mắt trông sắc lạnh đối mặt ta khi càng tăng lên một chút. Làm xong sự tình, ta có một chút bất đắc dĩ nhìn trực tiếp đi xa Nhậm viện trưởng, cũng may là có cái tân mạch suy nghĩ, để ta hiện tại cũng không trở thành quá bi quan, mặc dù lại chính là thực thi hình như cũng không đơn giản. Cầm lấy trong tay tiến hành tốt xuất viện đơn, vốn là hôm nay cũng vẫn là muốn đi tìm Tiểu Di, vừa vặn thuận tiện đem cái này cho nàng dẫn đi. Xuất môn thuê xe, cách thật xa sau khi xuống xe, liền vừa giống như ngày hôm qua dạng đem khăn quàng cổ thoáng ngăn chờ cầm, liền hướng đến cửa cảnh cục dựa vào. Bất quá hôm nay ta vốn không có tiếp tục đi tìm trực ban cảnh sát nhân dân thông chi, trực tiếp phát tin tức làm Tiểu Di chính mình đi ra. Bởi vì ta có trước tiên thông chi, cho nên đại khái 2-3 phút về sau, nàng liền từ cửa cảnh cục đi ra, cửa vài cái trực ban cảnh sát nhân dân cũng không nhịn được thăm dò quan sát, chính là hình như còn có điểm túng, muốn nhìn lại không quá dám nhìn. Mộ Băng Nhiên mặt lạnh đi ra, còn người liếc ta liếc nhìn một cái, đợi cách xa đồn cảnh sát có một khoảng cách về sau. Nàng mới nhíu mày mở miệng, không phải nói hôm nay không thời gian sao? Giúp ngươi làm xuất viện đơn cho ngươi. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, bắt tay thượng tờ danh sách đưa cho nàng, còn có, ngày hôm qua không phải nói những ngày qua động lưỡng bao nhiêu cũng phải đi ra đi dạo trang bộ dạng a. Đi bệnh viện phụ cận tìm một chỗ đợi a, buổi tối liền muốn hành động. Thì sao, có kết quả rồi. Chậm nhất đêm nay có thể ra, nhân thủ đã bố trí xong. Đến lúc đó ra kết quả liền trực tiếp có thể bắt. Hiệu suất cao a, ta nhìn không được tán dương câu, nội tâm đã thập phần mong chờ đến lúc đó ngoại công hội là phản ứng gì. Chính là Mộ Băng Nhiên cũng không có phản ứng ta, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng đến phía sau liếc mắt nhìn, tiếp lấy nàng liền lại hồi phục bình thường, hướng về ta nhỏ giọng nói, có người ở theo chúng ta. Ta hơi sững sờ, bất quá đây cũng là tại đoán trước bên trong sự tình, cũng không có quá kinh ngạc. Nhất định là ngoại công tìm đến. Ta khiên tay ngươi nữa à? Ta nói liền trực tiếp giữ nàng lại lòng bàn tay. Mộ Băng Nhiên có chút không vui nhíu lên lông mày, nhưng là không có cách nào nói thêm cái gì, thuê xe à, bỏ ra hắn. Ta lắc đầu nói, bỏ ra hắn làm cái gì, chúng ta thừa dịp cơ hội được diễn cấp ngoại công xem không là. Nàng nghĩ nghĩ hình như cảm thấy có đạo lý, liền hỏi nói, làm như thế nào? Chúng ta bình thường đi dạo phố ăn cơm là được. Ta kéo lấy nàng đứng ở giao lộ, ngăn cản lượng đi ngang qua điểm taxi hãy cùng nàng ngồi lên, cũng không phải cần phải lo lắng ngoại công phái đến người sẽ cùng quăng hai ta. ngồi xe trực tiếp đến cách xa bệnh viện gần nhất thương trường, sau đó liền giả bộ làm bình thường tình lữ giống nhau đi dạo phố. Chính là này thương lượng chàng Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, cũng nhìn không ra đến ngoại công phái đến người còn ở đó hay không nhìn chằm chằm. Bất qua đối với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng, dù sao nàng bản thân liền có việc, luôn luôn tại chờ đợi kết quả, này nhàn rỗi nơi nơi đi dạo chơi cũng không có gì quan hệ. Chính là kết quả này hiển nhiên là đến có chút chậm, đợi đến ban đêm hai ta đều giải quyết xong cơm chiều, đều còn không có tin tức, thẳng đến ngồi ở khu nghỉ ngơi đã sắp không kiên nhẫn Tiểu Di chuẩn bị gọi điện thoại tới dò hỏi thời điểm nàng yên lặng một ngày điện thoại rốt cuộc đã tới điện thoại. Bởi vì nhìn thấy điện báo là ai, cho nên chuyển được sau nàng liền một bên hướng xuống lâu đi một bên khẩn cấp không chờ được bắt đầu hỏi, có thể hành động chưa? Ta thấy nàng đứng dậy bước đi, cũng vội vàng đuổi theo, vừa mới cũng nghe được đầu kia truyền đến âm thanh. Các loại, vân vân mộ cục. Làm sao vậy? Ngài đưa đến cái này thuốc chúng ta không có kiểm tra xảy ra vấn đề. Mộ Băng Nhiên bước chân chớp mắt dừng lại, người nói cái gì? Cái kia thuốc không có vấn đề. Đầu kia lại lần nữa khẳng định trả lời. Ngươi xác định? Xác định, chúng ta hạch đúng rồi rất nhiều lần, nếu không không có khả năng tha được đến hiện tại mới đến cho ngài hồi phục. Mộ Băng Nhiên chậm rãi buông tay cơ, quay đầu nhìn về phía thân nghiêng theo lấy ta, mà đồng dạng nghe đầu bên kia điện thoại đối thoại ta tự nhiên trên mặt biểu cảm cũng là ngốc sừng sốt, lập tức mở miệng tỏ vẻ nói, ta tuyệt đối không có khả năng cầm nhầm. Mộ Băng Nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục cầm lấy điện thoại xác nhận nói, các ngươi xác nhận không có khả năng làm lỗi. Tuyệt đối không có khả năng. Bên kia lại lần nữa truyền ra cực kỳ giọng khẳng định. Tốt, ta đã biết. Mộ Băng Nhiên nghe xong cúp điện thoại, sau ánh mắt liền có một chút lợi hại nhìn về phía ta. Cảm nhận nàng ánh mắt bất thiện, ta lập tức mở miệng nói, ta cũng không có khả năng tùy tiện cái kia thuốc lừa ngươi a. Mộ Băng Nhiên ngữ khí thản nhiên nói, ta không có hoài nghi ngươi, mà là hoài nghi ngươi lấy đến thuốc có phải hay không bị người khác rơi bao quá. Ta lắc đầu nói, không có khả năng a, ta lúc ấy bắt tới tay sau lập tức liền đến phòng bệnh cho ngươi. Ngươi lúc ấy như thế nào đi kho thuốc? Bị Nhậm viện trưởng mang đi lấy thuốc đó a. Nhậm Hoản Dư. Nàng nhíu lên mi, ta bắt đầu hỏi ngươi tại sao không nói cùng nàng còn có quan. Ta cảm thấy cái này không phải là cái gì trọng yếu điểm a. Ta giải thích với nàng nói, ngươi cũng không dùng hoài nghi Nhậm viện trưởng, lúc ấy ta là cùng nàng cùng một chỗ nghe lén đến, nàng không có khả năng cùng bọn hắn một đám. Mộ Băng Nhiên lúc này mới lại hỏi nói, các ngươi như thế nào cầm đến thuốc? Chính là hai cái trực ban đưa thuốc đi, ta cùng Nhậm viện trưởng mới có cơ hội đi ra. Đưa thuốc? Đúng vậy, liền đã tới điện thoại gọi hắn nhóm đi đưa thuốc. Đưa thuốc tại sao muốn hai người, không cần lưu nhân trực ban? Này, có khả năng là đưa thuốc nhiều ba. Bị nàng vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được kỳ quái, cần phải là lượng thuốc nhiều, hai người cùng một chỗ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Các ngươi xác định các ngươi không có bị phát hiện? Làm sao có khả năng, chúng ta lúc ấy tàng rất bí mật, hai người bọn họ hàn huyên đã lâu, điện thoại tới mới đi. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút lúc ấy chi tiết. Bị nàng nói như vậy, ta cũng chỉ đành nhíu mày nhớ lại ngày đó việc nhỏ không đáng kể, lúc ấy hai người bọn họ còn tải cả video nói chuyện phiếm, sau đó trong này một cái đã nói trước sân khấu điện thoại tới, gọi hắn nhóm đi đưa thuốc, làm người kia điền một chút ra, điền xong liền thượng lầu hai khuân đồ, tại sao liền đều đi. Người theo kia từng kiến lâm trong miệng nghe được, thuốc tàng địa phương cũng là lầu 2. Mộ Băng Nhiên liền trực tiếp theo ta trong lời nói bắt lấy đến nhất chút kỳ hoặc. Đúng. Nàng lãnh mắt đánh hướng ta, ngữ khi xác nhận nói, cho nên các ngươi chính là khi bị phát hiện, bọn hắn lên lầu không phải đi chuyển khác thuốc, mà là đi đem dấu thuốc giả trở đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đại khái cũng chỉ có thể là như vậy. Chỉ là của ta lại vẫn là như thế nào đều không nghĩ ra, mà khi chúng ta đều tàng thật tốt, vẫn luôn không bị phát hiện, làm sao có khả năng đến điện thoại điền cái ra liền. Nói được này, ta bỗng nhiên sừng sốt, ta lúc này mới phát hiện chính mình bỏ quên một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ngày đó ta cùng Nhậm viện trưởng tiến kho thuốc thời điểm, kia trực ban người là vừa mới rời đi không ở, cho nên lúc đó Nhậm viện trưởng ngay tại ghi lại đơn thượng viết lên tên của mình, bao gồm thời gian. Ghi lại đơn, Nhậm viện trưởng là bởi vì ghi lại đơn bại lộ, nàng tại ghi lại đơn thượng điền tên bị phát hiện rồi. Ta ngữ khi có chút kích động nói, chính là ghi lại đơn làm bọn hắn đã biết Nhậm viện trưởng lúc ấy liền trốn tại kho thuốc bên trong, cho nên rời đi sở hữu thuốc giả, chỉ trừ bình thường thuốc phóng tại chỗ nói gạt chúng ta. Kia đã bại lộ Nhậm viện trưởng nàng. Sáng hôm nay nàng còn bị kia Từng Kiến Lâm cấp bách kêu đi gặp đại lý thương, vốn là ta còn cảm thấy không có gì, mà bây giờ nàng biết thuốc giả sự tình đã bại lộ, đặc biệt liên hệ lần trước chính mình cùng cô gặp được, ta về sau bắt đầu có loại cảm giác đã từng quen biết, bao gồm buổi sáng cùng một chỗ bị nhốt tại thang máy sự tình dường như cũng tại bằng chứng của ta đoán nghĩ. Lại không có gì nhàn tâm suy nghĩ sự tình sẽ không phát sinh, ta lập tức lấy ra điện thoại, vừa muốn cho Nhậm viện trưởng gọi điện thoại ngăn cản nàng, cũng rất mau phản ứng chính mình thế nào đến nàng phương thức liên lạc, chỉ có thể đi trước tìm được Nhậm lão sư, cũng may là chuyển được rất nhanh, ta bất chấp nhiều lời khác, lập tức hỏi, Nhậm lão sư, Nhậm viện trưởng nàng còn ở đó hay không bệnh viện? Không ở. Lòng ta trầm xuống, đi đâu? Vừa đến phòng bệnh theo chúng ta nói muốn đi gặp cái nhà cung cấp hàng, làm sao vậy? Mới vừa đi. Trong lòng ta vừa mới yên ổn, Nhậm lão sư tiếp lấy nói lập tức lại để cho trái tim trầm xuống. Hẳn là, đi mau nửa giờ. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không liên lạc một chút nàng, làm nàng trước đừng đi, ta có món việc gấp tìm nàng. Ta không muốn để cho Nhậm lão sư lo lắng, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do trước qua loa tắc trách. Ân, tốt. Mà nàng cũng không có thật tốt kỳ dò hỏi, đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại. Ta thu hồi điện thoại, cấp bách nắm lên bên người Mộ Băng Nghiên cổ tay liền hướng đến thương trường cầu thang đi xuống dưới. Tiểu Di, Giang Nam Tửu Điếm cách chúng ta này rất xa. Mộ Băng Nghiên theo lấy ta thân nghiêng đi mau, tuy rằng nàng này đối với ta hành vi rất là hoang mang, nhưng là không nhiều hỏi, chính là tự hỏi hạ hồi đáp, đại khái nửa giờ. Lâu như vậy. Nàng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nhậm viện trưởng biết thuốc giả sự tình bại lộ, hơn nữa còn bị Từng Kiến Lâm kiếm cơ phái đi Giang Nam Tửu Điếm, chỗ đó khẳng định cũng cùng lần trước Hoa Luân Tửu Điếm giống nhau, là bọn hắn người mình ổ điểm. Ta rất nhanh nói ra chính mình đoán nghĩ. Bọn hắn cùng lần trước ma túy có liên quan. Mộ Băng Nghiên ngữ khí chớp mắt nghiêm túc không thôi mấy lần. Ta lắc đầu nói, ta không biết, nhưng hắn nhóm nếu sẽ làm Nhậm viện trưởng đi chỗ đó khẳng định bất hội đơn giản. Mộ Băng Nghiên rõ ràng trong này mấu chốt, không nói thêm nữa, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi điện thoại, đợi vài giây truyền được, nàng lập tức mở miệng phân phó nói, các ngươi lập tức phân hai sóng người, một đợt trực tiếp đi cầm lấy người, một khác tốc độ truyền sóng độ đuổi theo Giang Nam Tửu Điếm. Dừng một chút nàng lại bổ sung, đi theo Mộ Hạo Thần chỗ đó nó một tiếng, làm bọn hắn cũng. Tốt mộ đội, bất quá Từng Kiến Lâm hắn đã không ở bệnh viện. Ngươi nói cái gì, khi nào thì sự tình. Ngươi vì sao không cho ta biết? Mộ Băng Nghiên lập tức giận tiếng chất vấn. Đối diện người kia yếu ớt trả lời, đội có người nói ngài buổi chiều cùng bạn trai hẹn với, chút chuyện nhỏ này chúng ta sẽ không muốn đánh quấy nhiễu ngài, bất quá ngài yên tâm, ta đã phái Tiểu Dương Tiểu Triệu hai người bọn họ cùng trôi qua. Ngươi, ta lần thứ nhất từ nhỏ Di trên mặt nhìn thấy một tia không dễ dàng phát hiện quẫn bách, nàng gò má leo lên nhàn nhạt não sắc, ngữ khí đều nặng không ít, khi nào thì sự tình. Liền nửa giờ trước, ta cẩn thận nghe, cũng là nửa giờ phía trước, đó không phải là theo lấy Nhậm viện trưởng trước sau chân đi ra ngoài, cho nên hắn đột nhiên nói cho Nhậm viện trưởng hắn không thời gian tham gia đại lý thương sự tình, nan không thành là vì làm Nhậm viện trưởng buông xuống đề phòng. Ta càng nghĩ càng có cái này khả năng, nhưng bây giờ trừ bỏ cấp bách cũng làm không là cái gì, chỉ có thể tăng nhanh xuống lầu bước chân. Đi nào biết chưa? Hai người bọn họ còn tại trên đường không tới chỗ cần đến. Bất quá nói cho ngươi Giang Nam Tửu Điếm giống như là tại một con đường phía trên. Lưu vài người tiếp tục trong coi bệnh viện, người còn lại toàn bộ đuổi theo Giang Nam Tửu Điếm. Đợi nàng phân phó xong cúp điện thoại, chúng ta cũng đã ra khỏi thương trường, mà ta này cũng nhận được Nhậm lão sư hồi phục, chính là chẳng phải là tin tức tốt gì, nàng nói mình cũng không liên lạc được phía trên, điều này làm cho ta bất an trong lòng càng trở lên mãnh liệt, những ta nào dám đem sự tình nói cho nàng. Phu diễn câu ngày mai đang hỏi Nhậm lão sư liền cúp điện thoại. Nhân không liên lạc được lên, Mộ Băng Nghiên hỏi. Ân, ta thụ tay về cơ, ánh mắt tại bên cạnh lộ nhìn trái nhìn phải, này bắt kịp buổi tối dòng người cao phong kỳ, trên đường xe đều chặn lại không ngắn hàng dài, ta chỉ phải đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía bên người Tiểu Di, chúng ta như thế nào chạy tới. Nàng nói liền chiều chữ thập giao lộ đi đến, ta nghe vậy cũng chỉ có thể theo lấy phía sau. Này giao lộ có vài cái cảnh sát giao thông tại trực ban, Mộ Băng Nghiên trực tiếp đi tới lấy ra chính mình cảnh quan chứng, sau đó liền cầm đến rừng sát ở ven đường thiết kỵ. Nàng thuần thục lên xe mang khôi đánh lửa, lại trở lại cho ta quăng cái mũ giáp, lên xe. Nga tốt, ta mang tốt mũ giáp, phiết nàng đã dọn xong kỵ hành tư thế, eo nhỏ hơi hơi ép xuống dẫn đến nhếch lên mượt mà mông tuyến, mặc dù ta không nghĩ hết sức đi nhìn tầm mắt đều không tránh khỏi bị hút tại phía trên một bên, không dám tiếp tục nhìn nhiều, liền vội vàng lên xe, hai tay cẩn thận đỡ phía trên nàng hai bên eo nhỏ, tùy theo bên tai thiết kỵ nổ vang âm thanh lên, một cái rất nhanh khởi bước, để ta cả người đều thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài, liền vội vàng ôm chặt lấy nàng eo, dán lên nàng gợi cảm thân thể. Ta cái động tác này chọc cho nàng hơi hơi nghiêng đầu, giống như là thông qua kính chiếu hậu nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá nàng giống như cũng lười theo ta so đo bộ dạng, điều khiển thiết kỵ tốc độ cao chạy tại đường xe chạy phía trên, tuy rằng này giao lộ nhiều, có thể xe máy thân đủ nhỏ, tăng thêm nghe được còi cảnh sát âm thanh lên, phía trước ô tô đều tự giác tránh đi cái đường nhỏ đã bị đôi ta đi. Ta cực kỳ mới lạ ở sau người nhìn trái nhìn phải, trước kia tuy rằng lúc nào cũng là cảm thấy nàng tính cách kém, nhưng mỗi lần thấy nàng kỵ cái xe máy đều cảm thấy đỉnh tác, hôm nay tự mình trải nghiệm một chút, mới phát hiện cái kết luận này căn bản không có hạ sai, cánh tay nắm thật chặt trước người tinh tế nhanh đến eo thon, cảm nhận giữa hai chân còn dán vào no đủ mông cong, đầu óc không tự giác toát ra nàng về sau bạn trai có khả năng hay không cũng như vậy ở sau người ôm lấy nàng, như vậy nghĩ. Tâm lý bỗng nhiên liền có chút không thoải mái, sau đó ta lập tức liền đem cái này không hiểu ý tưởng dập tắt rơi. Chính mình như thế nào đột nhiên còn đối với tiểu di còn có muốn chiếm làm của riêng. Không còn dám nhiều nghĩ tiếp, an tĩnh tọa ở sau người, cảm nhận trước người nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều. Bởi vì mở ra thiết kỵ, cơ hồ không có kẹt xe tình huống, cho nên ngoài ý muốn đến rất nhanh, chỉ là vì đà thảo kinh xà, nàng tại tiểu điếm hai con đường ngoại dừng xe lại. Ta xem trước mắt lúc, mới đi qua 15 phút, cơ hồ nhanh một nửa, nghĩ tiểu di kêu đến đại bộ đội khẳng định còn không có đến. Liền hỏi nói, phải đợi bọn hắn sao? Không cần. Mộ Băng Nghiên hồi, đem áo ngoài cổ áo kéo lên, hơi hơi chắn một chút mặt, liền hướng về xa xa cửa tiệm rượu đi đến, đi. Ta này lo lắng Nhậm viện trưởng khả năng gặp chuyện không may, gặp tiểu di cũng không mang sợ, liền cũng lập tức đuổi theo, mà này nàng lại đang điện thoại liên hệ lên người. Hai người theo lấy Từng Kiến Lâm đến mục đích chưa? Hình như tại là liên hệ theo dõi Từng Kiến Lâm cái kia hai người. Đối diện nhỏ giọng đáp lại nói, vừa mới đến mộ đội, chính là ngươi nói Giang Nam tửu điếm. Mộ Băng Nghiên nghe vậy con ngươi liếc ta liếc nhìn một cái, mới tiếp tục hỏi, hắn đi vào. Giống như, các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Đại sảnh, chúng ta sợ bị phát hiện, không dám đi theo hắn lên lầu. Tốt, hai người tiếp tục tại đại sảnh nán lại, ta lập tức, đừng đả thảo kinh xà. Xuyên qua giao lộ, cúp điện thoại. Nàng liền quay đầu nhìn về phía ta, lạnh lùng nói, ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta không hiểu nói, vì sao, ta đều với ngươi tới rồi. Nếu như ngươi đoán nghĩ chính là chính xác, ngươi cảm thấy bên trong đợi sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Nhậm viện trưởng là cùng đám kia nhân tại cùng một chỗ. Nàng nhíu mi xem ta, ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Ta nhất thời ngậm miệng, chính mình mẹ vợ cửa này hệ tính quen biết sao. Đương nhiên ta cũng không dám nói như vậy. Nàng giúp qua ta không ít bận rộn, hiện tại gặp nguy hiểm ta khẳng định được giúp nàng a. Người có thể giúp cái gì bận rộn? Ta lại lần nữa ngậm miệng. Thành thật ở chỗ này, ta sẽ tìm cơ hội cứu nàng đi ra. Mộ Băng Nghiên lạnh giọng nói xong, xoay người rời đi, rất nhanh liền vào tửu điếm bên trong. Ta đứng tại chỗ làm cấp bách, có thể nàng nói lại rất đúng, mình coi như theo lấy đi vào trung hình như cũng băng không lên cái gì bận rộn. Cứ như vậy tại nguyên chỗ lại do dự 2-3 phút, điện thoại bỗng nhiên leng keng vang lên một tiếng, đến đây nhất khai tin. Ta mở ra vừa nhìn, phát hiện là Nhâm lão sư phát đến, tưởng rằng có Nhậm viện trưởng tin tức, liền lập tức mở ra điện thoại, kết quả mở ra vừa nhìn, cũng là một chuỗi không hiểu được con số. 4102. Nhâm lão sư phát này cái có ý tứ gì? Trong lòng ta nghi hoặc. Ngay tại lúc vừa muốn đánh tự dò hỏi thời điểm ánh mắt giật mình chú ý tới thượng một bên nói chuyện phiếm ghi lại đều là 1-2 tháng trước được rồi, đây là Nhâm lão sư quý danh, làm như là khi bị Nhậm viện trưởng phát hiện chính mình cùng Nhâm lão sư quan hệ về sau, lấy đi tài khoản, cách lâu như vậy, chính mình cư nhiên đều đem này cha quên rớt. Nói cách khác, bây giờ là Nhậm viện trưởng tải tin cho ta hay. 4102. Trong lòng mặc niệm sổ tự. Ta ánh mắt chuyển hướng về phía không xa rộng rãi khi phái Giang Nam tửu điếm, nên không có khả năng là cái này tửu điếm gian phòng hào A. Chương 184, thủ dâm. Chỉ có cái này khả năng. Chính mình lần trước làm nàng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể liên hệ ta, nàng hiện tại nếu đều cho ta phát ra số phòng, nhất định là đã xảy ra chuyện, tìm ta cầu viện. Ta không dám trì hoãn, vội vàng cấp Tiểu Di gọi điện thoại, nhưng mà ta này lại phát hiện không gọi được. Lo lắng đợi tại nguyên chỗ lại liên tục đánh vài đầu, như cũ là không người nghe, ta cũng không biết Tiểu Di là cũng đã xảy ra chuyện vẫn là vì an toàn cầm điện thoại cấp yên lặng rồi. Nhìn trước mặt cửa chính quán rượu, ta chỉ có thể trước cho nàng nhắn lại, liền thu hồi điện thoại, bước nhanh đi vào. Đến đại sảnh, ta còn muốn nhìn một chút không có khả năng chạm vào được đến Tiểu Di nói cái kia lưỡng cảnh viên, có ít nhất bọn hắn làm người giúp đỡ, sự tình dễ dàng một chút, chính là sau khi đi vào đại sảnh lại không gặp cái gì người nhàn rỗi, chỉ có mấy cái người phục vụ tại đi tới đi lui. Không có biện pháp, thời gian không đợi người, ta chỉ có thể chính mình tỏa phía trên thang máy, đi đến lầu 4. Đi ra thang máy, đi đến lối đi, đang muốn tìm Nhậm viện trưởng đã nói gian phòng hào ở đâu, kết quả đã thấy lối đi phần cuối cửa, cư nhiên trông coi hai cái thể trạng hùng tráng đại hán, trong lòng ta kinh ngạc, liền vội vàng lui lại trở về, đã không cần đi tìm, nhân khẳng định sẽ ở. Chính là bây giờ cách Nhậm viện trưởng phát tin tức đã qua hơn 10 phút, ta căn bản không biết Nhậm viện trưởng hiện tại có hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Tâm nhảy ra thủy hơi hơi tăng nhanh, đầu óc nhanh chóng tự hỏi biện pháp, chính mình một người, dựa vào quyền cước đối đầu cửa kia lưỡng đại hán vẫn có một chút nắm chắc, những ta không có cách nào biết hai người bọn họ trên tay có khả năng hay không đao cụ cũng hoặc là súng ống bên trong vũ khí, chớ nói chi là phía sau cửa còn không rõ ràng lắm sẽ có bao nhiêu người, hình như biện pháp duy nhất, chỉ có tìm được Tiểu Di, làm bọn hắn cảnh sát đến nghĩ cách cứu viện, có thể hiện tại không liên lạc được phía trên người. Tự đếm lại lớn như vậy, chính mình phải tìm được bọn hắn không biết muốn bao nhiêu thời gian, đến lúc đó, Nhậm viện trưởng có khả năng hay không gặp bất chắc ai nói rõ ràng. Trong lòng ta càng trở lên nôn nóng, cứ như vậy tại nguyên chỗ do dự, phía sau thang máy lại đinh một tiếng vang lên, ta bỗng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính là hai cái đưa cơm nhân viên phục vụ, nhắc tới tâm lúc này mới thả xuống, mà hai người bọn họ cũng chỉ là liếc nhìn cửa thang máy đứng lấy ta, cũng không nhiều quá quan chú, liền đẩy toa ăn, đi ra chỗ sâu, sau đó tại kia lưỡng đại hán đứng lấy cửa dừng lại, đi vào đưa cơm. Tiếp lấy, đằng sau ta thang máy lại lần nữa vang lên, lại tới nữa một cái đẩy toa ăn đưa cơm nhân viên phục vụ, chỗ cần đến cũng như cũ là chỗ đó. Nhìn một màn này, ta trong lòng có so đo, cứ như vậy tại thang máy miệng chờ đợi, liền tại thang máy lần thứ ba vang lên, lại đi lên một tên đưa cơm nhân viên phục vụ về sau, ta lập tức dựa vào tới, kéo ống tay áo của hắn liền hướng đến một khác nghiêng đi ra đi qua, ngữ khí lo lắng nói, nhân viên phục vụ, ta nhìn thấy bên kia đi ra có nhân té xỉu. Người theo ta đi qua nhìn. Có người té xỉu sao? Tại nơi nào? Kia nhân viên phục vụ trên mặt kinh ngạc, nhưng nghe đến ta nói có người gặp chuyện không may, hắn cũng chỉ có thể buông xuống toa ăn, theo ta bước nhanh tới, ta liền kéo hắn một đường đi ra phần cuối, đi vào bên trong an toàn xuất khẩu, mọi nơi không người hàng hiên bên trong. Tiên sinh, nhân tại, ân. Tùy theo ta một cái con dao chém vào hắn cái gáy, nhân viên phục vụ kêu đau một tiếng. Ngã xuống đất ngất đi. Tâm lý yên lặng cho hắn nói tiếng xin lỗi, cho hắn kéo tới xó xỉnh, đổi lại hắn trên người quần áo làm việc, liền bước nhanh lật trở về cửa thang máy, toa ăn còn tại nguyên chỗ, chính là này cửa thang máy còn có hai cái đã đưa xong đồ ăn nhân viên phục vụ, bất quá hắn lưỡng cũng không nhiều chú ý ta, chờ đợi thang máy mở ra, liền đi tới. Ta cũng sửa sang lại trên người không tính là quá vừa vặn quần áo làm việc, liền vội vàng đẩy toa ăn đi vào lối đi. Đợi đi đến kia lưỡng đại hán trông coi cửa thời điểm, ta cố ý chú ý hạ phía trên hào bài, chính mình cũng không có đoán sai, chính xác là 4102. Tâm nhảy không tự giác bắt đầu tăng nhanh, không biết khẩn trương làm cho ta đẩy toa ăn tay tâm đều tải hơi hơi đổ mồ hôi, cũng may là cửa lưỡng đại hán cũng không nhìn ra không thích hợp đến, gặp ta là đưa cơm, liền chủ động mở cửa để ta đi vào. Bên trong là một gian cực kỳ xa hoa xa xỉ ghế lô, mới vừa vào cửa. Chỉ thấy bên trong còn có cái tiểu cách vách, ba cái giày tây nam nhân ngồi tại trên sofa nói chuyện phím uống trà, mà xuyên qua cái này cách vách, bên trong chính là Đàm Thiếu Tiếng nơi phát ra, ta ép lấy đáy lòng khẩn trương cảm giác, duy trì trấn tĩnh đi vào ghế lô bên trong, tuy rằng hôm nay vì ước Tiểu Di có hết sức đeo mắt kính sửa kiểu tóc biến hóa dung mạo của mình, nhưng ta cũng không xác định có thể hay không bị Từng Kiến Lâm nhận ra. Đành phải hơi hơi thấp lấy mặt, bất quá tầm mắt lại bắt đầu tại không xa bàn tròn lớn trước nhìn quét. Bàn tròn trước ngồi vây quanh người cũng không ít, cơ hồ đem vị trí ngồi đầy, cũng nữ có nam có, không có gì bất ngờ xảy ra. Từng Kiến Lâm thật tại, cao cơ trụ vị, kia trương nếp nhăn mặt già vẻ mặt tươi cười, mà Nhậm viện trưởng an vị tại tay trái của hắn vị, đang bị nàng phía dưới một vị yêu diễm nữ nhân khuyên rượu, chỉ là bất kể nữ nhân kia khuyên như thế nào, Nhậm viện trưởng thủy chung mặt lạnh bất vi sở động. Này, trụ vị Từng Kiến Lâm rốt cục thì ngồi không yên, ôi chao, Oản Dư, ta cũng không nghĩ tới đêm nay đại lý thương tạm thời có việc tới không được, bất quá bệnh viện chúng ta đoàn người đêm nay thật vất vả tụ tập một hồi, người một ly không uống cũng không thích hợp a. Trên mặt như cũ là mang theo cười, nhìn hiền lành, bất quá lại không bình thường đối mặt Nhậm viện trưởng khi khiêm tốn, ngược lại là có loại nắm chắc phần thắng hất hàm sai khiến, một đôi ánh mắt gian tà cũng không chút nào không thêm vào che giấu tại Nhậm viện trưởng trên mặt thân lên xuống nhìn quét. Mà tùy theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bàn đám người cũng bắt đầu bảy mồm tám miệng phụ họa, liền đúng vậy a, Nhậm viện trưởng, không được liền uống một chén này. Đúng vậy a, khó được tụ tập một lần. Đám người ồn ào tiếng làm Nhậm viện trưởng nhíu lên mi, nàng lạnh lùng nói, đêm nay ta là tới gặp đại lý thương, nếu hắn không rảnh, ta có phải hay không có thể đi. Từng Kiến Lâm lắc lư chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, đương nhiên có thể, bất quá dù sao cũng phải đem bữa cơm này ăn xong a. Nếu không như vậy đi, Oản Dư ngươi liền theo ta uống một chén này, ta đợi liền tự mình đưa ngươi hồi bệnh viện. Hắn nói, đem chén rượu trong tay đưa đến Nhậm trước mặt viện trưởng. Ta vùi đầu nhìn chăm chú trên bàn biểu cảm lạnh lùng, như trước bất phi sở động Nhậm viện trưởng, chậm rãi đem toa ăn thượng đồ ăn mâm bãi thượng bàn tròn, nàng nếu cho ta phát ra cầu cứu tin tức, là không có khả năng không biết chính mình tình cảnh hiện tại, nàng bây giờ là không uống cũng phải uống, hơn nữa tính là uống lên, cũng không có khả năng có bất cứ tác dụng gì, Từng Kiến Lâm đêm nay nếu cố ý thiết bẫy lừa nàng đi ra, nhất định là không nghĩ làm nàng dễ dàng trở về. Lòng ta bây giờ nói không ra khẩn trương, có thể đầu óc cũng chỉ có thể bắt đầu tốc độ vận chuyển lên đến, tự hỏi nên như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh. Mà lúc này, Nhậm viện trưởng cũng rốt cục thì bưng chén rượu lên, đem rượu trong ly thủy một hớp uống cạn, lập tức liền muốn đứng dậy, ta đi trước. Chính là nàng vừa đứng lên, đã bị bên cạnh nữ nhân một phen kéo xuống, nữ nhân kia cười nói, Nhậm viện trưởng, người gấp cái gì, người cùng Từng viện trưởng uống lên, còn không theo chúng ta uống đâu. Nhậm Hoàn Dư giống như là cũng không thắng tiểu lực, chính là một chén rượu hạ đỗ, kia trương trắng nõn gò má liền nhiễm lấy một tia phi sắc, làm nàng kia lãnh diễm khí chất chung nhiều hơn một chút thục nữ phong vận, chọc cho trên bàn một đám nam nhân ánh mắt sáng rực. Ta với ngươi biết không? Kia yêu diễm nữ nhân trên mặt bàn còn ngụy trang biểu cảm chớp mắt trầm xuống, ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị, nàng cười lạnh nói, ha ha, về sau trên giường không liền nhận thức. Ha ha ha. Nữ nhân lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại dẫn tới đám người một mảnh cười vang. Từng Kiến Lâm cũng đồng dạng làm càn cười, bất quá hắn rất nhanh liền giống như là trách cứ Trừng Hướng yêu diễm nữ nhân, tự cầm ngươi loạn tại người khác Oản Dư trước mặt nói cái gì đó. Được kêu là tự cầm nữ nhân nghe thấy Từng Kiến Lâm lời nói, lại một sửa ban đầu thái độ, nũng nhịu tiếng nói, có thể không phải người ta muốn nói lung tung, ai cho ngươi nhóm này Nhậm phó viện trưởng một chút mặt mũi không chịu cấp nhân ra. Oản Dư liền loại tính cách này, người thật tốt cùng người ta nói, người khác làm sao có khả năng không với người uống. Từng Kiến Lâm gương mặt oán trách nói xong, liền vừa cười nhìn về phía Nhậm viện trưởng, giống như hắn vừa mới chưa nói qua chỉ uống một chén nói giống nhau, đúng không Oản Dư? Nhậm viện trưởng không nói một lời, mà Từng Kiến Lâm cũng không thèm để ý, giống như toàn bộ tẫn đang nắm giữ biểu cảm, nhà nhãn dựa vào tại tọa ỷ phía trên, tầm mắt đột nhiên truyền tới trên người ta, trong lòng ta vi kinh. Chính mình nhưng là cùng hắn gặp qua vài lần, ta căn bản không biết chính mình như vậy trang điểm có thể hay không bị hắn nhận ra, cũng may rất nhanh cũng biết là sợ bóng sợ gió một hồi, Từng Kiến Lâm chính là đối với ta chỉ điểm nói, người đi, đem chúng ta miệng phóng mấy bình rượu đều lấy ra. Còn có mặt sau kia mấy kết bia, người đều giúp ta phát đi xuống, đêm nay đoàn người đều uống cái cao hứng. Ta mai phục mặt, gật đầu ứng âm thanh, vốn là chính mình đồ ăn đều thượng xong. Còn tại nghĩ biện pháp như thế nào tiếp tục đợi đi xuống, không nghĩ tới hắn lại chủ động cho ta cơ hội. Đi ra ghế lô, ta đem cách vách thả rượu cầm lên, tầm mắt lại đang trên ghế sofa tam nam nhân trên người bồi hồi phía dưới, chỉ là bọn hắn mặc lấy áo khoác che lấp, căn bản nhìn không ra bọn hắn trên người có không có vũ khí. Đem rượu đặt tại trên bàn, này bọn hắn đều vẫn còn tiếp tục khuyên Nhậm viện trưởng uống rượu, chính là tùy theo kia từ cầm đâm phá cửa sổ giấy. bọn hắn chung một chút người ngữ khí cũng bắt đầu không có ban đầu khách sáo, mà là có chút làm càn, giống như là tại thuộc về địa bàn của mình. Nhậm viện trưởng tại bọn hắn trong mắt đã là đợi làm thịt Sơn Dương, cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Ha ha ha, Nhậm viện trưởng, người đêm nay vẫn là chớ chọc được tất cả mọi người không hài lòng. Nhiều bồi từng viện trưởng uống hai chén tính bồi tội tốt lắm. Ta mắt thấy bàn tròn thượng đám người đáng ghê tởm sắc mặt, đáy lòng ban đầu khẩn trương dần dần chuyển biến thành tức giận, nhưng mà ta rõ ràng hiện tại khó chống lại số đông, cũng không dám làm loạn, mở ra két bia, một lọ bình đặt tại trước mặt bọn họ, cuối cùng đến Nhậm viện trưởng, ta cầm lấy bình rượu, tại nàng bên người mở bình, tiếp lấy giả vờ lòng bàn tay nhất trượt, bình rượu rơi xuống tại bàn, đại cổ rượu tung ra, toàn bộ tưới vào Nhậm viện trưởng trên người, đem quần áo trên người nàng xối mảng lớn. Ngượng ngùng ngượng ngùng, ta lập tức giả bộ hoảng hốt biểu cảm xin lỗi, dưới chân lại nhân lúc đám người không chú ý, nhẹ nhàng đá Nhậm viện trưởng bắp chân một chút, tại nàng ngẩng đầu lúc gặp lại, ta lập tức rất bình tĩnh hướng nàng chen lấn hạ mắt. Nàng nguyên bản lạnh lùng mắt trông hơi sáng, không biết là kinh ngạc vẫn là cái gì khác, tóm lại là sừng sốt một cái chớp mắt, ta biết Nhậm viện trưởng nhận ra ta, sợ bị bọn hắn phát giác dị thường, không dám tiếp tục cùng nàng đối diện, luôn miệng nói khiểm. Ngươi như thế nào muốn làm? Từng Kiến Lâm thấy thế mãnh vỗ bàn, giận tiếng chất vấn ta. Ta cúi đầu, kinh hoàng nói, ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta phòng nghỉ có đổi giặt quần áo địa phương, ta có thể mang theo vị nữ sĩ này đi qua đổi một chút quần áo tiếp qua. Ngươi đi sang một bên. Từng Kiến Lâm không kiên nhẫn đẩy ra ta, tầm mắt hướng đến Nhậm viện trưởng bị rượu xối quần áo phía trên nhìn lại, tuy rằng nhìn không ra cái gì kiểu diễm đến. Nhưng hắn mắt trong kia không giấu được dâm sắc nhãn thần như cũ là nói không ra làm người ta buồn nôn. Hắn cười đứng dậy, hướng về Nhậm viện trưởng mở miệng nói, Oản Dư A, chúng ta trên lầu có ở giữa phòng trống, trên người ngươi đều bị rượu này dính ướt, nếu không trước thượng đi tắm đổi thân quần áo A. Lời nói ti không chút nào che giấu ý đồ của mình, nói xong còn vươn tay phải bắt Nhậm viện trưởng bả vai. Mà Nhậm viện trưởng này giống như là cảm giác say dâng lên, nghĩ chán ghét sau này tránh né lại đã không kịp. Mắt thấy thân thể nàng liền muốn bị Từng Kiến Lâm con kia tay thúi đụng chạm, trong lòng ta một cỗ vô danh giận lên, đều không quản được hiện tại đối diện người đông thế mạnh tình huống, trực tiếp nhặt lên trên bàn một chai bia, đột nhiên chiều đầu hắn thượng ném tới, tùy theo oành nhất thanh thúy hưởng, rượu tùy theo vỡ ra màu thủy tinh văng khắp nơi trên mặt đất, mà Từng Kiến Lâm cũng là đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Duỗi tay thu hồi, che mình đã ra chóc thịt bong đầu liên tục không ngừng chu lên. Đột nhiên bất ngờ tình trạng làm trên bàn đám người kinh ngạc đương trường, nhưng cách vách tam nam nhân nghe thấy bên trong động tĩnh, đều tốc độ chạy vào, ta lúc này tâm nhảy không chịu khống chế cấp tốc nhảy chuyển động, kéo lên tỏa ý thượng đồng dạng kinh ngạc tại chỗ Nhậm viện trưởng, đem nàng hộ ở sau người, lại một đêm sốc lên còn tại tỏa ý phía trên hết thảm Từng Kiến Lâm, cánh tay gắt gao khóa lại hắn yết hầu, mà làm phòng ngừa bị hắn tránh ra khỏi, ta nắm chặt trong tay sắc bén chai bia miệng. Hướng về hắn chảo đến tay ta cánh tay hai tay chính là hai cái, hai tay hắn mở ô bàn tay chớp mắt chính là hiến máu ứa ra, trực tiếp xốp dưới đi, chỉ còn từng đạo càng thêm thê lương tiếng kêu thảm. Bàn tròn thượng ban đầu còn tại cười đùa đám người nhìn thấy này thảm thiết nhất mộ, lập tức dọa bốn phía đến đối diện, mà cửa tiến đến tam nam nhân cũng là lập tức súng lại đi lên, thậm chí ta còn nhìn thấy trong này một người cư nhiên từ phía sau móc ra một phen đen nhánh tay thương. Mà kia sâu thẳm khiếp người hỏng súng liền trực tiếp đối với hướng về phía ta. Một chớp mắt trực giác rét thấu xương lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, ta đầu óc nhồi máu, trái tim nhanh đến cơ hồ muốn nhảy ra thân thể, nắm lấy nhuộm đầy máu miệng bình trực tiếp gắt gao chống đỡ ở tại Từng Kiến Lâm yết hầu, dùng hô to xoa dịu sợ hãi trong lòng, đều cho ta chạm xa một chút. Ba người một trận do dự, không hề động, mà Từng Kiến Lâm cảm nhận chính mình yết hầu ở giữa bị kia lạnh lẽo sắc bén bình thủy tinh chống đỡ. Nhẹ nhẹ rõ ràng cảm thấy đau đớn thần kinh cảm giác, hắn lúc này so với ta còn quan trọng hơn Trương Kinh Hoàng, điên cuồng hô lớn, các ngươi đều chạm xa một chút có nghe thấy không a? Ba người như trước không nhúc nhích, chính là trong này hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía ở giữa duy nhất cầm thương trung niên nam nhân, hình như hắn mới là ba người chung nói việc người, mà trung niên kia nhân nghe được Từng viện trưởng lời nói, đành phải đẩy về sau mở hai bước, nhưng mà súng lục như trước hướng về ta, ngữ chưa uy hiếp chi ý. Lạnh lùng nói, buông ra Từng viện trưởng. Lòng ta nhảy cấp tốc, nắm lấy miệng bình tay đều không tự giác run nhẹ, nhiên mà lúc này ta chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh, nhìn cầm thương, trên mặt có một đạo rõ ràng thẹo người trung niên, thả chúng ta đi ra ngoài. Thiết hầu ở giữa lạnh lùng làm Từng Kiến Lâm hiện tại so với ta còn muốn cấp bách, thả bọn họ đi, thả bọn họ đi. Nhưng mà này vết sẹo đao kia nam nhân nhưng không có động, cau mày nói, từng viện trưởng, nữ nhân này là biết chúng ta việc người. Lời này để ta tâm lập tức lạnh nửa thanh, ý tứ của hắn. Giống như là từng kiến lâm hiện tại an toàn, không có đằng sau ta Nhậm viện trưởng trọng yếu. Ngươi, ngươi trước cứu ta, trước cứu ta, từng kiến lâm run rẩy vừa nói. Tên mặt thẹo cau mày, cuối cùng đưa ánh mắt tăng tải trên người ta, ngươi đem từng viện trưởng thả ra, ta cho ngươi đi. Hắn chỉ nói để ta đi, thật hiển nhiên vẫn bị tính toán buông tha Nhậm viện trưởng. Ta nói rất rõ ràng, thả chúng ta cùng đi. Ta ép lấy đáy lòng khẩn trương sợ hãi, uy hiếp đem chai bia hướng đến từng kiến lâm yết hầu chỗ mạch máu đâm đi vào. Ta cũng không rõ ràng lắm này họ tăng giá trị cao bao nhiêu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy cầm lấy hắn làm lợi thế, ít nhất hy vọng có thể tha một chút thời gian, làm tiểu di nhìn thấy ta phát đi tin tức đuổi. Từng kiến lâm a kêu to, ngươi nhanh chút a. Ta muốn xảy ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tên mặt thẹo lông mày nhăn sâu hơn, trên mặt hiện ra một chút dữ tợn, hắn như trước không nhúc nhích, chàng diện cứ như vậy ngắn ngủi rằng co phía dưới đi. Chính là rằng co không có duy trì quá lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến oành một tiếng vang thật lớn, ghế lô đám người thần kinh căng thẳng lập tức đều bị hấp dẫn, chỉ thấy cửa lảo đảo hoảng hốt chạy đến nhất đại hán, hướng tên mặt thẹo hét lớn, Triệu ca, điều tử, có điều tử. Ngươi nói cái gì? Tên mặt thẹo sắc mặt lúc này biến đổi lớn, ánh mắt chớp mắt lại truyền tới trên người ta. Mà ta nghe thấy đại hán kia đã nói, thủy chung treo tâm mới có thể thở gấp buông xuống, tiểu di bọn hắn rốt cuộc đã tới. Chính là lúc này sâu kín họng súng còn hướng về ta bên này, để ta căn bản không dám xem thường, tiếp tục kèm hai bên từng kiến lâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên mặt thẹo mỗi một cử động. Đi! Tên mặt thẹo không dám tiếp tục do dự, ra lệnh một tiếng sau lập tức xoay người, sau đó ánh mắt bỗng lại chuyển qua trên mặt ta, chỉ thấy hắn giơ súng, nhắm, tùy theo, oành, một tiếng súng vang, ghế lô chớp mắt truyền khởi từng đạo kinh hoàng chói tai thét chói tai. Trơ mắt nhìn trước mắt hỏng súng bốc lên hỏa tinh, ta đồng tử đột nhiên phóng đại, bên tai còn lưu lại vù vù súng vang lên đồng dạng khiến cho ta cả người run lẩy bẩy, tâm nhảy nhanh đến dường như đã không thuộc về ở chính mình, ta chưa từng có cảm thấy chính mình cách tử vong gần như vậy, mồ hôi lạnh cơ hồ chớp mắt đem sau lưng thấm ướt, mà trên tay ta nguyên bản còn tại liên tục không ngừng kêu thảm thiết từng kiến lâm, kêu đau một tiếng sau sẽ không có một chút sinh khí. Từng kiến lâm, bị hắn bắn chết. Ta hô hấp dồn dập. Hơi hơi run rẩy đem từng kiến lâm thi thể đẩy ra, trên tay cầm lấy chai bia đều bởi vì hù được nương tay tự nhiên trượt xuống trên mặt đất, mà vết sẹo đao kia nam quyết đoán bắn chết từng kiến lâm cũng không có như vậy thu tay lại, vừa mang một đám tiểu đệ hướng về ghế lô cửa ngầm chạy tới, tối tăm hỏng súng lại nâng lên liếc về đằng sau ta Nhậm viện trưởng. Ta đều không biết mình là như thế nào phản ứng, chỉ biết là tại hắn giơ tay lên khoảnh khắc kia, cũng đã xoay người đem Nhậm viện trưởng phát ngã ở trên mặt đất. Mà ghế lô cũng lại lần nữa vang lên một tiếng súng tiếng. Ta đem Nhậm viện trưởng thành thục thân thể yêu kiều đè ở dưới người, nhưng mà né tránh một thương này ta cũng không biết người kia có khả năng hay không bổ thương, hoảng bận rộn liền ôm lấy nàng thân thể, hướng đến viên dưới đáy bàn trốn, cũng may là, bọn hắn nhất mọi người cũng không dám ở lâu, nhất thương thất bại, cũng chỉ có thể vội vã trốn chạy. A, dưới người Nhậm viện trưởng bởi vì đột nhiên mà thống khổ phát ra rên rỉ. Kia trương bởi vì rượu có vẻ đỏ ửng gò má đều đã mặt lộ vẻ vẻ đau xót, mở ra môi hồng rất nhỏ kêu xuyến. Đừng nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Nghe kia một đám người đã chạy ra, mà ghế lô lại truyền đến từng đạo dồn dập tiếng bước chân, cùng với này tiếng vang dội hữu lực tiếng la hét, thoáng nhìn người tới cảnh sát đồng phục, ta rốt cục thì đem tâm hoàn toàn buông xuống, một chớp mắt chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt, có thể nhìn dưới người cư nhiên có vẻ xinh đẹp Nhậm viện trưởng, đáy lòng không hiểu thăng lên một cỗ khác thường. Không dám nghĩ nhiều, liền vội vàng theo nàng trên người rời đi dò hỏi, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Nhậm viện trưởng hơi hơi run rẩy con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, âm thanh suy yếu, một lát vừa tựa như vô lực đóng phía trên, chính là duỗi tay chống đất mặt, muốn đứng dậy. Ta bận rộn đỡ lấy tay nàng cánh tay, có thể thấy được nàng hình như còn thực cố hết sức, đành phải thăm dò tính ôm phía trên nàng vòng eo, vào tay nói không ra nhỏ nhắn mềm mại. Tuy rằng trong thường ngày nàng mặc rộng thùng thình bạch quái, nhìn không ra dáng người thật tốt, nhưng ta vẫn như cũ có thể theo nàng cao gầy thân hình tưởng tượng ra được tốt bao nhiêu, nhưng mà ta nhưng bây giờ phát hiện tưởng tượng của mình vẫn là bảo thủ, ta chỉ cảm thấy trong tay vòng eo nhuyễn được giống như tùy thời theo bên trong tay lưu mở. Mặc dù có khả năng là cùng nàng hiện tại hình như choáng váng say trạng thái có ánh sáng, có thể vòng eo bản thân nhuyễn trực vẫn như cũ chiếm thực đại bộ phận, căn bản cũng không giống lên tuổi, còn sinh dục một cái hơn 20 tuổi nữ nhi thục phụ, chỉ là của ta cũng ngượng ngùng ôm nàng quá lâu, đem nàng ôm lên liền đặt ở cái ghế bên cạnh phía trên dựa vào. Hai người các ngươi là làm cái gì? Mà lúc này một cái cảnh viên chú ý tới ta cùng Nhậm viện trưởng, nâng lấy súng lục liền dựa vào, hiện tại ta nhìn này tối tăm hỏng súng liền không khỏi cảm thấy sợ hãi, vừa muốn mở miệng giải thích, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc cũng đi đến, nàng gặp đến trong ghế lô loạn tượng, dễ nhìn lông mày lập tức nhăn sâu hơn, hơn nữa còn nhìn thấy đứng tại chỗ bị cảnh viên cầm lấy thương nâng lấy ta, sắc mặt chớp mắt hắc chìm xuống, liền trực tiếp bước nhanh đi đến, một phen áp chế cảnh viên kia súng trong tay. Nhấc chân đã đem trước mặt ghế dựa đạp phải ta trên chân, bị âm thanh sau liền hướng ta liền đổ ập xuống chửi loạn, ai cho ngươi chạy này đến? Ta làm ngươi thật tốt đợi tại bên ngoài ngươi là tai điếc nghe không hiểu sao? Ngại chính mình mệnh trường sống đủ rồi phải không? Ngươi muốn chết đi cút cho ta đi tìm khác chết kiểu này. Đừng chết ở trước mặt ta. Nhìn tiểu di này hiếm thấy nổi giận, minh bạch nàng đây là quan tâm ta, dẫn đến này cũng không dám giống bình thường như vậy cùng nàng đấu võ mồm. Vội vàng cúi đầu nhận sai, tiểu di ta sai rồi, chủ yếu ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi thiếu giải thích cho ta. Nhưng mà nàng căn bản không cấp ta nói chuyện cơ hội, phẫn nộ đánh gãy, quay đầu lại hướng vừa mới cảnh viên kia lạnh lùng nói, cho ta đem hắn mang đi, khảo tiến xe cảnh sát. Nói xong nàng xoay người rời đi, đuổi theo chiều cửa ngầm đuổi theo đại bộ đội, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cảnh viên kia này cũng từ nhỏ di vừa mới nói chung đã biết thân phận của ta, tự nhiên không có khả năng thật nghe nàng nói đem ta khảo, chính là có chút lúng túng khó sự thu hồi thương, tiểu huynh đệ, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không an toàn. Tốt, bị tiểu di một trận chửi loạn tâm tình ta hơi lộ ra rơi xuống, quét mắt ghế lô bị một đám cảnh sát khống chế được cái kia đám người, cũng không tâm tư tiếp tục chú ý rồi, quay đầu nhìn về phía sau tỏa ý thượng khuôn mặt đỏ ửng. Hô hấp hỗn loạn Nhậm viện trưởng. Nhậm viện trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước. Ân, chấm ngoặc kép, Nhậm Hoàn Dư mở con ngươi, trong miệng ứng âm thanh, chỉ là muốn đứng dậy cũng là lại không có lực ngồi xuống. Ta thấy chẳng đành phải tiến lên lại lần nữa ôm nàng nguyễn eo, cho nàng nâng dậy, mà nàng này cũng không biết là tình huống gì, gọi ra khí tức nói không ra lửa nóng, phun tại ta cổ lúc, chọc cho ta chỉ thấy ngứa ngáy, trong lòng khác thường. Vị nữ sĩ này làm sao vậy? Bị bọn hắn đổ một chén rượu, khả năng say rượu. Bên ngoài có gian phòng, tiểu huynh đệ ngươi nếu không trước đỡ nàng quá đi nghỉ ngơi, tầng lầu này trước mắt đã an toàn. Cảnh viên kia lĩnh lấy ta đi ra ghế lô, có thể thấy được này đi ra tất cả đều là võ trang đầy đủ cảnh sát, đang tại một gian ở giữa điều tra gian phòng. Mà ta thì bị hắn mang đến một gian phòng trống bên trong, ý bảo ta đem Nhậm viện trưởng phóng ở trên giường. Nói một tiếng đợi phái người đến cho nàng đưa một hộp giải men, liền rời khỏi gian phòng, bất quá tại hắn trước khi rời đi ta cố ý làm hắn đi cầu thang ở giữa nhìn có hay không nhân còn té xỉu ở kia nhân viên phục vụ tiểu ca coi như là giúp cái tiểu bận rộn. Nhìn đóng lại đại môn, biết hoàn toàn an toàn ta lúc này mới thở phào một hơi, cảm nhận chính mình cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, đành phải cởi xuống kia nhân viên phục vụ tiểu ca áo khoác đi tán giải nhiệt, bất quá cởi hoàn bị không khí lạnh lèo thổi một cái. Ẩm ướt sau lưng lại cảm thấy lạnh lẽo, đành phải mở ra gian phòng máy sưởi. Thổi gió nóng, vừa muốn đi phòng tắm hơi chút tắm hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, lại tự hỏi như thế nào cùng tiểu di nhận thức cái sai nói lời xin lỗi. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến từng đạo nhỏ như tơ nhện tiếng rên rỉ, ta vốn đến còn cho rằng chính mình nghe lầm, kết quả khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn giường lớn phía trên, một khối tinh tế cao gầy thân ảnh tại rất nhỏ vặn vẹo, mà tiếng rên rỉ cũng là theo bên trong đó truyền đến. Ta biểu cảm vi lăng, đầu óc theo bản năng liền toát ra Nhậm viện trưởng tính nghiện lại phát tác cái này ý nghĩ, nhất thời đáy lòng có loại nói không ra khác thường cảm tỏ khắp, chính mình đây là quang hôm nay liền gặp được nàng hai trở về. Này tính nghiện chứng thật như vậy thành nghiện sao? Ta không hiểu khô nóng nuốt hớp nước miếng, không dám tại dưới nghĩ nhiều đi, trực tiếp tiến phòng tắm cấp chính mình vọt cái lạnh, tiêu diệt dập tắt lửa khí, hướng hoàn tắm, lau khô thân thể, nhìn rửa mặt trên đài cởi xuống quần áo bẩn. Cũng không qua muốn tiếp tục xuyên, nghĩ làm cảnh viên kia tùy tiện cho ta đưa một bộ, liền tạm thời mặc lấy áo choàng tắm ra phòng tắm. Chỉ là của ta không nghĩ tới, chính mình tắm đều hướng xong rồi, này xảy ra đến cư nhiên còn có thể nghe thấy mép giường truyền đến như có như không rên gì, đây là vẫn chưa xong việc sao. Ta tầm mắt vụng trộm hướng đến mép giường ngắm, nhiên mà đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Ta dọa nhảy dựng, có thật giật mình thu hồi tầm mắt, hơi chút chậm chậm, đi đến cửa, cũng may là nơi này cách được xa, không nghe được bên trong Nhậm viện trưởng thủ dâm rên gì, ta này mới an tâm mở cửa, tiếp nhận cảnh viên kia đưa tới tỉnh rượu thuốc, nói một tiếng tạ, chờ hắn vừa đi, lập tức liền chột dạ đóng cửa phòng, đều đã quên làm hắn cho ta đưa bộ quần áo tới đây cha. Chính là cầm lấy tỉnh rượu thuốc, nghe phòng còn tại rất nhỏ thở gấp rên rỉ dâm mỹ âm thanh, ta lại nhất thời phạm vào nan, không biết nên không nên đi qua đánh gãy Nhậm viện trưởng. Cứ như vậy lại tại nguyên chỗ nghe xong 2-3 phút, lại phát hiện thở gấp còn không có ngừng lại, theo lý thuyết nàng mấy lần trước đều rất nhanh giải quyết đó a. Ta này trong lòng có một chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ, ta vẫn là kiên trì đi tới. Mà đợi đi vào gian phòng, vốn cho rằng gặp được cái gì kiều diễm xuân sắc, kết quả đã thấy Nhậm viện trưởng trên người quần áo mặc chỉnh tề, căn bản là không có tại thủ dâm, chính là hai má hiện ra kiều diễm đỏ ửng, tơ vàng gọng kính phía dưới đôi mắt đóng, cau mày, rất nhỏ rên rỉ lăn lộn ồ ồ thở gấp, thân thể còn bất chợt giống như khó chịu vặn vẹo, cả người đều nhìn cực kỳ không bình thường. Ta thế mới biết chính mình nghĩ lầm rồi, nhưng mà lòng ta cơ nhiên dâng lên một tia đáng tiếc cảm giác, yên lặng mắng chính mình một tiếng. Có thể thấy được nàng hiện đang kỳ quái biểu hiện lại càng thêm lo lắng, đi vào đầu giường, đem thuốc đặt tại trên bàn, nhẹ nhàng đụng một cái Nhậm viện trưởng bả vai, mở miệng dò hỏi, Nhậm viện trưởng, ngài không có sao chứ? Gặp không có được nàng đáp lại, lòng ta không tránh khỏi lại kỳ quái, thầm nghĩ liền uống một chén rượu mà thôi, như thế nào say thành như vậy, nhịn không được đưa tay ra, vén lên nàng trên trán tóc vàng, tại nàng trơn bóng trán phía trên sờ sờ. Lại phát hiện nàng tinh tế làn da lúc này nói không ra nóng bỏng. Này nan không thành là nóng dần lên. Ta thụ tay về, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài kêu cảnh viên kia đưa thuốc cảm mạo đến, mà lúc này Nhậm viện trưởng giống như là nhận thấy có người chạm đến, hơi hơi mở ra đôi mắt, kia ướt át đồng tử bên trong giống như là tràn ngập một tầng tán không ra mê ly mị sắc, để ta nhất thời sừng sốt ở, thẳng đến bị nàng duỗi tay túm trên giường, cảm nhận được nàng nóng bỏng mềm mại thân thể sau mới giật mình lấy lại tinh thần. Tầm mắt kinh ngạc nhìn dưới người kiều mị mê say lãnh diễm mỹ phụ, tâm trạng của ta đột nhiên chấn động. Vừa muốn đứng dậy xuống giường, lại phát hiện ngực áo choàng tắm bị bàn tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt lấy, mà hạ thân càng là chẳng biết lúc nào bị nàng mạn diệu hai chân thon dài quấn đi lên, khiến cho nàng toàn bộ cụ lửa nóng ôn hương thân thể liền dán như vậy đi lên, ta thậm chí đều có thể ngửi được nàng trên người mùi thuốc quen thuộc kia lăn lộn cồn mùi vị, nhất thời kích thích đầu óc sưng tấy bên trên. Thân thể nàng gắt gao chen ép ở ta, đỏ ửng gò má chôn ở ta cổ lúc, lửa nóng khí tức không được phun tán, mà cặp kia triển đi lên hai chân, cư nhiên bắt đầu hữu ý vô ý cọ sát lên cơ thể của ta, ta cả người đều ngốc ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước ngực mình thở khẽ, mang kính mắt gọng vàng, lãnh diễm cao quý Nhậm viện trưởng. Nàng đây là, tính nghiện phát tác. Không, không có khả năng, ta lập tức loại bỏ đáp án này, bình thường nàng tính là phát tác cũng là có lý trí, nàng hiện tại phảng phất như là. Ta chớp mắt phản ứng, họ tăng cho nàng uống kia ly rượu bên trong trộn lẫn này nọ. Này đồ chó hoang. Ta nói Nhậm viện trưởng làm sao có khả năng một chén rượu liền trở nên như vậy không chịu nổi. Trong lòng lại là một cỗ giận lên, có muốn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, còn bị người mình giết, cũng liền lười trong nhiều mắng. Hơn nữa mặc kệ như thế nào, hiện tại mình cũng không nhiều dư tâm tư đi thi lo khác. Nhậm viện trưởng này giống như là tìm đến tuyên tiết khẩu. Trong miệng rên rỉ thở gấp nặng hơn, ta thậm chí đều cảm nhận được nàng kia hai miếng nóng bỏng mềm mại môi mềm dán lên ta cổ ở giữa làn da, một cỗ nói không ra kích thích tê dại truyền khắp toàn thân của ta, chớ nói chi là hạ thân còn hai cái chân dài kia gắt gao quấn quýt, vô ý thức cọ sát, bụng dục hỏa không chịu khống chế sao động lên, giữa hai chân cự vật một chút ngẩng đầu, dần dần cứng rắn nhô lên, chống đỡ trên người áo choàng tắm. Hướng về Nhậm viện trưởng mềm mại phần bụng. Hô hấp hơi hơi trở nên ồ ồ. Nhưng mà ta cũng không có bị kê đơn, rõ ràng ý thức được trước mặt nhân thân phân ta căn bản không dám ở nhiều trải nghiệm loại kích thích này khoái cảm, cưỡng ép áp chế đáy lòng khô nóng, đẩy ra tại chính mình gáy ở giữa thở gấp cọ sát Nhậm viện trưởng, nhìn nàng đang dụ dỗ tơ vàng khôn che giấu phía dưới cặp kia sương mù mắt đẹp, kia trương ửng hồng kiều diễm khuôn mặt, lập tức cùng trong não kia thủy chung lạnh lùng đối xử với mọi người bộ dáng tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Để ta vừa áp chế dục hỏa chớp mắt bị đánh phá, hừng hực bùng cháy lên. Ta ít hầu hơi hơi lăn lộn, có chút gian nan mở miệng nói, Nhậm viện trưởng, ngài thanh tỉnh một chút. Nhưng này nàng hình như căn bản không có lưu lại tí tẹo ý thức, chỉ còn lại có gần như bản năng nguyên thủy dục vọng, hồng nhuận đôi môi nhẹ nhàng mở ra, mềm mại đáng yêu kiều diễm tự từ theo nàng trong miệng thốt ra, ta muốn. Bang, ta, ân. Ngài đừng như vậy, ngài trước buông ra ta đi cho ngài hỏi một chút có không có giải dược. Ta duỗi tay muốn đẩy ra nàng cuốn lấy cơ thể của ta hai chân, có thể bàn tay nhất chạm đến nàng đẫy đà mềm mại đùi, trong lòng chính là phân khởi khác thường, chỉ cần dùng lực, có thể cảm nhận được phía dưới chân thịt mềm mại, hơn nữa bởi vì nàng hai chân triển đủ nhanh, dẫn đến ta nhất thời bán còn bài không ra, ngược lại là bị nàng thân thể liên tục không ngừng cọ sát chọc cho dục hỏa lại có dấu hiệu mất khống chế. Giúp ta, nàng thở gấp tiếp tục lặp lại nói. Ta hiện tại quả thực chính là tại giày vò, bụng chồng chất dục hỏa để ta côn thịt đã cứng rắn khó chịu, bị thân thể nàng một cái rất nhỏ cọ sát, càng là tăng lên vậy không phía trên không dưới khó chịu cảm giác, những ta nào dám chủ động đối với nàng làm cái gì, càng huống chi nàng hiện tại còn chưa phải thanh tỉnh trạng thái phía dưới, ngài tại kiên trì một chút được không, ta lập tức đi ra ngoài cho ngài tìm thuốc giải. Dùng, tay, giúp ta, mau, điểm, ân. Ngài, ta nghe nàng lời này phát hiện nàng hình như lại còn có ý thức giống nhau, có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngài hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh sao? Nàng hơn nâng lên sương mù con ngươi xem ta, mơ hồ còn lưu lại kia một tia trong thường ngày đối xử với mọi người đạm mạc, nhưng càng nhiều đều bị lúc này tình dục thay thế, mị thái liên tục xuất hiện, ta. Tay vô lực, ngươi, dùng tay, giúp ta. Ta gian nan nuốt xuống phía dưới nước miếng, vậy ta là khẳng định xác nhận nàng còn có ý thức tồn tại, nhưng thật hiển nhiên chính là, nàng bây giờ đã bị dục vọng đã không chế lý trí, có lẽ là dược vật lại thôi phát tính nghiện. Mới để cho nàng hiện tại cùng bình thường tính nghiện phát tác căn bản không giống với. Này, sao được? Ta trong lời nói như thế nào, có thể hô hấp cũng không thụ khống chế trở nên ồ ồ, giống như là bị nàng nói phú dự đang lúc lý do, ta một mực kiềm chế dục vọng lại cũng không cách nào khống chế, bàn tay chậm rãi dọc theo nàng chân dài một đường hướng lên sở chiếm hữu nàng mượt mà bờ mông, cảm nhận nàng còn tại trên người ta cọ tới cọ lui hai chân gốc rễ, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng bị rượu xối. Hơi lộ ra ướt át đổ len áo lót, chạm đến bên trong ôn nhuận mềm mại bụng làn da. Ân, Nhậm Hoàn Dư trong miệng không khỏi rên rỉ thành tiếng, nàng thở gấp nhiệt khí, lại chôn ở ngực ta miệng, bụng đồng thời giống như vì phối hợp giống nhau kề ta chui vào bàn tay, để ta dễ dàng liền sờ lên nàng mềm mại trơn mềm phần bụng, trái tim của ta không chịu khống chế bang bang cuồng cử động lấy, giống như so với lúc trước bị thương nâng lấy còn nhanh hơn tốc, chính là vậy sẽ là khẩn trương sợ hãi. Nhưng bây giờ là không thể nói hưng phấn kích thích. Ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên có thể cùng Nhậm viện trưởng, Nhậm lão sư mẹ như vậy nằm tại một cái giường phía trên, bàn tay còn tại một chút hướng về nàng giữa hai chân cấm địa sờ soạng tìm kiếm, lòng bàn tay bên trong đều bị nàng nơi riêng tư làn da trắng mịn sờ nhét đầy. Rất nhanh, đầu ngón tay truyền đến một tia tác cảm giác, đoạn trước rõ ràng cảm nhận được một mảnh rừng rậm, quyển khúc bộ lông vuốt phẳng lòng bàn tay, mang đến từng trận tê dại ngứa ngáy đồng thời. Đã ở nói cho ta, thần bí nơi riêng tư liền đã tại trước mắt. Cả người máu giống như cũng bắt đầu khô nóng phí bốc lên, lòng bàn tay truyền lại mà đến chiều nóng mềm mại không được kích thích ta, làm ngón tay không chịu khống chế tiếp tục một chút hướng xuống, một chút hạ trượt, thẳng đến trước người lãnh diễm mỹ phụ kia một tiếng mềm mại tế nhuyễn rên rỉ tại bên cạnh tai xuyễn lên, ngón tay cũng cuối cùng chạm đến nàng tư mật cấm địa, cảm nhận được lúc này nơi riêng tư ẩm ướt ngấy không chịu nổi, giống như cùng nước biển thủy triều. Đem cấm địa toàn bộ thấm ướt. Ôn nhuận ẩm ướt tích lập tức lan tràn tới đầu ngón tay, chọc cho vốn nóng vội bất an ta, hô hấp càng là bất giác ồ ồ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mềm mại môi mật đỉnh nhô ra hòn le, dọc theo rất nhỏ khép kín ẩm ướt ngấy môi mật chậm rãi cỏ, kẹp chặt ta eo hai chân đột nhiên kẹp chặt, nàng trong miệng xuyễn ra khí tức tùy theo trở nên dồn dập mà lửa nóng. Ta rõ ràng phát giác Nhậm viện trưởng lúc này biến hóa, ngón tay cảm nhận nàng hai miếng xinh đẹp mềm mại ẩm ướt trượt môi mật. Không được ra bên ngoài thấm ra ẩm ướt dịch lửa nóng miệng huyệt, trong lòng khô nóng nhất thời càng sâu, côn thịt cứng rắn đứng lên, đẩy nàng hơi hơi co lại phập phồng phần bụng, não bộ luôn có rút ra côn thịt, tiến vào nàng ẩm ướt huyệt nội dục vọng mãnh liệt, nhưng này cuối cùng vẫn là chỉ dám dừng lại tại tưởng tượng, chính là tùy theo ngón tay liên tục không ngừng cọ sát nàng ẩm ướt nhuyễn môi mềm. Cảm nhận nàng ẩm ướt môi không được co lại run rẩy, loại này khôn kể kích thích như trước làm lúc này ta thích không được. Ấm áp dính ẩm ướt dâm thủy rất nhanh liền đem lòng bàn tay ta toàn bộ thấm ướt, những ta lại càng hưng phấn liên tục không ngừng vuốt ve xoa lấy, thậm chí ta đều dần dần chịu không nổi sao động tâm thần, nhịn không được giơ cao côn thịt, rất nhỏ tại nàng mềm mại bụng đỉnh cọ, loại này cách tầng tầng vài dệt ma sát mang đến cho ta rất nhỏ khoái cảm đồng dạng làm trong lòng ta vô cùng kích thích, cố gắng cái này cũng không là kia nhàn nhạt khoái cảm giao cho, mà là trong ngực nhân thân phận, cái loại này trong thường ngày lạnh lùng cao quý mang đến cho ta tương phản cảm giác. Không ai có thể tưởng tượng được, cũng không cách nào cảm thụ được, nàng sẽ có như vậy một mặt, làm một cái so với nữ nhi mình còn nhỏ hơn thiếu niên, cấp chính mình thủ dâm, thậm chí kia thở khẽ rên rỉ dồn dập, kia đấy là hai chân kẹp chặt lực độ, đều tại nói cho thiếu niên, nàng hiện tại kiều diễm thất phách trạng thái, liền lửa nóng huyệt nội chất lỏng đều giống như không lấy tiền giống nhau, liên tục không ngừng chảy xuôi, toàn bộ thấm ướt thiếu niên lòng bàn tay. Mãi cho đến kia mềm mại đáng yêu rên rỉ trở nên càng thêm dồn dập cao vút, ướt át miệng huyệt bất giác run rẩy co lại, nàng liền giống như hạn hán đã lâu phùng đến trời hạn gặp mưa giống như, từng dòng lớn chất lỏng không được phun ra, chốc lát, dâm nhĩ nơi riêng tư cũng đã là toàn bộ ẩm ướt. Chương 185, sinh khí. Giang Nam Tửu Điếm. 404. Ta một lần nữa mặc vừa thay cho đến cũ quần áo, có chút do dự tại phòng bước chân đi thong thả, bên tai nghe không xa phòng tắm truyền ra hào tiếng nước, tâm lý cân nhắc chính mình muốn hay không nhân lúc cái này cơ hội đi ra ngoài trước, nếu không đợi sẽ gặp mặt không thể lúng túng khó xử chết. Có thể trực tiếp đem người khác bỏ lại trực tiếp rời khỏi có phải hay không lại không quá tốt, dù sao lúng túng khó xử mới phát sinh quá loại chuyện đó. Ta cứ như vậy tại phòng do dự, một mực đợi đến trong phòng tắm thủy ngừng, tiếp lấy cửa mở, còn muốn chạy cũng không kịp đi. Tầm mắt hơn nâng lên, chuyển qua cửa phòng tắm, chỉ thấy một đầu trơn bóng tinh tế chân dài đầu tiên bước đi ra, trắng nõn như ngọc bắp chân hướng lên bị áo choàng tắm vạt áo che lấp, nhưng lại ngăn không được bên trong trống lên mông lung đẫy đà, ánh mắt nhìn không được dọc theo nàng hoàn mỹ chân đường cong hướng lên nhìn lại, thẳng đến đối đầu nàng cặp kia ướt át con người mới ý thức không đúng, chột dạ lấy ra, có thể khóe mắt liếc qua cũng không thụ khống chế dừng lại tại nàng kiều diễm gò má. Lúc này mới phát hiện nàng tắm rửa xong cư nhiên không có mang bộ kia tơ vàng gọng kính, liền trong thường ngày của ở sau gáy tóc dài đều là rối tung xuống, trên trán cái kia gỡ tóc vàng cũng bị nàng gỡ nhập sau đầu, hơn nữa như vậy trang điểm nàng, hình như nghiêm túc lạnh lùng ngũ quan đều phải càng lộ ra dịu dàng, thiếu rất nhiều bất cận nhân tình lạnh lùng, nhiều hơn một chút thành thục nữ tính tài trí ôn nhu. Lòng ta nhảy ra thủy không tự giác ra tốc, ta phát hiện Nhậm viện trưởng hiện tại tán phát mị lực căn bản không thể so bình thường thiếu, ngược lại còn muốn càng thêm mê người, ta không biết là bởi vì vừa mới trải qua chuyện đó vẫn là. Nhìn thấy lúc này có vẻ tương phản bề ngoài, tóm lại, vốn đối với xinh đẹp thành thục nữ tính không sức chống cự ta, cứ nhiên đối với Nhậm viện trưởng có một chút cùng loại tâm động cảm giác, bất quá ta cũng rõ ràng chính mình chính là ăn nàng nhan, căn bản đàm không lên cái gì nam nữ ở giữa yêu thích, đặc biệt đầu óc nhất liên tưởng thân phận của nàng, liền vội vàng cấp kia một chút nguy hiểm ý tưởng cấp dập tắt. Ta kia thân quần áo bẩn. Nàng ngước mắt nhìn phía ta, phá vỡ phòng lúng túng khó xử bình tĩnh, ngữ khí cùng bình thường cũng không một hai, liền giống như vừa mới còn ở trên giường, dùng hai chân cuốn lấy của ta dục nữ chẳng phải là nàng giống nhau. Ta nhìn có thể hay không tìm người cho ngài đưa một bộ. Ta lấy lại tinh thần, liền thanh đáp lại, chỉ là của ta thế nào hiểu rõ nàng như vậy bình thường, trong lòng gợn sóng bao nhiêu không thể bình phục, hơn nữa nhìn nàng đứng ở cửa phòng tắm, ta đi tới bước chân đều có chút do dự, cuối cùng vẫn là chậm rãi dựa vào tới, ngay tại cùng nàng lau bả vai, ta vừa mới thở phào thời điểm nàng đột nhiên lại mở miệng, cảm ơn. Ta bước chân lập tức lảo đảo phía dưới, vốn lung tung lộn xộn đầu óc bên trong phản ứng tự nhiên nàng ngón tay chính là giúp nàng cái kia sự tình, chưa, không có việc gì. Ta, cái kia, ta đi ra ngoài trước giúp ngài cầm lấy một bộ quần áo. Nàng hơi hơi sau khi từ biệt thân thể, con ngươi nhìn về phía ta, giống như là đoán được ta đang suy nghĩ gì, ngữ khí bình thường giải thích, ta là nói ngươi cứu ta sự tình. Ta biết a. Trên mặt ta biểu cảm lúc này cứng lại, cả người đều khó xử ngay tại chỗ, mặt cũng bất giác có chút nóng, liền vội vàng duy trì bình thường sắc mặt trả lời, cái kia. Kỳ thật theo ta không nhiều lắm quan hệ, lần trước đôi ta biết từng kiến lâm tại bệnh viện bán ra thuốc giả việc này về sau, ta tiểu di các nàng cũng đã tại nhìn chằm chằm, hôm nay tính là không ta, người cũng bình an vô sự. Nhậm Hoản Dư nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại giải thích câu, ta cho ngươi phát tin tức chẳng phải là muốn cho ngươi mạo hiểm, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta liên lạc với ngươi cậu bọn hắn. Ta minh bạch ý của nàng, dù sao chính mình ngày đó nói qua việc này chính mình nói cho cậu bọn hắn, làm bọn hắn tiếp nhận, cũng để cho nàng có cái gì ngoài ý muốn trực tiếp liên hệ ta, chính là lúc trước nhất thời bán không liên hệ phía trên, chính mình lo lắng biến cố, cũng là không thời gian chờ đợi, ta chính là nhất thời cấp bách, bất quá đại gia hiện tại cũng an toàn không có việc gì là tốt rồi. Nàng nghe xong chính là ân âm thanh, không tiếp tục nhiều lời. Ta đây, liền đi ra ngoài. Ta thấy Trạng liền chuẩn bị chạy ra, căn bản không dám ở tiếp tục cùng nàng ở chỗ này cô nam quả nữ một chỗ phòng, kết quả nàng lại hình như cũng không tính thả ta đi bộ dạng, còn có vừa mới sự tình, cũng cảm ơn ngươi. Ta sửng sốt, vốn cho rằng nàng là tính toán Trang làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau liền đi qua như vậy, kết quả như thế nào cũng không nghĩ tới nàng nói xong những chuyện khác, cư nhiên lại chủ động nhắc tới. À, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt rồi, căn bản không biết nên làm nào đáp lại, rõ ràng loại chuyện này tất cả mọi người giả vờ không phát sinh qua muốn rất tốt à, cũng không biết Nhậm viện trưởng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Người cảm thấy ta thật kỳ quái sao? Nàng gặp ta sau một lúc lâu không có trả lời, liền lại chủ động dò hỏi. Mà bị nàng hỏi lên như vậy, ta cũng chỉ đành lúng túng khó xử trở lại ngắm nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng biểu cảm nghiêm túc, hình như thật tại dò hỏi, nhớ rõ lần trước tại kho thuốc trải qua nàng thủ dâm thời điểm liền đã hỏi ta một lần, chẳng qua là lúc đó ta không trả lời thẳng sau nàng cũng không có hỏi tới, nhưng lần này nàng lại hỏi, cũng là không tốt không trả lời rồi, ngài đây chỉ là một loại bệnh mà thôi, ngài mình cũng là bác sĩ. Nên biết một cái người bệnh phát bệnh làm ra phù hợp nàng chứng bệnh sự tình đến. Là một kiện chuyện rất bình thường, càng huống chi ngài uống rượu bên trong khẳng định có vấn đề, hơn nữa ta cũng biết ngài lúc ấy mình cũng không giải quyết được. Cho nên, bất quá ngài yên tâm, ta đương việc này không phát sinh quá. Nhậm Hoản Dư trầm mặc, một đôi trong trẻo lãnh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, một mực đêm ta nhìn thấy cả người không được tự nhiên về sau, nàng mới lại nhẹ giọng mở miệng. Người buổi sáng tại thang máy nói phương pháp, hữu dụng không? Ta biểu cảm vi cương, chính mình vốn là bị chuyện mượn cớ địa phương tốt liền năm cũ đi nhà nàng mà thôi, đây coi là cái gì hữu dụng phương pháp. Nhưng này lại đột nhiên lại bị nàng nhắc tới, nghĩ cũng là cơ hội, chỉ có thể tiếp tục kiên trì thừa nhận nói, hẳn là sẽ hữu dụng. Ngày mai ngươi có thời gian có thể đến phòng mạch tìm ta. Nàng nói xong, lại bổ sung một câu. Hậu thiên năm cũng ngươi cũng có thể đi nhà ta nhìn nhìn, bình thường không thời gian trở về. À, nàng lời này để ta nhất thời cư nhiên chưa từng phản ứng. Nàng nhìn về phía ta, ngươi không thời gian sao? Ta lấy lại tinh thần, vội vàng nói, có a. Ta như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình buồn nhiều ngày như vậy sự tình, cư nhiên đơn giản như vậy liền thực hiện, trong lòng một trận mừng như điên, có thể trên mặt căn bản không dám biểu hiện ra đến, ta. Ngày mai đi phòng khám bệnh tìm ngài. Ân, kia Nhậm viện trưởng, ta hiện tại liền đi ra ngoài trước cho ngài cầm lấy bộ quần áo trở về. Vừa lại muốn đi ta lại một lần nữa bị nàng hô ngừng. Về sau có thể kêu ta Hoản Di. Nha, tốt. Này bị nàng hủy bỏ xưng hô không nghĩ tới lại hồi đến, nhất thời không tránh khỏi có chút lúng túng khó xử, bất quá như vậy vừa đến, có phải hay không đại biểu trải qua Nhậm lão sư việc này về sau. Chính mình cùng nàng quan hệ xem như hoàn toàn hòa hoãn sao? Thời gian đảo mắt đến nửa đêm, tửu điếm bên này bị tạm thời niêm phong, bên trong tất cả nhân viên đều bị mang vào đồn cảnh sát phòng thẩm vấn, bao gồm ta cùng Nhậm viện trưởng, cũng bị gọi tới đồn cảnh sát, Nhậm viện trưởng làm trực tiếp nhân vật, ga giường độc gọi đi câu hỏi, ta là đứng ở khu nghỉ ngơi không có việc gì. Nhưng mà không bao lâu, đồn cảnh sát đại sảnh liền truyền đến từng đạo hỗn độn tiếng bước chân. Ta tò mò xuyên qua cửa kính nhìn lại, chỉ thấy ô mênh mông một đoàn võ trang đầy đủ cảnh sát đi đến, mà đầu lĩnh hai người đúng là Tiểu Di bao gồm cậu, trong lòng ta hơi rét, vốn là nghĩ tìm nàng hơi chút giải thích một chút, chỉ là thấy nhiều người như vậy, đặc biệt cậu đã ở, ta chỉ tốt trước chờ đợi tại nguyên chỗ, không biết xấu hổ ngang nhiên xông qua. Bất qua đúng lúc này, ta lại chú ý Tiểu Di cánh tay trái ống tay áo bị kéo lên, trắng nõn cổ tay trắng phía trên còn cuốn lấy một vòng băng vải. Mơ hồ có thể thấy được có huyết sắc lộ ra. Đây là, lại bị thương. Tâm trạng của ta hơi căng, cũng may là nhìn thân nghiêng cậu sắc mặt bình thường, hình như không nghiêm trọng lắm. Chỉ là bọn hắn cùng một chỗ trở về, lại không gặp theo cửa ngầm chạy trốn mấy người, là không đuổi tới sao. Ta có một chút nghi hoặc, mà tùy theo bọn hắn một đám nhân hướng bên trong tiến, cậu cùng Tiểu Di cũng là chú ý tới tại khu nghỉ ngơi ngồi ta, Tiểu Di mặt lạnh, ánh mắt di rời. Mang theo một đám nhân lập tức liền chiều phòng thẩm vấn đi. Ngược lại cậu nhìn thấy ta về sau, biểu cảm hơi có vẻ kinh ngạc, hắn hình như cũng không biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho nên còn quay đầu hỏi hướng về phía thân nghiêng Tiểu Di, bất quá thật hiển nhiên Tiểu Di không có phản ứng hắn, điều này làm cho hắn đành phải dừng chân lại bước, hướng về ta bên này khu nghỉ ngơi đi đến. Lại một lần nữa cùng hắn chạm mặt, ta vẫn là không tránh khỏi cả người không được tự nhiên, có thể thấy được hắn trên mặt mỉm cười, không có chút nào khúc mắc bộ dạng, ta cũng chỉ có thể biểu hiện bình thường một chút, đứng dậy lên tiếng chào hỏi, cậu. Cậu cười gật đầu, ngược lại hỏi, Tiểu Vũ ngươi như thế nào tại nơi này? À, ta hôm nay cùng Tiểu Di cùng đi cái kia Giang Nam tửu điếm. Việc này ngươi cũng tham dự. Cái này, ta nghĩ nghĩ, cũng không phải là cái gì bí ẩn sự tình, đã đem gặp cái kia Từng Kiến Lâm tại bệnh viện công khai dùng thuốc giả bị ta phát hiện sự tình nói đơn giản dưới. Thật là cái gì trùng hợp sự tình đều có thể bị ngươi gặp được. Cậu nghe xong, đều cảm khái câu, dù sao đây cũng là lời nói thật, đầu tiên là nói Ôn Minh phía dưới công ty sinh sản thuốc giả hàng mẫu bị ta cầm đến, về sau lại là ngoài ý muốn phát hiện liên lụy ra thuốc phiện, tăng thêm lúc này, xác thực vừa khéo. Ta ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, vậy lần này thuốc giả có cùng thuốc phiện án có liên quan sao? Nghe ta hỏi chính sự, cậu trên mặt lộ vẻ chính xác, cái này không nhất định, nhưng đây cũng là cái đại án tử rồi, những ngày qua còn phải đi Đông Dương thị. Tìm Từng Thành Thích. Từng Thành Thích, vừa bị người khác bắn chết Từng Xây Lâm đại ca, thượng giới Nguyên Dương tỉnh phó thư ký, cũng là ta một mực cho rằng Từng Kiến Lâm dám như vậy quang minh chính đại bán thuốc giả tối núi dựa lớn. Mà khi ta kèm hai bên Từng Kiến Lâm thời điểm, hắn cũng hướng về kia cầm thương nam nhân nhắc qua đại ca hắn, cho nên thật hiển nhiên, chính mình đoán nghĩ khẳng định không có sai. Cậu giống như là không nghĩ tới ta lập tức liền đoán được rồi, cũng không phủ nhận, gật đầu cười nói, ha ha, sự tình ầm ĩ có chút lớn rồi, cũng phải thỉnh hắn đến Giang Hải một chuyến. Ta đã nói ngoại công hắn tìm những cái này đối tượng hẹn hò căn bản không đáng tin cậy a. Cậu nhất thời cũng không nói có thể phản bác, hắn dù sao minh bạch lợi hại trong đó, lúng túng khó xử cười nói, cũng may sự tình không sớm như vậy liền quy định sẵn xuống. Ta bĩu môi, cũng lười nhiều nói chuyện này, ngược lại hỏi, mấy cái chạy người bắt được sao? Đã chết. Ta nghi ngờ nói, không cần bắt sống sao? Muốn cưỡng ép sấm tạp, đều bị kích tễ, vốn là để lại cái người sống, chính mình tự sát. Có phải hay không trên mặt có đạo thẹo cái kia? Làm sao ngươi biết? Cậu trên mặt hiện ra nghi hoặc, Tiểu Di không chừng cho hắn nói ta cùng vết sẹo đao kia nam rằng có sự tình, bất quá loại nguy hiểm này sự tình ta cũng không nghĩ nói cho hắn, trực tiếp chọn trọng điểm giảng. Từng Kiến Lâm chính là bị hắn bắn chết. Lời này vừa ra, cậu lập tức liền không có truy vấn tâm tư, lông mày nhíu lại, hắn hiển nhiên ý thức được sự tình khả năng không đơn giản như vậy, suy nghĩ một lát sau, hắn nhẹ nhàng duỗi tay vỗ xuống của ta bả vai, cậu có việc liền đi trước. Dì nhỏ của ngươi cánh tay bị bọn hắn cầm lấy chùy thủ khảm bị thương, người đợi kêu nàng đi ra, theo nàng đi phòng y tế lại tiêu độc thanh tẩy một chút. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, rất nhanh liền dẫn người rời đi đồn cảnh sát, ta cũng không biết hắn muốn đi làm cái gì, nhưng thực có khả năng là đi thăm dò Từng Kiến Lâm. Bất quá ta cũng lười đi giải, ra khu nghỉ ngơi, nhớ lại Tiểu Di vừa mới tiến phòng thẩm vấn, liền đi tới, những ta một cái ngoại nhân cũng không tốt đi vào quấy giày. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, cũng may không bao lâu, phòng thẩm vấn môn liền bị mở ra. Nhậm viện trưởng, người trước tiên có thể trở về, cảm tạ phối hợp. Tiểu Di âm thanh dẫn đầu truyền đến, tiếp theo liền thấy nhậm viện trưởng đi ra phòng thẩm vấn, phía sau theo lấy vài cái cảnh viên bao gồm lên tiếng Tiểu Di. Tốt, phiền toái. Nhậm Hoản Dư xoay người trở về câu, vừa vặn phiết đến cửa ta, trở về Tiểu Di lời nói, liền vừa nhìn về phía ta hỏi. Người muốn trở về bệnh viện sao? Ta hiện tại còn không hồi, Oản, nhậm viện trưởng ngài về trước a. Ta vốn là nghĩ kêu Oản Di, có thể thoáng nhìn phía sau nàng đánh đến ánh mắt Tiểu Di, nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời sửa miệng. Tốt, nhậm Oản Dư cũng không nhiều nói, hướng ta sau khi gật đầu liền chuẩn bị theo ta thân nghiêng đi qua, ta thấy nàng đi tới phía trước cùng, vẫn là lại khách khí câu, ngài trên đường chú ý an toàn. Tốt, nàng ứng xong. Liền từ ta thân nghiêng rời đi. Mà lúc này ta chỉ thấy ra phòng thẩm vấn Tiểu Di mặt lạnh cũng muốn đi, liền vội vàng đuổi theo nàng, Tiểu Di, ngươi chờ ta một chút. Nàng không có đáp thải ta, chính là hướng ta lạnh giọng trở về cái lăn tự. Này kia mấy giờ cảnh viên khá tốt kỳ nhìn, nàng này một cái lăn làm trên mặt ta nhất thời không nhịn được, nhưng ta tự nhiên không có thật lăn, đi theo nàng cách xa xa một chút đám kia cảnh viên, mới biết rõ còn cố hỏi tìm nói, tay ngươi bị thương à. Mộ Băng Nhiên dừng chân lại bước, một đôi lãnh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta cho ngươi lăn ngươi nghe không hiểu sao. Ta đối với lần này giả vờ không nghe thấy, tự lo nói, phòng y tế ở đâu, đi trước phòng y tế xử lý một chút miệng vết thương a. thấy nàng nhanh nhìn chằm chằm ta, cũng không nói lời nào, ta cùng nàng đối diện một hồi, hay là trước chịu không nổi bại trận, không tốt tiếp tục giả bộ chết, đành phải thái độ thành khẩn nhận sai. Ta biết đêm nay sự tình không có nghe ngươi nói không đúng, nhưng khi tình huống khẩn cấp, ta một mực không liên hệ thượng ngươi, đành phải trước tự mình đi vào nhìn. Mộ Băng Nghiên cười lạnh, cho nên ta cần phải ngươi theo ta giải thích sao? Vậy ngươi tức giận cái gì? Lòng ta chửi bậy, nhưng trên mặt ngoài vẫn là bảo trì thành khẩn, ta biết ngươi là lo lắng ta. Sau đó nàng không đợi ta nói xong, liền lộ ra chán ghét ánh mắt xem ta, ngươi đừng nói loại này để ta cảm thấy ghê tởm nói. Được rồi, tóm lại ta hiện tại cũng an toàn toàn, lúc ấy cũng chính xác là tình cấp bách, về sau ngươi để ta hướng động ta tuyệt không hướng tây. Nàng khinh thường nói, ta cần phải sao? Có chân chạy tổng không chỗ hỏng a. A, cút xa một chút. Giọng nói của nàng như trước lạnh như băng, nhưng có thể cảm giác được khí rõ ràng tiêu mất. Kỳ thật ta cảm giác nàng tuy rằng dễ dàng động một chút là phát hỏa, nhưng khí tới nhanh cũng đi cũng nhanh, cho nên minh bạch nàng tiêu lửa về sau, ta thuận thế liền kéo giữ nàng hoàn hảo tay trái cổ tay. Vậy chúng ta đi trước phòng y tế xử lý một chút miệng vết thương a, bằng không có khả năng nhiễm trùng, đến lúc đó liền nghiêm trọng. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đi thôi. Ta cười hì hì vừa tính toán đi, mới phát hiện chính mình hình như cũng không biết đường, phòng y tế ở đâu đấy? Mộ Băng Nghiên nhíu mày, hình như có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không phát tác, ngược lại trầm mặt nói cho ta biết vị trí, bên ngoài. Nga nha! Ta nở nụ cười phía dưới, kéo lấy nàng hướng đến đi ra phần cuối ngoài cửa đi lên ánh trăng bao phủ đồn cảnh sát đường nhỏ, cảm thấy tại đồn cảnh sát kéo lấy tay nàng cổ tay có chút không tốt lắm, liền buông tay ra, thuận miệng hỏi, thẩm thế nào? Lại cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ta coi như là ngươi một cái tuyến người, như thế nào không quan hệ? Nàng liếc ta liếc nhìn một cái, mở miệng nói, tự điếm không tra được này nọ, Từng Kiến Lâm cũng chết rồi, còn lại vài người đều là tiểu la rồi, có thể thẩm ra cái gì? Thuốc giả tàng thế nào tổng thẩm đi ra rồi hả? Đã phái người đi. Không tra ra cùng ma túy có cái gì quan hệ sao? Từng Kiến Lâm nhưng là bị bọn hắn giết. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm ta đi tra sao? Ngươi nên bất hội lại bị ngoại công nói a. Mộ Băng Nghiên sắc mặt lạnh lùng. Ta minh bạch mình là nói đúng, vì phòng ngừa mình bị lan đến, lập tức vì nàng bênh vực kẻ yếu nói, ngươi lần này không tính là lập cái công lớn ư, hắn thế nào đến sức mạnh nói ngươi? Phòng y tế cách xa cũng không tính xa, chưa được hai bước liền đến, chính là này không có người, bên trong đèn đều là đóng lấy. Đẩy ra môn, Mộ Băng Nghiên mở ra phòng y tế bên trong đèn, tùy theo ngọn đèn chiếu sáng lên, ta cũng đi theo nàng đi vào, tuy rằng không có người, nhưng nàng hiển nhiên không ít đến, thuần thục đi đến thuốc cái phía trên, gỡ xuống hòm thuốc chữa bệnh phóng tại bàn gỗ phía trên, ý bảo ta mở ra, lấy ra nước khử trùng về sau. Nàng liền tự lo ngồi xuống chuẩn bị thay cho cổ tay thượng băng vải. Ta thấy nàng một bàn tay không quá thuận tiện, chủ động tiến lên phía trước nói, ta giúp ngươi. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không cự tuyệt, đưa tay hướng mặt trước duỗi một chút, ta nhìn tay nàng thượng thấm ra màu trắng băng vải đỏ sẫm tơ máu, cẩn thận đem đơn giản thượng một bên dây buộc cởi bỏ, mới bắt đầu cởi bỏ từng tầng một cuốn lấy băng vải, tùy theo huyết sắc càng ngày càng sâu, băng vải dần dần cởi đến một tầng cuối cùng. Chính là khả năng máu đọng lại kết thành sẹo dính băng vải, tê có chút khó khăn, vừa hơi chút vừa động, chỉ thấy tiểu di lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ta dừng lại động tác, thân thiết dò hỏi, đau không? Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, muốn ngươi vô nghĩa sao? Ta không lời phủi nàng liếc nhìn một cái, ta chậm rãi tê, đau đã nói. Nhanh chút, đoán chừng là không nghĩ ở trước mặt ta yếu thế, nàng thu hồi ban đầu nhíu mày bộ dáng, chính là mặt lạnh. Lòng ta minh bạch, cũng không ở số nhiều nói, động tác thoáng chậm lại, một chút đem ngưng kết tại miệng vết thương mặt ngoài băng vải xé mở, lúc này làn da đều nhiễm lấy một tầng máu sẹo, mà dưới miệng vết thương cũng rất nhanh lộ ra, một đạo gần 10 ly mễ miệng vết thương, đọng lại máu nhiễm lần gần phân nửa cánh tay, hơn nữa tùy theo băng vải xé rách, lại bắt đầu có ân máu đỏ chậm rãi chảy ra, tại bên cạnh trắng nõn trơn bóng làn da làm nổi bật phía dưới, quang nhìn cũng làm cho lòng người quý. Tuy rằng ta bình thường cùng nàng có chút không hợp nhau, có thể nhìn trước mắt khiếp người miệng vết thương vẫn là không tránh được có chút đau lòng, cho nên ta thật có thể lý giải ngoại công không muốn để cho nàng mạo hiểm nguyên nhân. Tâm lý cảm khái, đem hòm thuốc chữa bệnh nước khử trùng cùng nguyên ký cầm ra đến, bắt đầu đơn giản thanh tẩy miệng vết thương phụ cận ngưng kết máu sẹo. Đau a, Lần này nàng không phản đối ta, nhưng là không phản ứng ta. Ta dương mắt phiết nàng nhìn hướng đến nơi khác, một bộ lười chú ý nhân cao lãnh bộ dáng, không lời nói, có nhiều người như vậy tại, ngươi làm gì thế, thế nào cũng chính mình thượng đi mạo hiểm. Cho nên ta nên đứng ở địa phương an toàn, nhìn người khác thay ta mạo hiểm, sau đó ngồi mát ăn bát vàng đi lĩnh công. Ta phát hiện chính mình không có cách nào phản bác, thân phận của nàng chức vị, liền nhất định có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm cũng phải hướng ở phía trước, dù sao. Tổng phải chú ý an toàn. Người này đều mới từ quỷ môn quan trở về. Nàng khinh thường nói, dùng không được ngươi nói. Ta lập tức cảm giác hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nói cho ngươi nghiêm túc ngươi còn không hài lòng nghe. Ngươi có thể quản tốt chính mình thời điểm lại đến giáo dục ta. Ta làm sao vậy? Đêm nay sự tình cần ta cùng tỷ tỷ nói sao? Ta lập tức sợ hãi, đừng, ta đều biết sai rồi. Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, không ở để ý tới ta. Lòng ta chửi bậy một chút, giúp nàng miệng vết thương phụ cận máu sẹo lau sạch sẽ, chính nghĩ nói sang chuyện khác, kết quả lúc này cửa lại truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Nói cái gì? Trên tay ta động tác phi đốn, cùng Tiểu Di đang đưa mắt nhìn sang cửa, chỉ thấy mẹ chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở phòng y tế cửa. Mẹ! Tỷ! Ta cùng Tiểu Di đồng thời kêu thành tiếng, nhìn cửa kia trương thanh lãnh như trước tuyệt mỹ khuôn mặt. Hai ngày không thấy ta cũng không biết nàng như thế nào xuất hiện ở đây, sau đó một lúc sau ta liền ý thức được hiện tại không phải là nghĩ ngày thời điểm hôm nay sự tình sao có thể làm nàng biết, liền vội vàng nói, không có gì à, ta cùng Tiểu Di hay nói giỡn đâu. Mộ Băng Nhiên liếc ta liếc nhìn một cái, cười lạnh ứng, ân, hay nói giỡn đâu. Nàng này vừa nghe liền là lừa gạt nhân giọng điệu để ta mặt tối sầm, không còn tâm nói cho mẹ có chuyện gì sao. Ta có một chút căm tức. Mệt chính mình khá tốt tâm giúp nàng thanh tẩy miệng vết thương, chính là hiện tại này tình trạng, cũng chỉ có thể trước lừa gạt nói sang chuyện khác, Tiểu Di nàng đêm nay truy phạm nhân, chính mình còn bị thương. Mẹ nghe vậy đi đến, ngược lại không nhắc tới để chuyện gì, thanh lạnh ánh mắt nhìn về phía Tiểu Di cánh tay thượng miệng vết thương, hơi hơi nhíu mi, sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy ra vị trí của ta, nhìn ta liếc nhìn một cái, để ta đến đây đi. Nga, tốt, lòng ta nhớ ngươi đều chen tiến vào. Cũng không cần thiết hỏi ý kiến của ta đi à nha, ngoan ngoãn đem tiêu độc đồ dùng đưa cho nàng. Mẹ sau khi nhận lấy, trở lại tiếp tục tế đến thanh tẩy, như thế nào không cẩn thận như vậy. Trời tối quá, truy thời điểm không chú ý, trộm của hắn tập. Đau không? Đau. Nàng nói cái chữ này thời điểm ngữ khí đều mềm nhũn một chút, ta đương trường đều trợn tròn mắt, vừa mới ta hỏi thời điểm ngươi là thái độ này sao? Miệng vết thương cũng muốn tiêu độc. Ngươi kiên nhẫn một chút. Tốt, tỷ ngươi gần nhất còn bận rộn sao? Không bận rộn. Ta mẹ hướng về của ta cái gáy. Thầm nghĩ ta hai ngày này hỏi ngươi ngươi không phải nói ngày ngày tăng ca sao? Tuy rằng ta biết ngươi là tại có lệ ta, nhưng bây giờ ta đều còn tại ngươi cứ việc nói thẳng có khả năng hay không không tốt lắm. Gần nhất mới mở một nhà dưỡng sinh quán, hai ngày nữa có muốn cùng đi hay không thử xem. Ngươi án tự giúp xong sao? Hắn lại cho ta cách quyền. Làm điểm an toàn công tác không tốt sao? Người đừng khuyên ta, dưỡng sinh quán có đi hay không? Tốt, có đau một chút, ta nhẹ chút. Nghe hai người liên tục không ngừng nói chuyện phiếm, ta có cảm giác chính mình ngốc nơi này đã có vẻ dư thừa, có chút chịu không nổi địch hụ một tiếng, tính toán dung nhập đề tài, mẹ sao ngươi lại tới đây? Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, Băng Nhiên để ta đến. Ta nhìn về phía Tiểu Di, chính là nàng nhìn cũng chưa xem ta, sau đó này mẹ liền giải thích nguyên do, nói ngươi phạm tội bị giam tại bót cảnh sát. Ta mặt lập tức đen đi xuống, trừng mắt nàng nói, ta phạm chuyện gì? Mộ Băng Nhiên căn bản không cho ta mặt mũi, ngước mắt cười lạnh nói, ảnh hưởng phá án, ngươi bây giờ còn đứng ở nơi này không bị khóa tại phòng thẩm vấn bên trong đã là cấp tỷ tỷ mặt mũi. Ta này rõ ràng tính là lập công. Ngươi muốn ta đem ngươi làm cái gì việc nói ra sao? Ta ngữ khí lập tức liền lại sợ hãi, ta lại không làm gì sai. Tỷ, hắn. Ta hoảng vội vàng cắt đứt nàng nói, ta thì sao, ta hiện tại không sống thật tốt. Nói xong còn không tránh khỏi chột dạ liếc nhìn mẹ, chính là nàng không phản ứng gì, yên lặng cúi nghiêm mặt băng Tiểu Di làm cuối cùng băng bó, giống như không có nghe thấy đôi ta khắc khẩu giống nhau. Mộ Băng Nhiên bị ta đánh gãy cũng không não. Cười lạnh một tiếng, không lại tiếp tục nhiều lời. Mà lúc này mẹ cũng giúp nàng một lần nữa băng bó kỹ, mở miệng nhắc nhở, ngày mai lại để cho nhân giúp ngươi đổi chút thuốc, hai ngày này nhiều chú ý một chút, đừng làm cho miệng vết thương cảm nhiễm. Ta đã biết, ta đây liền đi về trước, ngươi nghỉ ngơi sớm. Ta ký túc xá còn có một cái giường, đêm nay đi nằm ngủ ta này à. Ta đầy mặt không lời, cũng may là mẹ cũng không đáp ứng nàng này nghịch thiên thỉnh cầu, đi theo nàng lưỡng ra đồn cảnh sát, mẹ đi tới phía trước xe, cùng tiểu di tố cáo cuối cùng cá biệt, liền lên xe trước, ta đến tay lái phụ trước cửa, vẫn là hướng nàng khoát tay, đi à. Sau đó nàng liền trực tiếp di rời mặt, xoay người đi. Ta phiết nàng đi xa bóng lưng, cũng lười cùng nàng so đo, tiến vào xe nội nhịt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh khởi động ô tô mẹ, nàng gò má thượng thanh lãnh cảm cùng bình thường cũng không cái gì khác biệt, căn bản nhìn không ra bởi vì chuyện đó đối mặt ta sao có cái gì co quắp cảm giác. Ta nhìn nàng, mở miệng nói, mẹ ngươi hai ngày này không bận rộn à? Bận rộn? Vậy ngươi như thế nào cùng tiểu di nói không bận rộn? Mẹ không trở về nói, giống như đem ta lời này không thấy giống nhau. Ta lập tức lúng túng khó xử không được, chỉ có thể chính mình cấp chính mình dưới bậc thang, khụ, lại bận rộn cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ân, sau đó nàng lại ân một tiếng. Ta nghĩ nàng nên bất hội bởi vì sự tình không nói với nàng có cảm xúc, cảm thấy tính cách của nàng còn thật có khả năng, suy nghĩ, vẫn là quyết định chủ động thẳng thắn một chút, kỳ thật tiểu di nói sự tình là đêm nay ta theo nàng đi thăm dò bệnh viện phiến thuốc giả sự tình, sau đó xảy ra chút tiểu nhạc đệm, ta sợ ngươi lo lắng. Sẽ không nghĩ nói cho ngươi. Cái gì nhạc đệm? Liền, mạo hiểm giúp cá nhân. Nhậm Hoản Dư. Làm sao ngươi biết? Ta sửng sốt, nhưng là rất nhanh phản ứng, tiểu di nói cho ngươi. Ta tại cửa gặp được nàng, nàng nói với ta. Ngươi cùng Nhậm viện trưởng nhận thức à? Mẹ chưa có trở về ta lời này, mà ta cũng rất nhanh phát hiện mình nói câu vô nghĩa, Nhậm viện trưởng bản thân chính là tiểu di y sĩ trưởng, tăng thêm chính mình nằm viện đoạn kia thời gian. Nhậm viện trưởng cũng đã tới, không biết mới là lạ. Cái kia, Nhậm viện trưởng nàng giúp qua ta không ít bận rộn, hơn nữa thuốc giả sự tình cũng là ta cùng nàng cùng một chỗ gặp được nói cho tiểu di, nàng lúc ấy có nguy hiểm, ta lại không liên lạc được thượng tiểu di, chỉ có thể chính mình nếm thử, bất quá ta có nắm chắc cam đoan chính mình an toàn. Đương nhiên có nắm chắc hay không cũng chỉ có ta mình biết rồi, nhưng bây giờ vì bảo đảm mẹ không bởi vì chuyện này sinh khí, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà nàng nhưng không có lý ta. Thật, ta chỉ có thể xác định dưới. Ngươi tức giận. Ngươi nếu tức giận thì cứ nói thẳng đi, đừng không lý nhân a. Ta này vừa mới nói xong phía dưới, chạy ô tô liền bắt đầu chậm chậm hàng tốc, theo sau dựa vào một bên dừng lại, xe dừng hẳn, nàng liền quay đầu nhìn về phía ta. Ta không nói. Lên đường bình an vô sự đến ra. Mẹ trước xuống xe đi, ta tất nhiên là bận rộn cùng ở sau lưng nàng. Này sẽ tới ra không cần lo lắng bị nàng bỏ lại xe, cho nên ta lại liếm mặt tiếp cận, thấy nàng tại cửa trước miệng chuẩn bị đổi giày, lập tức đem giày đặt ở nàng chân một bên. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, không nói thêm gì, hơi hơi khom lưng, đỡ lấy giày cao gót gót, đem bên trong bọc lấy một tầng tơ mỏng tinh tế chân nhỏ rút đi ra, ta ánh mắt nhìn không được hướng đến nàng hơi hơi lồi ra chân lưng nhìn, tao nhã đường nét tại tất chân tân trang hạ càng lộ ra mê người. Chính là rất nhanh đã bị nàng để vào dép lê bên trong, không có biện pháp nhìn nhiều. Hơn nữa thay xong giày, nàng liền hướng đến lâu lên rồi, ta theo sau lưng ho khan âm thanh, đánh vỡ trầm mặc, mẹ ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không ăn khuya? Muốn ăn ta hiện tại phải ngươi làm. Hoặc là điểm giao hàng cũng được, ngươi muốn ăn cái gì? Thấy nàng còn không chịu lý ta, ta dứt khoát đi đến phía trước nàng mặt, xoay người hơi hơi ngăn trở nàng lên lầu bước chân. Đừng không lý nhân được không? Mẹ xem ta, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn lý ngươi? Vậy ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể lý ta? Ngươi lần trước như thế nào đáp ứng ta sao? Lần trước, ta gương mặt mờ mịt, nhất thời bán còn thật nghĩ không ra nàng này sửa nói đúng cái gì, vừa muốn mở miệng hỏi, kết quả nàng lại hình như theo trên mặt ta biểu cảm nhìn thấy đáp án, trực tiếp nhiễu khai ta, hướng đến trên lầu đi, ta cái này cũng không kịp suy tư. Bận rộn lại cùng thượng nàng, lúng túng khó xử cười nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đáp ứng chuyện gì à. Nàng không để ý ta, một đường đi đến phòng ngủ chính trước cửa, mở cửa liền chuẩn bị đi vào, ta muốn theo lấy, có thể tại nàng ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là ngượng ngùng thối lui, trơ mắt nhìn nàng đóng lại cửa phòng ngủ, còn mang theo một đạo nặng nề khóa trái tiếng. Sau đó ta cũng chỉ có thể ngốc cửa hồi tưởng mình rốt cuộc đã đáp ứng nàng chuyện gì đấy, có muốn, vẫn là không có đầu mối, không có biện pháp, ta chỉ có thể về trước phòng khách rót cho mình chén nước uống, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh lại, mới cẩn thận tự hỏi sự tình. Hẳn là cùng chuyện lần này có liên quan. Ta trước cho ra cái kết luận này. Lần này mình là mạo hiểm đi cứu Nhậm viện trưởng, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, nói như vậy là theo. Vừa nghĩ vậy, ta lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lần trước cùng cô bị nhốt tại hỏa hoạn hiện trường cựu tử nhất sinh được cứu sau khi ra ngoài, nàng khiến cho chính mình đáp ứng nàng về sau không cho phép làm mạo hiểm sự tình. Này phản ứng trong lòng ta lập tức vui vẻ, chính là rất nhanh ta liền lại không cười được, cho nên chính mình lần này có tính không vi ước. Khó trách nàng này cả đêm nhìn đều không cao hứng, còn đối với ta yêu đáp không lý, nhưng bây giờ chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, nàng cũng không về phần quá sống khí a. Ta ôm lấy cái này ý nghĩ, ta liền đi đến nàng trước của phòng gõ cửa, chuẩn bị ra mặt dày giải thích một chút, có thể gõ hơn nữa ngày nàng cũng không có lý ta, lấy ra điện thoại lại phát ra mấy ngày tin tức, cũng không có được hồi phục. Đây là quyết tâm không nghĩ lý ta à? Bất quá ta cũng không tức giận. Nàng mặc dù thỉnh thoảng hậu lòng dạ hẹp hòi dễ dàng sinh khí, nhưng vẫn là dễ dụ, chính là hiện tại liền cho ta dỗ cơ hồ đều không có. Ta nghĩ nghĩ, đi bên trái đi đạo phần cuối, chỗ đó khán đài vừa lúc là có thể nhảy đến mẹ phòng ngủ chính sân thượng phía trên, cách liền một thước không đến. Đi tới phía trên khán đài, ta đẩy ra cửa sổ thăm dò hướng đến bên kia sân thượng xem xét mắt, chỉ thấy cửa sổ sát đất cũng không có khóa kín, lòng ta vui vẻ, chạm thượng rào chắn, dễ dàng liền nhảy lên sân thượng. Rơi xuống đất âm thanh hơi lớn, cửa sổ cũng không đóng chặt, ta nghĩ mẹ khẳng định cũng nghe thấy rồi, cho nên ta đứng vững thân thể liền chuẩn bị đi vào, mà lúc này, mới nghe bên tai có ảo tiếng nước vang, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy bên cạnh phòng tắm phía trước cửa sổ, rèm cửa nửa che, nhưng mà ta cái góc độ này lại vừa vặn có thể xuyên qua một điểm xốc lên mành, nhìn thấy bên trong mờ mịt sương mù, mà đang ở kia mông lung không rõ sương mù bên trong. Nhất dính bông tuyết lại đột ngột ấn vào mắt bên trong, để ta đồng tử không chịu khống chế phóng đại, cả người ngốc lăng tại chỗ. Mãi cho đến cùng một song vụ lừa gạt ánh mắt đối đầu, ta mới giật mình hoàn hồn chính mình đang nhìn cái gì, có thể này lúc sau đã chậm, rèm cửa bị nàng lập tức kéo căng, mắt trung tuyết trắng biến mất không thấy gì nữa, có thể phấn ngây trắng nõn hình ảnh cũng là khắc ghi tại trong não, lái đi không được. Lòng ta nhảy rầm rầm rầm rất nhanh nhảy lên, vội vàng muốn xoay người trốn chạy. Có thể tay vừa phóng tại rào chắn phía trên, lại tỉnh thấy chính mình này có phải hay không quá lừa mình dối người. Tại chỗ do dự, liếc mắt đã không có tiếng nước phòng tắm, vẫn là tuyển chọn vào nhà chờ đợi mẹ chất vấn. Dù sao, chính mình cái gì đều không nhìn thấy là được rồi. Đẩy ra cửa sổ sát đất, ta vào nhà đứng ngồi không yên đi tới đi lui, cũng không lâu lắm, cửa phòng tắm mở, mặc lên màu đen tơ tằm váy ngủ, tóc dài rối tung mẹ theo bên trong đi ra, ta tầm mắt nhìn lại. Theo bản năng tại hơi hơi lồi ra bộ ngực phía trên liếc nhìn, sau đó lập tức di rời, cố giả bộ bình tĩnh nhìn nàng bình thường như trước khuôn mặt, trừ bỏ bị hơi nước hôn nhiễm phía dưới, có vẻ phấn nhuận kiều diễm gò má bên ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Mẹ! Nàng không đáp ta, chính là chuyển mắt phủi ta liếc nhìn một cái. Ta thấy nàng còn đuổi theo lý ta, rất nhanh giải thích, ta cái kia. Vừa mới gõ cửa muốn tìm ngươi, ngươi không hồi ta, ta liền. Không biết ngươi đang tắm, sau đó lật sân thượng tiến vào. Ân, liền, ân sao? Ta thấy nàng hình như cũng không có muốn truy cứu vừa mới sự tình, cũng ăn ý ngậm miệng không nói, chậm chậm chính mình còn tại nhịp tim đập loạn cào cào, khụ. Lần trước đáp ứng ngươi không làm mạo hiểm sự tình không có tuân thủ là ta sai rồi, bất quá ta lần này cũng không nhiều mạo hiểm, ngươi xem ta hiện tại không khá tốt tốt sao? Mẹ tính tính nghe xong, xoay người liền hướng đến mép giường đi. Ta nghỉ ngơi. Kia cùng một chỗ. Ta vừa muốn nói cùng một chỗ ngủ, nàng liền quay đầu xem ta, quá mức bình tĩnh biểu cảm để ta cũng không quá quan tâm phân rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ thật hiển nhiên chính là nàng không cho nên chính là còn tại so đo sao. Ta đây liền đi ra ngoài trước. Ta lúng túng khó xử đi tới cửa, nhưng mà không đợi ta mở cửa, nàng liền ba quan phía trên đèn, gian phòng tối sầm, để ta chỉ có thể sờ soạng tìm được chốt cửa. Mở cửa đi ra ngoài. Trở lại chính mình gian phòng về sau, đầu óc lý căn bản không có cách nào nghĩ nên như thế nào dỗ nàng, cả đầu tất cả đều là kia nhìn thoáng qua tuyết trắng. Mẹ, giống như cũng không nhỏ. Dừng một chút ngừng. Ta liền vội vàng đem cái này xúc sinh ý nghĩ ngừng, đứng dậy đi phòng tắm tắm dập tắt lửa. Sau đó ta liền phát hiện chính mình hạ thân này cứng rắn thái quá, căn bản là ép không tới. Mặc dù này đại trời lạnh, dùng nước lạnh tưới một lần, ta phát hiện này bụng khô nóng khó chịu. Nào đó bức thiết ý tưởng thúc giục ta mặc lên đồ ngủ, liền trực tiếp kiên trì xuất môn hướng đến mẹ phòng ngủ đi. Vừa mới bị ta lái qua môn tự nhiên không có khóa trái, dễ dàng lại trở lại này ôn hương phòng ngủ bên trong, cái loại này khô nóng thì càng hiển nhiên. Ta nuốt khô cạn ít hầu, sờ soạng chiều nàng mép giường đi, ngựa quen đường cũ trên giường, trực tiếp xốc lên ga trải giường, chui vào, rất nhanh liền chạm vào đến trong mặt mềm mại thân thể. Mà bị gần, kia trương thanh lãnh khuôn mặt cũng xuất hiện ở trước mắt, nàng tĩnh mắt, nhìn về phía ta, ngữ khí lạnh lùng, làm cái gì? Ta phòng không dành điều a mẹ. Ta làm khụ một tiếng, đem vừa dùng nước lạnh cọ rửa quá, lạnh lẽo lạnh cánh tay đưa tới nàng trơn mềm cánh tay thượng cảm nhận, người xem ta tay, đều đông lạnh thành như vậy. Nàng rụt tay về không ra âm thanh, liền tĩnh tĩnh xem ta. Đêm nay sự tình ta thật biết sai rồi. Tuyệt đối không có lần sau. Ngươi muốn còn sinh khí liền đánh ta a. Ta không có tức giận. Vậy ngươi như thế nào? Ta còn nghĩ nói vậy ngươi vì sao mặt lạnh, hồi tưởng nàng giống như vẫn luôn là như vậy, nhất thời ngậm miệng, vậy ngươi như thế nào đối với ta yêu đáp không lý? Ta tại sao muốn lý ngươi? Nàng lại nói một câu như vậy. Ta không phải là đều biết lần trước đáp ứng ngươi sự tình sao? Ngươi làm đã tới chưa? Ta lập tức lại á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mặt dày nói, liền tha thứ ta lúc này đây được không? Nhưng mà mẹ nhưng căn bản không ăn ta bộ này, ngữ khí bình thản nói, ta cần nghỉ ngơi. Ta biết nàng là muốn cho ta đi ý tứ, chính là này ta liền giả ngu đương nghe không hiểu, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Có thể giả ngu cũng đối với nàng vô dụng, tại kia bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, mặc dù không chút nào sắc bén cũng không chứa uy hiếp, cũng là càng làm cho ta khó có thể chống đỡ. Nếu ngủ không được ta liền ôm ngươi ngủ. Ta cuối cùng thật sự không chống nổi, dứt khoát kiên trì đi phía trước quyên góp một chút, duỗi tay vòng lên nàng tinh tế nhuyễn eo, nàng dường như bị ta đột nhiên hành động hù được rồi, trong lòng thân thể yêu kiều bất giác run nhẹ, nhanh nhìn chằm chằm của ta đôi mắt cũng run run phía dưới, rồi sau đó cư nhiên chủ động rời mở. Ta mình cũng lăng chỉ chốc lát, không phản ứng mẹ như thế nào đột nhiên liền. Chính mình lui khiếp rồi, chỉ là của ta cái ý nghĩ này vừa lên, mẹ liền lại nâng mắt thấy ta, hình như vừa mới biểu hiện chính là biểu hiện giả dối, những ta hiện tại tuy rằng bị nàng nhìn nhút nhát, vừa ý lại ẩn ẩn cảm thấy nàng không đúng lắm, cho nên vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, ta chậm rãi hướng đến mặt nàng đến gần, tùy theo ta gọi ra khí tức đã có thể đánh vào nàng khuôn mặt, nàng ánh mắt liền lại tránh đi, mí mắt vi khẽ rũ xuống. Ta biểu cảm có chút lăng, mẹ trước kia thế nào có thể như vậy? Không phải là biểu hiện rất cường thế, cứng mềm không ăn sao? Tuy rằng chính mình lần trước ngoài ý muốn biết nàng cũng thẹn thùng, nhưng cũng không trở thành giống như bây giờ biểu hiện kém như vậy thế a. Liền tha thứ ta lúc này đây. Mẹ ngước mắt xem xét ta liếc nhìn một cái, thanh lãnh đôi mắt chung như trước nhìn không ra khác thường đến, có thể nàng nói ra nói cũng là để ta ngây người. Ngươi và Nhậm Hoàn Dư quan hệ tốt lắm. Ta nháy mắt, hình như lập tức minh bạch sự tình khớp xương chỗ, nàng luôn luôn tại ý nan không thành là cái này. Không có a, ta không phải là theo như ngươi nói ư, thuốc giả sự tình là ta cùng nàng cùng một chỗ gặp được, hơn nữa vẫn là vì giúp ta cho thuốc, nàng hiện tại bởi vì chuyện này lâm vào nguy hiểm ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cũng không là cái gì quan hệ tốt, ta lại bổ sung câu. Nàng tĩnh tĩnh xem ta, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhẹ ân âm thanh. Ta cái này xem như yên tâm rồi, không nghĩ quả là có tại tại ý cái này, có thể nàng nếu không chủ động lời nói, chính mình nơi nào đoán được. Kia, lần này liền tha thứ ta, tuyệt đối không có lần sau. Ta nghỉ ngơi. Nàng không chính diện trả lời, bất quá ta minh bạch sự tình lật thiên rồi, nhưng nhìn nàng hình như muốn cho ta buông nàng ra bộ dạng, còn chưa phải quá nguyện ý, liền cùng một chỗ ngủ, như vậy ấm áp một chút. Mẹ lại bắt đầu xem ta không nói lời nào. Ta tuy rằng tâm lý có chút túng, nhưng vẫn là thăm dò tính lại đem nàng thân thể ôm sát một chút, sau đó liền thấy nàng lại chủ động rời mở, này một chớp mắt, ta cảm thấy chính mình hình như phát hiện thật sự tình.